Bởi vì là ngày kỵ đại điển, Ngụy Lẫm hoa mặc lấy muốn có vẻ trang trọng rất nhiều. Ra đại điện, ngoài điện đã có thị nữ tại chờ. Cung nghênh nương nương, cung nghênh thế tử điện hạ. Bọn thị nữ cung kính kêu lên. Qua một hồi, hai người vào kiệu bên trong. Ngoài ô 10 dặm, giờ phút này đã bị Thiết Huyền vệ hoàn toàn phong tỏa, khắp nơi xuyên giáp chấp binh hộ vệ. Xa xa đã tu kiến nhất tòa thật to đài cao, phía trên trưng bày các loại hiến tế đồ vật, còn có một đàn thị nữ đang tại bận rộn. Lúc này toàn bộ Bắc Hoàng thành người đều biết, hôm nay là hoàng đế vì mất đi 10 năm Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh tổ chức hiến tế đại điển, đều là không chỉ là bách quan, liền hoàng đế cũng có khả năng giá lâm nơi đây. Tại Thiết Huyền vệ phong tỏa ngoại vi, đã có đại lượng bình dân lại lần nữa chờ, trừ bỏ bình dân ở ngoài, còn có một chút tiên gia hảo thủ tụ tập lại lần nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi sáng 10 điểm, xa xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Một đám cưỡi bước trên mây thu Thiết Huyền vệ ở phía trước phương khai đảo, cầm đầu chính là hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng. Hôm nay Triệu Hương Lăng tư thế hiên ngang, mặc trên người màu lam nhạt bó sát người ngắn bào, dưới người là bọc lấy màu trắng siêu mỏng ren tất chân đại chân dài. Trên chân là một đôi màu hồng cao gót ngắn đồng giày độ cao bất quá tam tấc, vừa vặn đem chân lõa bao bọc đi vào. Nàng dẫn dắt Thiết Huyền vệ khai đảo. Tại Thiết Huyền vệ phía sau là Tương Kim Long Hoa Lệ xe vua thượng ngồi ngay ngắn Bắc Quốc Chí Tôn Triệu Nguyên Kha, cùng Hoa Phi Ngụy Lẫm Hoa. Kế tiếp chính là Bắc Quốc Bách Quan, trong này Ngụy Ương cũng thân tại trong này. Trận thế này còn thật là lớn, liền hoàng đế đều đến đây. Nhìn bốn phía quan viên, Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến. Bách quan đi theo xe vua mặt sau, tuy rằng đều tốt kỳ đánh giá Ngụy Ương vị này mới xuất hiện thế tử, nhưng không có dám nói. Đội ngũ kéo rất dài. Qua một hồi, đội ngũ cuối cùng dừng lại. Ngụy Ương lập tức nhìn thấy xa xa dựng tốt đài cao, lại hướng về xa xa kia tòa thật to nghĩa trang, chính phía trước là nhất tọa bia mộ. Xung quanh Thiết Huyền vệ cùng thị nữ toàn bộ đều quỳ lạy, hơn nữa nói cung nghênh bệ hạ linh tinh nói. Bệ hạ, đã đều chuẩn bị xong. Lúc này phụ trách lần này đại điển quan viên liền vội vàng chạy, cung kính bái nói. Vậy liền bắt đầu a. Hoàng đế theo phía trên xe vua đứng lên, hướng về bốn phía nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu. Vâng, bệ hạ. Quan viên thối lui, theo sau hô to. Ngày kỵ đại điển, hiện tại bắt đầu. Cho mời thế tử điện hạ Ngụy Ương, cùng Hoa Phi nương nương đang đi theo, còn lại bách quan, nguyên chờ đợi. Chương 53, Lăng mộ tinh mâm. Ân, gọi vào ta. Nghe xong kêu gọi tiếng về sau, Ngụy Ương nhẹ nhàng bao quát tay áo bào, hướng về xa xa đi tới. Phía sau bách quan đều thập phần hâm mộ nhìn hắn, hâm mộ chính là trở thành Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh con, cũng hâm mộ có thể cùng đương trường Chí Tôn đồng hành. Bệ hạ, Ngụy Ương đã đến. Một tên thái giám đi đến Triệu Nguyên Kha thân vừa nói. Ân, làm hắn. Triệu Nguyên Kha mặt lộ vẻ uy nghiêm nói. Không xa, Ngụy Ương cùng Ngụy Lẫm Hoa cũng bả vai hướng về Triệu Nguyên Kha đi đến. Ương Ương, sau đó nhiều chú ý một chút. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ tiếng nói một câu. Cũng không biết nàng làm chính mình chú ý hoàng đế Triệu Nguyên Kha, vẫn là chú ý lần này đại điển sẽ có không tưởng được nguy hiểm. Yên tâm đi cô, cháu biết. Ngụy Ương gật gật đầu nói, theo sau hai người đi đến Triệu Nguyên Kha bên người. Bái kiến bệ hạ. Ngụy Ương thật sâu bái một cái, cung kính nói. Không cần đa lễ, ký là phụ thân ngươi 10 năm ngày kỵ đại điện, lần này ngươi là nhân vật chính. Là bệ hạ. Ngụy Ương trả lời. Bệ hạ, phải chăng có thể bắt đầu? Bên cạnh Ngụy Lẫm Hoa hỏi một câu. Ân, các ngươi theo chấm. Triệu Nguyên Kha nói xong, dẫm trận tại chỗ hướng về nghĩa trang đi đến, Ngụy Ương cùng Ngụy Lẫm Hoa gắt gao đi theo, phía sau là một đội Thiết Huyền hộ vệ đưa. Cầm đầu chân thật hoàng gia thiên nữ Ngụy Lẫm Hoa. Nhìn thấy Ngụy Ương, nàng đầy mặt tức giận, có thể giờ này khắc này cũng không thể đối với hắn phát hỏa, vì thế nghẹn tức cành hông, theo sau lưng. Đợi hoàng đế tiến vào nghĩa trang sau đó, tên kia quan viên mới tiếp tục hô. Bách quan nhập lăng. Tại đây sau đó, chậm rãi bách quan hướng về nghĩa trang nội đi đến. Nghĩa trang, đài cao. Triệu Nguyên Kha tay cầm lấy tam nén nhang đứng ở chính phía trước. Theo sau mở miệng. Chấm như quán kế vị, quyền hành bị quản chế, năm thứ năm quang âm tầm thường vô vì, hạnh được lão sư trợ giúp, chung nắm giữ triều giã. Lão sư đi về cõi tiên 10 năm, chấm ngày đêm nhớ niệm, nay cùng Hoàng Phi Ngụy Lẫm Hoa, Thế tử Ngụy Ương đến đây tế bái. Vọng lão sư Hữu Ngô Bắc Quốc, Hữu Ngô Giang Sơn xã Tắc. Triệu Nguyên Kha nói truyền khắp toàn bộ nghĩa trang. Thăng khói lửa, hiến ngọc và tơ lụa. Bách quan quỳ lạy. Thái giám la lớn. Theo vào đến bách quan lập tức quỳ rạp xuống đất. Sau đó khói lửa chậm rãi thăng lên, theo sau trước đó chuẩn bị tốt ngọc và tơ lụa trưng bày tại bia mộ bốn phía. Tại đây sau đó, Triệu Nguyên Kha đem tam nén nhang cắm vào nhất tọa đồng đỉnh bên trong. Thế chất, vì phụ thân ngươi dâng một nén nhang a. Triệu Nguyên Kha xoay người đến, hướng về Ngụy Ương nói một câu. Vâng, bệ hạ. Ngụy Ương trầm giọng nói, đi tới cầm lấy một nén nhang thiêu đốt. Nhìn phiêu đãng khói trắng, Ngụy Ương suy nghĩ không khỏi trở lại 10 năm trước, nhất mạc mạc như điện ảnh tránh hồi vậy tại trong não bộ hiện lên, Ngụy Ương trong lòng không khỏi nhất chua. Phụ thân, con trở về nhìn ngài. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Sau khi nói xong, Ngụy Ương đem này nén nhang cắm vào đồng đỉnh bên trong, lui về phía sau từng bước. Sau chính là Ngụy Lẫm Hoa. Kỵ đại điện cứ như vậy tiến hành rồi đi xuống, rườm rà lưu trình dài đến một canh giờ, đợi Thái Dương đến đỉnh đầu thời điểm mới cuối cùng kết thúc. Lúc này, tên kia lớn tuổi thái giám đi đến, ánh mắt tại Ngụy Ương trên người quan sát liếc nhìn một cái, theo sau còn nói. Bệ hạ, đều đã an bài thỏa đáng. Ân, khởi giá hồi cung. Thái giám la lớn, theo sau thiết huyền vệ bắt đầu tụ tập tại đài cao phía dưới, chuẩn bị hộ tống hoàng đế hồi cung. Ương Ương, sau đó nghĩ biện pháp tiến vào lăng mộ, thử khứ thủ lăng mộ Trung Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Đợi Triệu Nguyên Kha sau khi rời khỏi, Ngụy Lẫm Hoa mới dán sát vào Ngụy Ương bên tai nhỏ giọng nói. Tốt, ta sau đó tự hành động. Ngụy Ương gật gật đầu nói. Đúng lúc này, oanh. Một đạo kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, toàn bộ nghĩa trang đều đang kịch liệt lắc lư lên. Ngụy Ương cũng bị cỗ này mãnh liệt chấn động chấn thân hình thiếu chút nữa không có đứng vững. Ngụy Lẫm Hoa liền vội vàng duỗi tay vịn chặt hắn, theo sau trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Ương Ương, kia một chút người đến. Ta biết, loại này cơ hội bọn hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Ta cũng không có khả năng một mực trốn ở cô trong cung, lần này liền một loạt giải quyết. Ngụy Ương nói. Xa xa truyền đến thiết huyền về tiếng vó ngựa, đều tại hô to hộ giá. Khắp nơi bước trên mây thú dẫm đạp âm thanh. Nếu như Hoàng đế Triệu Nguyên Kha tại nơi này nhận được bất kỳ cái gì thương thế, kia có khả năng chết rất nhiều người, chẳng sợ cũng chỉ là bị kinh hách một chút, đợi chuyện này sau đó, cũng không biết sẽ có bao nhiêu nhân bị xử tử. Ương Ương, đi, cùng cô. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nói, trực tiếp bắt lấy Ngụy Ương bàn tay hướng về xa xa chạy tới, nàng giống như là muốn nhân lúc loạn tiến vào Ngụy Minh lăng mộ bên trong, khứ thủ Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Cô cẩn thận. Đúng lúc này. Một đạo kiếm quang phi, Ngụy Ương liền gấp gáp hô, theo sau tại nhẫn chữ vật nội nhất nhiếp, vân dự ô bay ra, rơi vào Ngụy Ương lòng bàn tay, kéo mở ô sau đó, hướng về phi đến kiếm quang nhẹ nhàng nhất đương. Phanh! Kiếm quang đụng tại ô phía trên, bộc phát ra kịch liệt tia lửa, Ngụy Ương cảm nhận bàn tay đột nhiên chấn động, thân hình rút lui vài bước, trong miệng tràn ra máu. Thông qua một kích này, hắn lập tức ý thức được, xuất hiện người tất nhiên là chân nhân cảnh trở lên tu sĩ. Ương Ương không cần lo cho cô có thể tự bảo vệ mình. Ngụy Lẫm Hoa vội vàng nói, nhìn Ngụy Ương không để ý tính mạng vì nàng ngăn lại một kích chí mệnh, trong lòng mềm mại địa phương như là bị hung hăng đánh trúng. Cô, ta không sao. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi khí, lau đi khóe miệng máu, theo sau nói, vừa rồi một kích kia thật sự đủ cường, tính là dùng vân giữ ô cũng đều chưa có hoàn toàn ngăn trở. Khi hắn tại nhìn vân dữ ô thời điểm lại phát hiện vân dữ ô đã gãy, mặc dù bị triệt để khối toái, bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi kia một đạo kiếm quang là kinh khủng bực nào. Ương Ương, đừng xính cường, người bị thương. Ngụy Lẫm Hoa khẩn trương nhìn Ngụy Ương, dùng sức cầm chặt Ngụy Ương bàn tay, thân thể của nàng đều tại hơi hơi run rẩy, không phải là bởi vì chính mình thân thể hãm hiểm cảnh, mà là bởi vì cháu thân hãm hiểm cảnh. Vừa rồi nàng chỉ lo cháu an nguy. Hoàn toàn không có phỏng chừng đến chính mình nguy hiểm, cho nên căn bản không có nhận thấy lại đánh lén. Có thể Ngụy Ương cũng không giống như vậy, trong lòng nhắc tới, lo lắng tất cả đều là cô Ngụy Lẫm Hoa. Nếu như, việc không thể vì, liền không muốn lấy. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nói, hình như cải biến chủ ý, nàng thật sự không muốn cháu đi mạo hiểm. Cô không lấy lời nói, kia một vài người vĩnh viễn đều có khả năng tìm ta gây phiền phức. Ngụy Ương lắc lắc đầu. Cô, không có việc gì. Ngụy Ương lại cấp nàng một cái yên tâm ánh mắt. Ha ha ha ha, không hổ là Bắc Quốc kiếm thánh con, cư nhiên có thể ngăn trở ta này một đạo kiếm quang. Đúng lúc này, nhất đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tại người này xuất hiện sau đó, lại lần lượt nhảy ra trên trăm danh tu sĩ. Trăm rừng kiếm rơi phong. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên khiếp sợ nói, như thế nào cũng không nghĩ đến người này cư nhiên sẽ xuất hiện. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Ha ha ha ha, hoàng đế tiểu nhi thật sự quá không phải thứ gì, quả nhiên là thứ nhất trốn chạy. Bất quá, mục tiêu không phải là hoàng đế tiểu nhi. Lâm Lạc Phong tự lo cười to lên. Lâm Lạc Phong, tên tiểu quỷ này là của ta, không muốn cùng ta thưởng. Lúc này, một người trung niên nam tử nhảy ra, trường kiếm trong tay tại ngực nhẹ nhàng đãng một chút nói. Tiền sĩ Kỳ, người đang nói cái gì mạnh miệng a? Lúc này, lại nhảy ra một tên tay cầm lấy trường kiếm nam tử, sắc mặt hắn ngạo mạn nhìn Tiền sĩ Kỳ, đầy mặt khinh thường. Hừ, Diệp Liễu, ta cũng không có khả năng cho ngươi ăn mảnh. Tiền sĩ Kỳ hừ một tiếng, căn bản không đem cầm lấy trường kiếm nam tử phóng tại mắt bên trong. Nếu đến đây ba gã chân nhân cảnh tu sĩ, không bằng trước hết hợp lực bắt giữ hắn, đến lúc đó tra hỏi ra Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, ta ngươi cộng đồng tham tường, như thế nào? Lâm Lạc Phong hướng về mặt khác hai người nói, đối với hắn mà nói, trừ bỏ Tiền sĩ Kỳ cùng Diệp Liễu hai người, cái khác nhân căn bản cũng không phóng tại mắt bên trong, đều là một chút gà đất ngõa cầu. Không chỉ là kia một vài người, cho dù là trước mặt đã đạt tới chân nhân cảnh tu sĩ Ngụy Lẫm Hoa, hắn cũng không để tại mắt. Ý kiến hay, ta ngươi tại nơi này tranh đoạt cái ngươi chết ta sống, thật sự không có lời. Lại không phải là pháp bảo gì, dù sao là tiên pháp tinh yếu, bắt hắn, bằng bản lãnh của mình tham tường. Diệp Liễu chút nào không ý kiến nói, nhưng ba người theo đuổi tâm tư của mình, ai đều mơ tưởng độc chiếm Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Như kiếm này đạo vô thượng pháp môn bị mặt khác hai người học, kia tại đây đại huyền giới, chẳng phải là nhiều hai tên đối thủ cường đại. Ba người đều là loại ý nghĩ này, tính là ngắn ngủi kết thành đồng minh, cuối cùng cũng có khả năng vỡ tan. Ương Ương, đi mau. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, lập tức chắn Ngụy Ương trước người, trong tay nổi lên một trận tinh quang, đây là tinh tú tham gia căn bản kinh thượng pháp môn. Ngụy Ương vẫn là lần thứ nhất gặp Ngụy Lẫm Hoa cho thấy tiên gia pháp môn. Không khỏi có chút kinh ngạc. Cô, không cần lo lắng, ta không có chuyện gì. Như gặp nguy hiểm, cô ngươi đi trước. Ngụy Ương trầm giọng nói. Cô sao bỏ lại ngươi đi một mình? Ngụy Lẫm Hoa lắc lắc đầu nói. Đồng dạng, cháu cũng không có khả năng bỏ lại cô một người đến đối mặt. Ngụy Ương cười khẽ một tiếng, thần niệm trốn vào nhẫn chữ vật bên trong, theo sau một thanh sáng trường kiếm nhiếp đi ra, rơi tại bàn tay tâm. Đúng là trung phẩm pháp bảo Phi Yên kiếm. Không muốn trì hoãn thời gian, hiện tại cũng không là vô nghĩa thời điểm. Diệp Liễu hừ một tiếng, ngón tay búng một cái, một đạo bóng kiếm tuôn ra, hướng về Ngụy Ương bay đi ra. Cẩn thận, là phi kiếm. Ngụy Lẫm Hoa lớn tiếng nói, theo sau cổ tay áo nhất ném, một mảnh tinh quang hóa thành nhất đạo quang mang đụng vào. Phanh! Hai người đụng tại cùng một chỗ, bộc phát ra một mảnh kịch liệt quang mang. Nhưng này đạo bóng kiếm chính là bị ngăn chờ một lát, liền đánh tan Ngụy Lẫm Hoa tinh quang. Chỉ từ này đơn giản nhất kích đến nhìn, Ngụy Lẫm Hoa biết, đối phương ít nhất là vượt qua sơ thiện hỏa hoạn tu sĩ, nàng tuy rằng còn chưa đạt tới sơ thiện cảnh giới, nhưng là cũng vượt qua tiểu tam tai, cư nhiên căn bản không phải là đối thủ. Tại đây một chớp mắt, Tiền sĩ Kỳ cùng Lâm Lạc Phong công kích cũng lần lượt đến. Ngụy Ương trong tay Phi Yên kiếm nhẹ nhàng vừa chuyển. Theo sau hóa thành một đạo quang ảnh bay về phía hướng đến phi kiếm, làm xong những cái này hắn vẫn chưa dừng lại đến, tại nhẫn chữ vật nội nhẹ nhàng nhất nhiếp, trong tay xuất hiện một thanh màu xanh cái gương nhỏ, đúng là trước khi đi Phượng Ngạo Tiên ban cho hắn trung phẩm pháp bảo Thanh Loan Kính. Thanh Loan Kính thượng hiện lên một đạo ánh sáng, theo sau nhiếp ra nhất đạo thanh sắc quang mang, cách người không xa tạo thành một đạo trong suốt bức tường màn. Rầm rầm rầm. Lập tức, ba người công kích đánh tại Thanh Loan Kính phía trên. Cường đại như vậy công kích, trực tiếp làm trong suốt bức tường màn vỡ tan. Nhưng ít ra cũng ngăn chờ đối phương tiếp tục đi tới bước chân. Lúc này, Hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng đã mang lấy Thiết Huyền Vệ đang cùng vọt vào tu sĩ chém giết. Thiết Huyền Vệ tuy rằng cường đại, có thể dù sao cũng không thể đủ cùng tu sĩ so sánh với. Hơn nữa xuất hiện ở nghĩa trang tu sĩ đạt hơn 100 người, căn bản không thể ngăn trở những tu sĩ này hướng về Ngụy Ương hướng. Này một chớp mắt, càng nhiều tu sĩ đều xông về Ngụy Ương, nghĩ bắt được hắn, theo hắn trong miệng chạy ra Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cơ mật. Tại bọn hắn nhìn đến, chỉ phải lấy được Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, liền có khả năng trở thành đại huyền giới số một số hai nhân vật, kia Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm có bao nhiêu khủng bố, những người này không phải là không biết. Vì một môn kiếm đạo pháp môn, không tiếc mạo hiểm trước để cướp đoạt. Ương Ương, đi. Nhìn ba người thân hình bị ngăn cản nửa phần, Ngụy Lẫm Hoa kéo lấy Ngụy Ương tay hướng về nghĩa trang chỗ sâu chạy tới. Nàng vẫn chưa đạt tới sơ thiện cảnh giới, bởi vậy không thể ngự không phi hành, cho nên chớp mắt đã bị ba người đuổi kịp. Ba người đều là sơ thiện trở lên cảnh giới, ngự không phi hành tự nhiên không nói chơi. Đáng tiếc Ngụy Ương mấy năm nay sở học pháp môn, đại đa số cũng không phải là công kích tính pháp môn, âm dương trường sinh pháp là song tu pháp môn, tinh tú tham gia căn bản kinh là học tập Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trước đưa pháp môn, về phần cái khác pháp môn, hiện tại đối mặt chân nhân cảnh tu sĩ cũng dùng không lên. Phanh! Đột nhiên, Ngụy Ương ngực bị một trường, thân hình hướng về xa xa bay đến. Diệp Liễu xuất hiện ở không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Người tên tiểu quỷ này, vẫn là ngoan ngoãn đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm giao ra. Như vậy cũng có thể khỏi bị tra tấn. Diệp Liễu lãnh hừ một tiếng nói. Ương Ương. Ngụy Lẫm Hoa nhìn Ngụy Ương bị một trường trọng thương, kêu to một tiếng. Ha ha, hai ngươi đem tên tiểu quỷ này thu phục, ta đi đối phó vị này Hoàng Phi. Ta có thể từ trước đến nay chưa từng thưởng thức Hoàng Phi mùi vị, nàng là của ta. Tiền sĩ kỳ cười ha ha, một kiếm đâm về phía Ngụy Lẫm Hoa. Nhưng lại vào lúc này, Ngụy Lẫm Hoa trên người đột nhiên tuôn ra một cỗ màu xanh nhạt vầng sáng, theo sau đưa ra nhất chỉ, tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy nhất đạo quang mang nhiếp ra, tại đám người không chút nào từng phát hiện dưới tình huống, trốn vào tiền sĩ kỳ bên trong thân thể. Suy, một đạo thanh thúy xuyên thấu tiếng vang lên, tiền sĩ kỳ như bị sét đánh, thân hình bay ngược đi ra. Này, đây là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Đương Diệp Liễu cùng Lâm Lạc Phong thấy như vậy một màn thời điểm lập tức kinh trụ. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, một mực nhớ nhớ mong mong Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cư nhiên sẽ xuất hiện tại Hoàng Phi Ngụy Lẫm Hoa trong tay. Không, không đúng. Diệp Liễu đột nhiên nói, cái này không phải là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, nếu thật là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, bọn hắn không có khả năng trốn, chỉ cần nhất chỉ, liền đem chúng ta giết chết. Diệp Liễu dẫn đầu phản ứng. Hắn năm đó nhưng là thấy tận mắt Bắc Quốc Thiên Nguyệt kiếm là kinh khủng bực nào tồn tại, một chỉ điểm ra, hư không vỡ tan. Này tự nhiên không phải là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, nếu là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm lời nói, Ngụy Lẫm Hoa lại sao làm cháu mạo hiểm đi nghĩa trang lấy Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Ngụy Lẫm Hoa thân hình nhất nhảy, xuất hiện ở Ngụy Ương trước người, theo sau bắt lấy thân thể của hắn tiếp tục hướng về nghĩa trang chỗ sâu bỏ chạy. Diệp Liễu cùng Lâm Lạc Phong trong người phân rất nhanh truy đuổi. Những tu sĩ khác không hoàn toàn vọt tới. Ương Ương, nhưng có việc. Một bên chạy, Ngụy Lẫm Hoa một bên dò hỏi. Phốc, Ngụy Ương phun ra một búng máu, theo sau suy yếu nói, không có việc gì, vừa rồi che ở tâm mạch, không có tính mạng lo lắng. Không nghĩ tới những người này không kiêng nể gì như thế. Ngụy Lẫm Hoa oán hận nói, chịu đựng. Hoa nương. Lúc này, Triệu Hương Lang cưỡi bước trên mây thú rất nhanh bính đến. Trường kiếm trong tay trực tiếp chém giết một tên hướng đến tu sĩ. Đến lúc này, nàng cuối cùng thể hiện rồi chính mình con bài chưa lật kiếm thuật, tầm thường vẫn luôn không biết dùng. Bây giờ nhìn đến, kiếm thuật của nàng chi tinh diệu, thật sự khó được đến Bắc Quốc kiếm thánh nửa bộ kiếm đạo thật dài, làm nàng nắm chắc khi đối mặt với cái này một chút tặc người. Bước trên mây thú dừng ở trước mặt hai người. Lăng Nhi mau rời đi, nơi này cao thủ phần đông, ngươi không phải là đối thủ. Ngụy Lẫm Hoa gấp gáp nói. Lăng Nhi không đi, Hoa Nương, Lăng Nhi hộ tống các ngươi xông ra đi. Hay dùng chuôi kiếm này. Triệu Hương Lăng lúc này tư thế hiên ngang, một thanh trường kiếm giơ lên, dưới ánh mặt trời tỏa ra huyết sắc sáng bóng. Trước mang Ương Ương đi. Ngụy Lẫm Hoa rất nhanh nói, chuẩn bị đem Ngụy Ương ôm đến bước trên mây thú phía trên. Nhưng vào lúc này, Ngụy Ương đột nhiên sừng sốt một chút, hình như có phát hiện gì, vì thế nói. Đợi một chút cô. Ngươi tên bại hoại này, Hoa Nương buông tha mệnh cứu ngươi, hiện tại không đi chờ đến khi nào. Triệu Hương Lăng vội vàng sao động nói, xa xa tu sĩ đã sắp một lần nữa hướng tới rồi. Bên ngoài kia một chút thiết huyền vệ căn bản không phải là những tu sĩ này đối thủ, không thể ngăn trở. Tiến lăng mộ. Ngụy Ương nói làm hai người sừng sốt một chút. Như thế nào tiến, nan không thành ngươi muốn đem phụ thân ngươi lăng mộ nổ ư, ngươi còn bất hiếu này. Triệu Hương Lăng tức giận hét lớn một tiếng. Nguyên lai phụ thân hắn, sớm bố tốt lắm bàn cờ. Kia tỏa bia mộ, chính là bàn cờ. Ngụy Ương đột nhiên nói, theo sau hướng về xa xa một người cao bia mộ phóng đi. Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng rất nhanh đuổi theo. Trước mộ bia, Ngụy Ương đứng tại chỗ nhìn một hồi. Ương Ương, ngươi xác định đây là bàn cờ? Ngụy Lẫm Hoa hỏi một câu. Triệu Hương Lăng cũng bĩu môi. Đương nhiên, ngươi nhìn này phía trên dấu vết. Nếu không có cháu đột nhiên vang lên năm đó cùng phụ thân đánh cờ thời điểm cảnh tượng, cháu cũng không cách nào nghĩ đến, phụ thân cư nhiên đem chính mình bia mộ thiết kế thành bàn cờ. Nói đến đây, Ngụy Ương lập tức nhiếp ra tinh la kỳ mâm, theo sau tại phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, chớp mắt, bàn cờ nhiếp ra nhất đạo ánh sáng màu vàng, trốn vào bia mộ bên trên. Một giây kế tiếp, ùng ùng một trận tiếng vang. Chỉ thấy xung quanh đất rung núi chuyển, sau đó xuất hiện nhất cái cửa đá thật to, cửa đá thông hướng đến dưới đất lăng mộ. Này! Này tinh la kỳ mâm nguyên lai có thể trực tiếp mở ra lăng mộ. Chương 54, tàn cục ván cờ. Ngụy Lẫm Hoa cũng cực kỳ khiếp sợ, vốn là cho rằng muốn thông qua tinh la kỳ mâm đến nghiên tập tinh tú tham gia căn bản kinh cởi bỏ tinh la kỳ mâm bí mật. Không nghĩ tới trực tiếp dùng tinh la kỳ mâm liền có thể lấy mở ra lăng mộ. Bất quá nàng không thể tưởng được cũng là bình thường, bởi vì tinh la kỳ mâm chỉ có tu luyện tinh tú tham gia căn bản kinh người mới có thể đủ sử dụng. Mà hắn tuy rằng đạo này pháp môn, lại chưa từng có nghĩ tới điểm ấy. Đi! Ngụy Ương nói, kéo lấy Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng bàn tay xông vào lăng mộ bên trong. Hiện tại duy nhất chạy trốn cơ hội, chính là lăng mộ, hy vọng phụ thân cấp tại trong lăng mộ thiết kế một chút đối địch cơ quan. Đường ba người vọt vào lăng mộ thời điểm Diệp Liễu cùng Lâm Lạc Phong cũng rất nhanh vọt vào, theo sau lại có đại lượng tu sĩ vọt vào. Đúng lúc này! Một tên mang đồ che mặt nam tử cũng đi theo đám người vọt vào. Bia mộ phụ cận, Liễu Tĩnh Giao hướng về mở rộng cửa đá nhìn nhìn, theo sau nhiếp ra nhất đạo kim sắc phi kiếm. Phi kiếm hóa thành nhất đạo kim sắc quầng sáng, Liễu Tĩnh Giao giơ ngón tay lên tại phía trên viết vài chữ. Đi! Sau một lát, quầng sáng hợp nhau, hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim trốn vào hư không. Đợi sau khi làm xong, nàng lập tức đi theo phần đông tu sĩ xông vào lăng mộ bên trong. Sau một lát, tại phía xa Nam Triều Quan Tự tại phường Liễu Huyền Âm nhận được này thanh phi kiếm truyền thư. Nàng nhẹ nhàng nâng lên ngón tay trắng nõn tại kiếm nhỏ màu vàng kim phía trên một điểm. Lập tức, kiếm nhỏ màu vàng kim hóa thành một đạo quầng sáng xuất hiện ở không trung, thượng thư Ngụy Ương Nguy, cứu phủ. Liễu Huyền Âm hơi sững sờ, nghĩ con trai mình khả năng gặp nguy hiểm, lại nghĩ đến 10 năm trước cùng con trai mình như vậy thân thiết khăng khít mẹ con chi tình. Vì thế không chút do dự nâng lên một ngón tay tại cứu tự phía trên điểm một cái. Siêu! Kiếm nhỏ màu vàng kim một lần nữa trốn vào hư không? Trăm vạn, không muốn phát sinh nguy hiểm gì. Liễu Huyền Âm sắc mặt có chút tái nhợt nghĩ đến, dính đến Ngụy Ương sinh tử tồn vong sự tình, nàng tâm trung quy vẫn là rối loạn. Kia dù sao cũng là nàng 10 tháng mang thai con, là nàng trên người rơi xuống một miếng thịt, nàng tính là tại nhẫn tâm. Cũng tuyệt không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Kia một vài người chung quy hãy tìm Thượng Ương Nhi. Vốn là cho rằng Ương Nhi có thể tại Phượng Huyền Cung cả cuộc đời an ổn cuộc sống phía dưới đến, hiện tại nhìn đến. Đây chỉ là của ta hy vọng xa vời a. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm hướng về xa xa lạnh lùng nói. Cho đòi bát hoàng tử đến đây. Vâng, phường chủ. Lăng mộ nội bốn phương thông suốt, đèn đuốc rộng lớn. Ngụy Ương kéo lấy Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng hướng về chỗ sâu đi đến. Buông ra. Triệu Hương Lăng hừ một tiếng, tức giận bỏ qua rồi trắng nõn bàn tay. Lăng Nhi, không muốn tùy hứng. Ngụy Lẫm Hoa uống lên một tiếng. Hoa nương, tên bại hoại này đem tay người ta đều chảo đau đớn nha. Triệu Hương Lăng tức giận nói. Nhưng ở đây là, Ngụy Ương thân hình đột nhiên tê liệt ngã tại, nhổ ngụm máu. Ương Ương. Ngụy Lẫm Hoa hoảng sợ la hét một tiếng, lập tức đỡ lấy Ngụy Ương thân thể, nhìn sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, vô cùng lo lắng nói, Ương Ương, ngươi không sao chứ, không muốn dọa cô. Không, Không có việc gì cô. Ta có thuốc, uống thuốc là được. Ngụy Ương giãy dụa đứng lên, đem thần niệm thu hút nhẫn chữ vật, theo sau lòng bàn tay xuất hiện nhất viên thuốc. Đây cũng là trước khi đi Phượng Ngạo Tiên cho hắn chuẩn bị trị liệu nội tức đan dược. Ngụy Ương nuốt xuống đan dược, lập tức cảm giác bên trong thân thể hỗn độn thật hơi thở bắt đầu bình yên tĩnh xuống. Hô! Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cảm giác thật hơi thở tới gần ở bình tĩnh. Vừa rồi một trường kia tuy rằng che ở tâm mạch, nhưng đối phương dù sao cũng là chân nhân cảnh tu sĩ, trường thế hùng hậu, trực tiếp làm chính mình bị thương nặng. Không sao. Ngụy Ương lắc lắc đầu, thân hình lại là nhoáng lên một cái, Ngụy Lẫm Hoa gấp gáp ôm lấy hắn. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, hù chết cô. Người nếu có mệnh hệ nào, cô nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Lẫm Hoa nói không khỏi nhỏ tiếng khóc. Cô không khóc. Ngụy Ương giơ ngón tay lên lau đi Ngụy Lẫm Hoa nước mắt, mềm giọng nói. Triệu Hương Lăng nhìn một màn này, phát hiện đôi này vừa mới quen biết nhau không bao lâu cô cháu cảm giác hình như quá mức thân mật, cư nhiên dùng đối với tình nhân mới có thể nói lời nói, để an ủi Hoa Nương. Triệu Hương Lăng trong lòng không khỏi sinh ra một tia lòng đố kỵ, cho rằng Ngụy Ương xuất hiện, cướp đi Ngụy Lẫm Hoa đối với người yêu của mình. Hừ, Hoa Nương, ngươi nhưng là hắn thân cô. Như vậy ôm lấy hắn còn thể thống gì? Triệu Hương Lăng hừ một tiếng nói. Vâng, đúng vậy. Ngụy Lẫm Hoa có chút lúng túng khó xử nói, tuy rằng rất không nghĩ thả ra Ngụy Ương, nhưng cuối cùng vẫn là buông hắn ra. Nàng thực hưởng thụ ôm lấy cháu cảm giác, mặc dù không có bất kỳ cái gì tình dục. Ta cùng cô muốn ôm liền ôm, ngươi không phục à? Ngụy Ương tức giận nói, lại ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thùy mị thân thể, đặc biệt nàng ngực cặp kia to mọng vú. Chính chống đỡ tại Ngụy Ương ngực. Không biết xấu hổ, không nói đến nam nữ thụ bất thân, nàng là ngươi cô, ngươi như vậy ôm lấy nàng, cũng không biết xấu hổ. Triệu Hương Lăng hừ nói. Quản ngươi pê việc. Ngụy Ương căn bản lười lý nàng. Tốt lắm Ương, hiện tại không phải là cãi nhau thời điểm đợi lần này chạy đi, ngươi nghĩ như thế nào ôm cô đều ứng ngươi. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt tình yêu vươn tay. Tại Ngụy Ương trên hai má ma sát một chút. Nhân gia cũng muốn ôm. Triệu Hương Lăng lớn tiếng nói. Thật tốt, Hoa Nương cũng ôm Lăng Nhi, đến lúc đó Hoa Nương tay trái ôm lấy Lăng Nhi, tay phải ôm lấy Ương. Hai người các ngươi tiểu quỷ đầu. Ngụy Lẫm Hoa thở dài nói, rõ ràng cảm giác được Triệu Hương Lăng trong mắt ghen tuông. Trong lòng nàng rất rõ ràng Triệu Hương Lăng đối với tình yêu của mình, từ trước đến nay đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi nàng. Không biết bao nhiêu lần đêm khuya cùng chính mình tiến hành nữ thể mài nước. Nhân đuổi tới, đi mau. Ngụy Lẫm Hoa biến sắc, dường như nghe đến xa truyền đến bước chân âm thanh, theo sau nhỏ giọng nói. Ba người hướng về lăng mộ chỗ sâu bỏ chạy. Xuất hiện tam lối rẽ, nên đi hướng nào? Chạy một hồi, phía trước xuất hiện tam cái lối đi, Ngụy Ương do dự hỏi. Ương quyết định đi, mặc kệ sống hay chết, cô đều theo lấy ngươi. Ngụy Lẫm Hoa tràn ngập nhu tình nói. Ngươi thì sao? Ngụy Ương nhìn Triệu Hương Lăng, hỏi một câu. Ta nghe Hoa Nương. Triệu Hương Lăng nhìn Ngụy Lẫm Hoa nói. Nghe được lời này, Ngụy Ương đột nhiên lấy ra tinh la kỳ mâm, theo sau tại phía trên một điểm, nhất đạo tinh quang tại bốn phía phô khai. Tối bên phải hành lang. Tinh la kỳ mâm vẫn chưa cho hắn rõ ràng chỉ hướng, làm quyết định này, cũng chỉ là dựa vào bản năng mà thôi. Ba người hướng về lăng mộ càng sâu chỗ phóng đi. Nửa ngày qua đi, đột nhiên hành lang đạt được đến phần cuối. Là tử lộ. Ngụy Lẫm Hoa ngẩn ra. Một ít người trực giác cũng chẳng ra sao cả. Triệu Hương Lăng hừ một tiếng nói. Không, nơi này phải là tiến vào lăng mộ cốt lõi nhất thông đạo. Ngụy Ương cảm giác được tinh la kỳ mâm sinh ra một tia chấn động, lập tức nói. Cô ngươi nhìn, kia mặt trên bức tường, giống không giống bàn cờ. Trải qua Ngụy Ương nhắc nhở, Ngụy Lẫm Hoa hướng về bức tường nhìn lại, đột nhiên phát hiện tầm mắt xuất hiện biến hóa. Nguyên bản có đại lượng dấu vết bức tường, đột nhiên biến thành nhất tọa bàn cờ. Thật, chính xác là, có thể, này nhìn qua, hình như muốn cởi bỏ bàn cờ, mới có thể mở ra. Ngụy Lẫm Hoa có chút lo lắng nói, chỉ có thể đánh cuộc một keo. Nói đến đây, xa truyền đến một trận kịch liệt bước chân tiếng. Nhân đuổi tới, cô cho ta ngăn trở kẻ địch. Ngụy Ương lập tức nói, theo sau bước nhanh đi đến bức tường phía trước, giơ tay lên điểm tại tinh la kỳ mâm phía trên, theo sau bàn cờ nhiếp ra nhất đạo tinh quang, rót vào trên bức tường. Chớp mắt, bức tường sản sinh biến hóa, 19 điều tuyến đoạn xuất hiện, chính giữa đúng là thiên nguyên tinh vị. Mà giờ khắc này bàn cờ thượng xuất hiện, là tàn cục. Oanh! Lối đi phía sau truyền đến kịch liệt tiếng vang, Ngụy Ương quay đầu liền mắt nhìn, phát hiện Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng hai người phân biệt ngăn ở hành lang hai bên, không ngừng chắn công kích của địch nhân. Hắn biết rõ lúc này nguy cơ, bởi vậy tâm thần chìm vào, đem sở hữu tinh lực vùi đầu vào trước mắt tàn cục. Bất quá, trước mặt tàn cục làm hắn có chút nghi hoặc, nhìn qua hình như có chút quen thuộc, nhưng nhất thời bán lại nghĩ không ra. Ngụy Ương một bên tại trong não bộ siêu tầm năm đó cùng phụ thân đánh cờ cái kia một chút ván cờ, một bên đưa ánh mắt đưa lên tại tàn cục phía trên. Hắn nâng lên một ngón tay, nhất đạo tinh quang quân cờ rơi vào trong này một cái giao lộ phía trên. Tại đây sau đó, toàn bộ bức tường sáng lên, một trận tinh quang năng lượng một quyền, sở hữu hắc tự toàn bộ biến thành màu vàng tinh quang quân cờ. Nói cách khác, hắn chấp hắc. Rơi tử sau đó. Trên bức tường bàn cờ hiện lên nhất đạo bạch sắc quang điểm, hóa thành màu trắng quân cờ, rơi tại bàn cờ phía trên. Ngụy Ương trước mắt chỉ có thể dựa vào chỉ có trình độ tại hạ bàn cờ này cục. Qua một hồi, hắn dần dần cảm giác được cố hết sức, hình như rơi vào hạ phong. Nhưng vào lúc này, tùy theo ván cờ xâm nhập, hắn trong não hình như siêu tầm đến một cái ký ức. Cỗ kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt đến bàn cờ này cục đã từng không chỉ một lần xuống. Dần dần, cỗ kia ký ức càng ngày càng rõ ràng đến hắn đã có thể từng bước nhớ mình cùng phụ thân lúc ấy mỗi một cái rơi từ vị trí. Tại phụ thân dạy bảo hắn cờ vây, hơn nữa tới đánh cờ thời điểm mỗi lần cũng phải làm cho hắn cầm cờ trắng, có thể cố tình tại kia tổng thể phía trên, hắn chấp cũng là hắc tử, cũng như hiện dưới mình này mâm tàn cục giống nhau, cầm cờ đen. Chẳng lẽ nói, phụ thân năm đó đã sớm thiết kế tốt lắm một màn này? Ngụy Ương nghi hoặc nghĩ. Sau đó duỗi tay tại trong này một vị trí nhẹ nhàng điểm một cái, quân cờ rơi xuống, năm lục. Đường chữ viết nhầm xuất hiện thời điểm ấn chứng Ngụy Ương suy đoán. Bạch tử rơi vào năm bát vị trí. Viên này bạch tử chỗ rơi vị trí, cùng năm đó chính mình sở chỗ rơi vị trí giống nhau như đúc. Mà ấn chứng cái này suy đoán sau đó, hắn dựa theo năm đó phụ thân cùng chính mình đánh cờ ván này sở đi kỳ đường, bắt đầu hạ đi xuống. Lại qua một hồi. Ván cờ đã tiến vào trung mâm, mãnh liệt nhất chém giết giai đoạn đến. Nhưng là hành lang ngoại không ngừng truyền đến nổ vang âm thanh, làm hắn có chút không thể tập trung tinh thần. Ương Ương, không muốn phân tâm, cô cùng Lang Nhi có thể ngăn trở những người này. Ngụy Lẫm Hoa hét lớn một tiếng, trên người đã xuất hiện không ít vết máu, sau đó bị đả thương. Triệu Hương Lăng càng là phụ trọng thương, nắm lấy trường kiếm đều đang kịch liệt run rẩy. Nhìn ngươi còn bao lớn lực lượng chán. Lâm Lạc Phong hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lớn cỡ bàn tay lá cờ vừa chuyển, hóa thành trượng độ cao, rơi tại trong rảnh tay, theo sau hướng về hành lang hung hăng một cánh. Phá! Ông một tiếng. Một cỗ mãnh liệt cuồng phong thổi tiến đến, Ngụy Lẫm Hoa toàn lực ngăn cản, vẫn như trước bị này luồng cuồng phong thổi đứng không nổi thân thể. Triệu Hương Lăng cũng nhịn không được nữa. Thân hình hướng về hành lang phía sau đụng tới. Oanh! Nàng bay ra mấy trượng. Lăng Nhi! Nhìn thấy Triệu Hương Lăng bị đánh bay ra ngoài, Ngụy Lẫm Hoa kêu to một tiếng. Nàng ngưng tụ pháp lực quán chú toàn thân, muốn đi ngăn trở Lâm Lạc Phong công kích. Nhưng lại vào lúc này, Lâm Lạc Phong công kích cũng là vừa chuyển, hướng về Ngụy Ương giết tới. Không muốn! Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt tuyệt vọng quát. Nhìn sắp đến ánh mắt công kích. Ngụy Ương lập tức giống to. Giết ta vĩnh viễn đừng nghĩ cầm đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Đang nói rơi xuống, Lâm Lạc Phong công kích cưỡng ép chuyển hướng, đánh vào bên cạnh trên bức tường. Nhưng là bức tường lại hiện lên nhất đạo kim sắc vầng sáng, đem sở hữu công kích đều đẩy ra rồi, căn bản không có tạo thành bất kỳ cái gì phá hư. Lâm Lạc Phong không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ đến kiếm thánh lăng mộ cư nhiên bày kinh khủng như vậy cấm chế. Lấy hắn chân nhân cảnh tu vi một kích toàn lực, cư nhiên đều không thể tạo thành bất kỳ cái gì phá hư. Tiểu quỷ, giao ra Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, ta tha cho ngươi một mạng. Lâm Lạc Phong lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Không đợi Ngụy Ương nói chuyện, phía sau liền thoát ra đến vài tên tu sĩ, trong này một người đúng là Diệp Liễu. Ha ha ha, Lâm Lạc Phong, ngươi không muốn ăn mảnh. Nói hay lắm cộng đồng tham tường, ngươi như nuốt lời, đại gia cùng một chỗ vây công ngươi. Diệp Liễu cười nói. Tại phía sau hắn đã cùng đến đây trên 100 danh tu sĩ, đều là lần hành động này quân chủ lực, trên cơ bản ít nhất đều là định nguyệt cảnh trở lên tu sĩ. Có lẽ Lâm Lạc Phong không quan tâm này 100 tên tu sĩ, nhưng lại không thể coi thường Diệp Liễu người này chân nhân cảnh tu sĩ. Đến lúc đó nếu như khởi tranh đoạt, chỉ sợ vì người khác làm giá y. Đây là hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Lâm Lạc Phong ánh mắt ở phía xa nhẹ nhàng đảo qua, đột nhiên, hắn giật mình. Tầm mắt ra bên trong hiện một tên tuyệt mỹ nữ tử. Người mặc màu xanh lá váy dài, trên đầu nghiêng cắm vào một cây chạm rỗng kim châm, chế nhiều điểm tử ngọc, lưu tô vẩy tại tóc đen phía trên. Mắt phượng thanh linh đạm mạc, hẹp dài lông mày ấn tại này phía trên nửa tấc. Đây chẳng phải là quan tự tại phường đương đại phường chủ đệ tử, Liễu Tĩnh Giao. Hắn biết, nàng này như phường chủ Liễu Huyền Âm bình thường du rú trong nhà, thiên hạ ở giữa gặp qua nàng người cực nhỏ. Hắn cũng từng tại mấy năm trước may mắn gặp một lần, chỉ gặp một lần, lại đem người này bộ dạng khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ ghi tạc tâm lúc, thật lâu không thể quên. Nhìn đến Liễu Tĩnh Giao xuất hiện sau đó, Lâm Lạc Phong nhãn châu chuyển động, minh bạch muốn có được Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, quan tự tại phường Liễu Tĩnh Giao chính là trong này một cái đối thủ, bất quá. Nàng cũng không là chân nhân cảnh tu sĩ, tạo không thành bất cứ uy hiếp gì. Diệp huynh, nhìn ngươi nói cái gì nói? Phía trước ta ngươi không phải đã nói rồi sao, chỉ cần cầm đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, ta ngươi cộng đồng tham tường. Nói nơi này, Lâm Lạc Phong thoại phong nhất chuyển, nếu các vị hôm nay đều khó khăn được tụ tập nhất đường, như được Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, ta làm các vị đều sao một phần, như thế nào? Nghe xong Lâm Lạc Phong lời nói, 100 tên tu sĩ đều đồng ý gật gật đầu. Có thể, ta đồng ý. Không thành vấn đề. Ăn mảnh cũng không là thói quen tốt. Độc vui vẻ không bằng mọi người đều vui, đại gia sao một phần, bằng bản lãnh của mình học tập. Tại những người này trong mắt, hình như Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm đã là đồ vật trong túi. Diệp Liễu nghe bên tai truyền đến âm thanh, trong lòng khinh thường hừ một tiếng xả bức. Như thế nào, Diệp huynh? Lâm Lạc Phong nhìn hắn liếc nhìn một cái. Một khi đã như vậy, vậy cũng tốt. Diệp Liễu ha ha cười nói. Ngụy Ương đã đi đến Ngụy Lẫm Hoa bên người. Đem một viên đan dược nhét vào nàng trong miệng. Lại nâng dậy Triệu Hương Lăng, trị liệu một lát. Hoa nương nên làm cái gì bây giờ? Triệu Hương Lăng nhỏ tiếng hỏi một câu. Bây giờ tình huống, chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, theo sau nhìn Ngụy Ương, Ương, sau đó có cơ hội liền mang lấy Lăng Nhi chạy. Để ta bỏ lại cô, ta làm không được. Tính là phải chết, cháu cũng muốn cùng cô chết tại cùng một chỗ. Ngụy Ương trầm giọng nói. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng chấn động, trong mắt có cảm động, có tân chua, còn có kia thâm trầm tình yêu. Không hổ là ngươi Ngụy Lẫm Hoa cháu, có tình có nghĩa, Ương vì ta liền mệnh đều có thể bỏ qua, ta cần gì phải để ý kia thế tục lễ tiết. Thế giới này, cũng chỉ có Lăng Nhi cùng Ương nguyện ý không tiếc tính mạng bảo hộ ta. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa trong mắt hiện lên nước mắt trong suốt, chỗ sâu tay vuốt ve Ngụy Ương hai má. Không thiên bất luận sinh tử, chúng ta đều tại cùng một chỗ. Ha ha ha ha, tốt một đôi tình thâm ý thiết cô cháu, ta đổ là muốn chơi đùa Bắc Quốc kiếm thánh thân muội muội. Một đạo chói tai âm thanh vang lên, lúc này, trong đám người mang đồ che mặt nam tử thân hình đang tại run rẩy, nhưng cỗ này run rẩy cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Một người trung niên nam tử lưng đeo trường kiếm nhảy ra, chỗ sâu ngón tay chuẩn bị chạm đến Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn gương mặt. Ngụy Lẫm Hoa có bao nhiêu mỹ, toàn bộ thiên hạ không người không biết không người không hiểu, không biết bao nhiêu nhân nghĩ phải đem nàng ôm đến trên giường. Hiện tại tìm được loại này cơ hội, những người này sao bỏ đi. Suy, đúng lúc này, nhất đạo kinh quang hiện lên, người này đàn ông trung niên duỗi ra tay ngón tay bị triệt để chặt đứt. A, đàn ông trung niên trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết, là ai, rốt cuộc là ai ra tay. Nhất thanh phi kiếm tại hành lang nội chậm rãi bay lượn, theo sau rơi vào Ngụy Ương trong tay, đúng là Phi Yên kiếm. Ngụy Ương đem Phi Yên kiếm nắm ở trong tay, nhàn nhạt nói. Ta cũng phi không có năng lực phản kháng, chỉ là vì bảo mệnh, mới chịu đáp ứng đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm giao cho ngươi. Chẳng qua có người thật sự thật không có lễ phép rồi, chẳng lẽ không biết Ngụy Lẫm Hoa là ta ở cái thế giới này duy nhất thân nhân sao? cho nên, đi giúp ta giết hắn đi, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, có khả năng không giữ lại chút nào giao cho các ngươi. Không có người có thể nhục nhã cô. Ngụy Ương lạnh lùng nói. Ta đến sát. Diệp Liễu lạnh lùng tốt nói, rút ra trường kiếm, đi đến. Ngươi xác định, giết hắn đi, là có thể lấy được Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Lâm Lạc Phong trầm giọng nói. Chương 55, Thiên Nguyên nội cảnh. Hừ, lão tử không ưa nhất rõ như ban ngày nhục nhã nữ tính người. Ngươi như nghĩ là hắn, liền đến cứu a. Sau khi nói xong, Diệp Liễu quay đầu liền mắt nhìn Lâm Lạc Phong. Nhưng Lâm Lạc Phong là bực nào thông minh nhân vật, loại chuyện này hắn làm sao có khả năng tham dự, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở một câu. Giết về giết, nhưng ngươi nên biết, nhưng hắn là Nguyệt Tiên kiếm phái đệ tử, chỉ có vài tên nam tính đệ tử. Thì tính sao? Diệp Liễu quay đầu, lãnh đạm nói, Nguyệt Tiên kiếm phái, cùng Quan Tự Tại Phường giống nhau, đều không có là một đám tự cho là thanh cao kẻ trộm mà thôi, tự cho rằng có thể tách nhập thiên hạ thế cục, kỳ thật các nàng tính cái rắm, ta Diệp Liễu chính là không phục. Đang nói rơi xuống, Diệp Liễu trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chấn động, hóa thành một đạo kiếm quang, theo tên nam tử kia cổ chỗ xuyên qua. Xì một tiếng, nam tử đương trường tử vong, máu chảy lan đầy đất. Hiện tại nhân cũng giết, nên lấy ra Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm đi à nha. Giết chết tên kia đàn ông trung niên sau đó, Diệp Liễu ánh mắt chăm chú nhìn Ngụy Ương nói. Cầm lấy không ra. Ngụy Ương lại nhàn nhạt cười. Cái gì, ngươi tên tiểu quỷ này, nguyên lai luôn luôn tại cố lộng huyền hư. Giết chết hắn, tên gia hỏa này lại dám trêu chọc chúng ta, không muốn buông tha hắn. Phía sau trăm tên tu sĩ phẫn nộ nói. Một đám ngu xuẩn. Lâm Lạc Phong phẫn nộ uống lên một tiếng, chẳng lẽ nhìn không ra tay hắn chung chuôi này bàn cờ, còn có trước mặt hóa thành bàn cờ bức tường bức tường. Hiện tại chỉ có hắn có thể cởi bỏ chỗ này bức tường, phía sau vách tường, tất nhiên là kiếm thánh Ngụy Minh Lăng mộ, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm nhất định phóng tại đó bên trong. Nghe xong Lâm Lạc Phong lời nói, đám người lúc này mới bình tĩnh xuống. Tiểu huynh đệ, thỉnh tiếp tục. Lâm Lạc Phong giơ tay lên một cái, cười nói. Hắn hình như đã nhìn ra, mì này trên bức tường sinh ra hiện tàn cục, chính là mở ra kiếm thánh lăng mộ chỗ mấu chốt, mà trước mặt thiếu niên này cũng là kiếm thánh con, mở ra lăng mộ phương thức, không lý do không ở trước người nói cho hắn. Dù sao Bắc Quốc kiếm thánh nhưng là có một không hai thiên hạ đại nhân vật, làm sao có khả năng không có đối với hậu thế có an bài khác. Càng mấu chốt chính là, đương kim thiên hạ không có bất kỳ người nào Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, như Ngụy Ương Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Mình coi như là thật nhân tu sĩ, cũng không phải là đối thủ, làm sao có khả năng làm chính mình bước đến tình cảnh như thế. Cho nên hắn kết luận, Ngụy Ương trên người cũng không có Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Cô, có khỏe không? Ngụy Ương không có chú ý Lâm Lạc Phong, nhỏ tiếng hỏi một câu. Ngụy Lẫm Hoa lắc lắc đầu, chống đỡ thân thể yêu kiều đứng lên, nhưng hai chân lại là mềm nhũn, ôm lấy Ngụy Ương, hơn nửa cái thân hình đều vùi đầu vào Ngụy Ương trong ngực. Ương, cô không có việc gì. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, hiện tại cũng không để ý phía trên ngượng ngùng, có thể hay không thuận lợi chạy đi, vẫn là không biết bao nhiêu. Hừ, còn có ta đâu. Triệu Hương Lăng hừ một tiếng, nhìn Ngụy Ương tức giận nói. Tự mình đứng lên. Sau khi nói xong, Ngụy Ương buông ra Ngụy Lẫm Hoa non mềm eo khô, hướng về tàn cục đi đến. Đợi chạy đi về sau, bổn điện hạ cho ngươi dễ nhìn. Triệu Hương Lăng nhỏ tiếng hừ một tiếng, tức giận vô cùng. Đi đến tàn cục trước mặt thời điểm Ngụy Ương đột nhiên lại xoay người tử, nhìn Lâm Lạc Phong, Diệp Liễu hai người cầm đầu trăm tên tu sĩ, nhàn nhạt nói. Nói vậy các vị đã minh bạch, đạo này tàn cục không phá giải, là không có khả năng tiến vào nội lăng. Ta nghĩ, xem như Bắc Quốc kiếm thánh con, người hẳn là đối với đạo này tàn cục hẳn là rất minh bạch a. Diệp Liễu đứng ra nói. Ít nhất trừ ngươi ra, chúng ta tại nơi này toàn bộ mọi người, đều không thể phá giải. Liền bức tường đều không thể hư hao nửa phần, chớ nói chi là trước mặt này đạo cự đại bức tường. Không ý kiến, ngươi chuyên tâm phá giải, hai cái này nữ nhân ta quản lý. Bất luận kẻ nào tới gần các nàng, giết không tha. Lâm Lạc Phong trầm giọng nói, đứng ở Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng trước người, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng nâng lên, để ở trước ngực. Đối với nàng mà nói, Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng tất nhiên tuyệt mỹ, tướng mạo thế gian ít có thể cùng Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm so sánh với, chênh lệch rất xa. Có Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, thế gian cái dạng gì cô gái xinh đẹp không chiếm được. Diệp Liễu tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, những người khác cũng không muốn làm chim đầu đàn, càng nhiều người cũng là đang đợi, đợi cởi bỏ nội lăng sau đang động tay. Đương nhiên, toàn bộ vẫn là lấy cướp đoạt Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cầm đầu. Đang cùng Lâm Lạc Phong cùng Diệp Liễu đã đạt thành hiệp nghị sau đó, Ngụy Ương lúc này mới hết sức chăm chú vùi đầu vào trước mặt Tàn Cục. Tàn Cục đã tiến vào trung mâm, kế tiếp chém giết chi thảm thiết, không cách nào tưởng tượng, cho nên hắn càng là muốn ngưng thần tĩnh khí, không thể có chút quấy rầy. Không nên quấy rầy ta, nếu như ta bị cắt đứt rồi, chúng ta đây vĩnh viễn cũng vào không được nội lăng. Ngụy Ương quay đầu liền mắt nhìn đám người, nhỏ giọng nói. An tâm, tại ngươi thành công phía trước, không có người có thể tổn thương hai cái này nữ nhân. Diệp Liễu cũng hướng bước về phía trước một bước, nhỏ giọng nói. Hai người thái độ, làm kia một chút đối với Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng có ý đồ tu sĩ chùn bước. Hai nàng tuy đẹp, có thể cũng phải có phúc hưởng thụ. Ít nhất Lâm Lạc Phong cùng Diệp Liễu này hai tên đạt tới sơ thiện trở lên cảnh giới thật nhân tu sĩ thủ tại nơi này, bất luận kẻ nào cũng không cách nào tới gần. Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thượng vị hạ hoàn Tàn Cục. Hiện tại trong đến mâm, tại bên cạnh tà vị trí chém giết, phảng phất là hai quân đối chọi, sở hữu binh mã giằng co, tùy thời muốn tiến hành xông trận. Ngụy Ương giơ ngón tay lên, bên trái một bên đoạn thẳng phía trên một chút, màu vàng quân cờ rơi tại này phía trên. Lập tức, màu trắng quân cờ đuổi sát mà lên, đem hắn vì cái chật như nêm cối. Này, cạm bẫy. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, vừa rồi kia con cờ, nhìn như là chạy trốn chỗ, nhưng lại hoàn toàn rơi vào đối phương nắm trong tay bên trong. Nói cách khác, là đối phương cố ý lưu lại sơ hở. Giống như là hai quân chém giết giống như, đối phương nhìn thấu ý đồ của ngươi, nhưng lâu công không được, bởi vậy nằm kế lấy lùi để tiến, lấy hư giống như thực kế sách, dụ dỗ chính mình tiến vào. Này kỳ rơi xuống, hắn tại trung mâm bên trên, dĩ nhiên mất tiên thủ. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Ương có chút khẩn trương nghĩ đến, trong não đã ở phục vòng lấy đi qua cùng phụ thân đánh cờ thời điểm ván cờ. Hắn hy vọng có thể tại đi qua đánh cờ ván cờ chung tìm được phương pháp phá giải, mặc dù có một chút độ khó, nhưng cũng không khỏi không thử. Này, người tiểu quỷ này được không a? Rõ ràng ngươi đã lạc hạ phong, tại dựa theo phía trước tiết tấu rơi tử, kế tiếp nhất định phải thua. Phía sau một người tu sĩ la lớn. Câm miệng. Diệp Liễu quát lạnh một tiếng, không nên quấy rầy hắn đang dùng mệnh đến hạ bàn cờ này, ngươi như lợi hại như vậy, ngươi đến hạ này mâm Tàn Cục. Ha ha, ta liền chỉ nói là nói mà thôi. Tên tu sĩ kia ha ha cười nói, phục vụ quên mình hạ kỳ. Đùa giỡn cái gì, tính là lấy không được Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, cũng không trở thành làm chính mình mạo hiểm. Này ván cờ, lại có biến hóa. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn lại, phát hiện cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Này là năm đó phụ thân cho ta nhiều lần phục mâm ván cờ. Không nghĩ tới trong này giấu giếm huyền cấp. Này quả nhiên là phụ thân tầm mắt an bài xong, nếu không lời nói, bất luận loại nào tu vi người, đều tuyệt không có khả năng phá giải này mâm Tàn Cục. Bởi vì tại đây mâm Tàn Cục bên trong, giấu giếm một loại khác tề tụ, toàn bộ thiên hạ chỉ có Ngụy Ương có thể xem hiểu. Trước người bố cục, sau khi 10 năm chờ đợi chính mình vào cuộc. Ngụy Ương trong lòng nhấc lên thật lớn gợn sóng, đồng thời cũng minh bạch, đây hết thảy đều là chờ đợi chính mình đến đây cởi bỏ. Mà cởi bỏ đạo này ám kỳ mấu chốt, là tinh la kỳ mâm. Hắn đã hoàn toàn minh bạch, tính là chính mình tại cờ vây chi đạo thượng tài nghệ không sâu, như trước có thể cởi bỏ thiên hạ này không người có thể phá kỳ trung kỳ. Bởi vì này ván cờ, hoàn toàn là thời thiếu niên kỳ, phụ thân một mực cùng hắn đánh cờ ván cờ tái hiện. Mỗi một bước, hắn đều rõ ràng minh bạch, nên như thế nào thủ thắng, tự nhiên cũng không nói chơi. Nghĩ xong, Ngụy Ương bắt đầu duỗi ngón điểm tại bàn cờ phía trên. Quân cờ rơi xuống, bạch tử không có khoảng cách, cũng theo đó xuất hiện. Bất quá một lát, bàn cờ thượng màu vàng cùng màu trắng quân cờ giao hô ứng, lẫn nhau kết nối, nhất là Ngụy Ương rơi xuống cái kia màu vàng quân cờ, tại màu trắng quân cờ quấn quanh bên trong, cư nhiên tạo thành nào đó thập phần hùng tráng bức vẽ án. Một màn này, không khỏi làm Ngụy Ương trong lòng chấn động đây là thất tinh như rồng. Hắn nhìn kia màu vàng quân cờ sờ kéo dài vị trí, mỗi một cái đều kết nối tại cùng một chỗ, vì thế lại thoáng lui ra phía sau từng bước, đốn giờ rõ ràng phút minh. Bàn cờ thượng màu vàng quân cờ như thất tinh sắp hàng, lẫn nhau ở giữa đầu đuôi tương liên, vừa không bị đối phương màu trắng quân cờ ăn luôn, có thể đủ hợp thành đặc thù bức vẽ án, đây chẳng phải là tinh tú tham gia căn bản kinh trung nổi tiếng thất tinh như rồng thế. Này một chớp mắt, tay hắn trung tinh la kỳ mâm đột nhiên chấn động, phảng phất là có đồ vật gì đó muốn theo bên trong nhảy ra. Không đợi Ngụy Ương phản ứng, ở giữa nhất đạo kim sắc tinh quang hóa thành một đầu dây nhỏ, đâm vào ván cờ bên trong. Lập tức, ván cờ đại biến, sở hữu quân cờ vị trí toàn bộ đều lẫn nhau thay, sau đó tạo thành một bức tân ván cờ. Đang lúc Ngụy Ương cho rằng còn muốn một lần nữa cởi bỏ tân ván cờ thời điểm lại phát hiện trên bức tường ván cờ đã biến mất, lần nữa khôi phục thành ban đầu bộ dáng. Xảy ra chuyện gì? Lâm Lạc Phong thấy như vậy một màn sau lạnh lùng nói, không có khả năng là ngươi căn bản không có năng lực cởi bỏ a. Không giải được, ngươi nhưng không cách nào mạng sống. Lâm Lạc Phong lại nhận lấy một câu. Ngụy Ương không trả lời, ánh mắt tại bức tường nhìn lên một chút, hình như tại nghĩ lại vừa rồi kia thất tinh như rồng kỳ thế. Nghĩ chỉ chốc lát, hắn xoay người đi đến, nói. Mở. Đang nói rơi xuống, toàn bộ lăng mộ đột nhiên xuất hiện một cỗ mãnh liệt chấn động. Ùng ùng. Mãnh liệt chấn động truyền ra, trăm tên tu sĩ đều kinh ngạc nhìn kia chậm rãi thăng lên cửa đá, theo sau kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thật mở, bên trong nhất định ẩn giấu Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm. Đây chính là Bắc Quốc Kiếm Thánh Lăng Cung, vật bồi táng một điểm là nguyên bản Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm. Mau vào đi, thường trước một bước bắt Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm. Các tu sĩ rất nhanh vọt vào. Lâm Lạc Phong cùng Diệp Liễu lẫn nhau liền mắt nhìn, cũng không do dự vọt vào, căn bản cũng không có chú ý Ngụy Ương cùng Ngụy Lẫm Hoa, Triệu Hương Lăng ba người. Nhìn thấy tất cả mọi người hướng sau khi đi vào, Ngụy Ương rất nhanh chạy đến Ngụy Lẫm Hoa bên người, nhỏ giọng nói. Cô, đợi sau khi theo vào ta, bên trong phải có 7 đại cửa ngầm, trong này một đạo là Long Môn. Vừa rồi tại ván cờ phía trên sở nhìn thấy thất tinh như rồng thế, chính đối ứng 7 đạo cửa ngầm, chỉ có Long Môn là thông hướng đến cốt lõi nhất khu vực thông đạo. Mà hết thảy này, chỉ có Ngụy Ương có thể nhìn ra. Tốt, Lăng Nhi, mau cùng phía trên. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, theo lấy Ngụy Ương hướng về cửa đá nội phóng đi. Vừa mới bước vào cửa đá, Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cỗ đặc thù khí tức, giống như là tại chỉ dẫn hắn. Không đợi hắn tinh tế cảm ứng, lại nhìn thấy vọt vào tu sĩ đang điên cuồng cướp đoạt bên trong gửi pháp bảo. Ha ha, không nghĩ tới nơi này cư nhiên sẽ có trung phẩm pháp bảo phi kiếm, là của ta. Phi hồng mang, có thể này ngự không phi hành pháp bảo. Kim quang tiên, trước hết có thể hóa cửu đạo kim quang, tồi sơn nứt đá không nói chơi, ha ha ha. Lúc này đại đa số mọi người được đến pháp bảo, bọn hắn chính đắm chìm trong cỗ này trong vui sướng. Nhưng này một chút trung phẩm pháp bảo đối với Lâm Lạc Phong cùng Diệp Liễu tới nói, căn bản không có giá trị, bọn hắn muốn tìm chỉ có Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm. Nhưng là tìm nửa ngày, lại căn bản không có bất kỳ cái gì Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm tung tích. Không tốt, bọn hắn muốn chạy. Đột nhiên, Lâm Lạc Phong hướng về Ngụy Ương ba người nhìn lại. Đi đột nhiên nhìn thấy Ngụy Ương giơ tay lên đẩy ra một đạo cửa đá. Đạo thạch môn kia vốn là bình trực bức tường, cư nhiên đẩy phía dưới, xuất hiện cửa đá khổng lồ. Ngụy Ương ba người thân ảnh lập tức hóa thành tam đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Một màn này bị tất cả mọi người nhìn tại mắt bên trong. Truy! Lâm Lạc Phong phẫn nộ hét lớn, tại cửa đá đóng lại phía trước rất nhanh vọt vào, hóa thành nhất đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Theo sau Diệp Liễu đợi tu sĩ theo thứ tự vọt tới, đại lượng tu sĩ đều vọt vào cửa đá. Vô số đạo hào quang lập lòe lên. Đương Ngụy Ương mở to mắt thời điểm đột nhiên sừng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy xa xa ngọn núi xuất hiện một ngọn núi ở giữa tiểu trúc, phía trên khắc chữ to, tên là Nguy Nga Tiên Cư. Này Nguy Nga Tiên Cư, không phải là phụ thân năm đó độc sáng tạo đạo tràng. Sao sẽ xuất hiện tại lăng mộ bên trong? Ngụy Ương nghi hoặc càng ngày càng sâu. Nhìn bốn phía quần sơn nguy nga, tầng mây mờ mịt, trong núi thông thông lục lục, khắp nơi rừng rậm. Ùng ùng long. Hắn đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu truyền đến như sấm rít gào, vì thế ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc ở. Này là bực nào đồ sộ dòng sông? Sao sẽ xuất hiện tại thiên phía trên? hắn tầm mắt bên trong, xuất hiện một đầu chạy trồm sông lớn, vô tận bạch phóng túng cuồn cuộn dựng lên, dòng sông chi khoan bao trùm toàn bộ bầu trời, dòng sông chi trường, nhìn không tới phần cuối, mà kia chạy trồm nước sông, hiện lên điểm điểm tinh quang, nước sông không có một chút ít tiết lộ ra. Rốt cuộc, là xảy ra chuyện gì? Ngụy Ương trong lòng không biết cỡ nào kinh ngạc, lại hướng về bên người nhìn nhìn, phát hiện Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, vì thế không thể tin tự nói. Chẳng lẽ đây là phụ thân nội cảnh? Nhưng là sớm đã chết đi 10 năm người, làm sao có khả năng sẽ đem nội cảnh giấu ở lăng mộ bên trong? Thật sự không nghĩ ra. Ngụy Ương nhìn phía trước trong núi bậc thang, từng bước đi tới. Ít nhất phải đến nguy nga tiên cư phía trên chính mắt nhìn nhìn. Sau một lúc lâu, cũng giống là qua thật lâu, Ngụy Ương cuối cùng đi đến đỉnh núi, nhìn thấy kia ở giữa đỉnh. Hắn đi vào đỉnh, đột nhiên phát hiện đỉnh nội xuất hiện nhất tọa bàn đá, trên bàn đá để đặt hai quyển thư, trừ lần đó ra, tại bên cạnh còn trưng bày tam món vật phẩm, một chiếc lượng mỏng manh ngọn đèn đèn, một kiện tím bầm giao nhau áo choàng, còn sót lại một là màu xanh mộc phiến. Pháp bảo, công pháp. Ngụy Ương sửng sốt, hắn lập tức tới gần, cuối cùng thấy rõ này ngũ món vật phẩm rốt cuộc là cái gì. Hai quyển phong cách cổ xưa thư tịch phía trên lại nhãn sách tên, mà đèn, áo choàng, mộc phiến phía trên, phân biệt dán một chương tờ giấy, phía trên viết chữ viết. Đèn tên là Thúy Quang Lưỡng Nghi Đèn, thượng phẩm pháp bảo, có thể hóa vạn khoảnh xanh biếc tinh ngọc mặt đất, kẻ địch tiến vào này bên trong, vạn niệm hư hóa. Mặc cho người pháp lực rất mạnh, cũng muốn mơ mơ màng màng. Không nghĩ qua là, đã bị lưỡng nghi đèn đúc luyện hóa, có thể nhiếp ra thúy quang công kích kẻ địch, đem nhiếp ở luyện hóa. Áo choàng tên là Tử Vi Tinh Thần Y, thượng phẩm pháp bảo, xuyên tại trên người có thể bình tâm tĩnh khí, trừ tà tị lui, vạn pháp bất xâm, mà có thể nhiếp ra tử vi tinh lúc, dùng cho phòng hộ, có thể tại quanh thân hình thành một đạo viên cháo dùng cho phòng ngự, có thể chiếu phá địch thịt người thân. Mộc phiến tên là Đỡ Mộc Huyền Ngồi Phiến, thượng phẩm pháp bảo. Từ thiên thiên phù tăng cây mây diệp chế, có thể phiến ra tức cốt phệ hồn trận gió, chuyên lục thần niệm, thụ này công kích thân thể cùng thần niệm đồng thời bị hao tổn. Này, lại là thượng phẩm pháp bảo, chẳng lẽ là phụ thân chuyên môn lưu cấp ta sao? Ngụy Ương trong lòng khiếp sợ nghĩ đến, cũng chỉ có thể như vậy suy đoán, bởi vì chỉ có mình có thể cởi bỏ bên ngoài tàn cục. Tàn cục không hiểu, mặc cho ngươi pháp lực ngập trời, cũng tiến đến lăng mộ chỗ sâu. Ngụy Ương ánh mắt lại lần nữa đảo qua, nhìn chăm chú tại Nana hai thanh phong cách cổ xưa sách phía trên, trong này một quyển tên là Nội Cảnh Chú Giải, nhìn qua giống như là kể lại nhìn chăm chú nội cảnh một chút tâm đắc lĩnh hội. Đương Ngụy Ương ánh mắt quét đến một quyển sách khác sách thượng thời điểm cả người đều kinh hãi. Quyển sách kia sắc phong mặt nhãn sách, đúng là Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nhìn đến trong này, Ngụy Ương lập tức minh bạch. Nguyên lai như vậy hết thảy đều là phụ thân sớm an bài xong. Không bao lâu phụ thân dạy bảo chính mình cờ vây chi đạo, lại vô số lần cùng chính mình đánh cờ. Tinh La Kỳ tập tranh ảnh tư liệu, Tinh La Kỳ mâm cùng Tinh Tú tham gia âm dương căn bản kinh. Sau đó là lăng mộ, tàn cục, thất tinh như rồng thế, cuối cùng là này độc lập nội cảnh. Đây hết thảy toàn bộ, đều là đã sớm an bài xong. Chương 56, Tinh Gia Thiên Hà. Vì chính là có thể làm cho chính mình kế thừa phụ thân lưu phía dưới toàn bộ. Cũng khó trách, toàn bộ đều được lưu giữ trong phụ thân lưu lại nội cảnh bên trong, những người khác căn bản không thể tiến vào. Cho dù là chính mình thân cô, cùng chính mình đang tiến vào long môn thời điểm đều bị bài xích đi ra ngoài, chớ nói chi là những người khác. Nghĩ vậy, Ngụy Ương nhịn không được cười ha ha một tiếng, thật sự là hy vọng lại một thôn. Khi hắn chuẩn bị hướng về quyển kia Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm duỗi tay thời điểm phía sau đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng âm thanh. Buông tay. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, tâm thần đều bị chấn tê dần. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, phụ thân nội cảnh bên trong cư nhiên còn có người khác, này làm sao có khả năng. Ngụy Ương quay đầu, nhìn thấy một tên mang đồ che mặt nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt. Ngươi. Hắc hắc. Người kia nhếch miệng cười. Nhưng là cỗ này tiếng cười tại Ngụy Ương trong tai nghe đến, đã có một chút quen thuộc, có thể nhất thời bán nhưng cũng không nghĩ ra. Ngụy Minh quả nhiên đem những bảo vật này cho ngươi lưu tại nội cảnh bên trong. Ngươi là ai? Ngụy Ương cuối cùng lấy lại tinh thần, quát lạnh một tiếng hỏi, theo sau nhẫn chữ vật nội bắn ra ra phi yên kiếm, rơi tại trong rảnh tay. Ta là ai? Ngươi không cần biết. Hiện tại ngươi có thể ly khai, nơi này hết thảy đều thuộc về ta. Mang đồ che mặt nam tử lãnh hừ một tiếng, trên người tỏa ra chỗ vô tận uy áp. Chỉ bằng cỗ này uy áp, Ngụy Ương biết, người này tu vi tuyệt đối tại chính mình bên trên, hơn nữa cao hơn ra rất nhiều, ít nhất là sơ thiện trở lên cảnh giới. Nam tử không có chú ý Ngụy Ương, hình như căn bản không có đem hắn đặt ở trong lòng, theo sau rất nhanh đi đến bàn đá bên cạnh, nhìn thấy trên bàn đá để đặt ngũ món vật phẩm, hắn cũng không cấm kinh ngạc thật lâu. Không nghĩ tới, hắn đem bên cạnh thân ta món thượng phẩm pháp bảo đều lưu cho ngươi. Bất quá cùng Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm so sánh với, cũng không coi vào đâu, ngược lại này nội cảnh chú giải rất tốt, vừa vặn có thể đem chỗ này nội cảnh thu, dung nhập của ta nội cảnh bên trong. Mang đồ che mặt nam tử tự mình nói, phía sau duỗi tay đi cầm lấy Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Quyển này kinh thư là hắn chú ý nhất. Siêu. Đúng lúc này, Ngụy Ương trong tay Phi Yên kiếm hóa thành một vệt ánh sáng bay đến. Có thể tên nam tử này cổ tay áo khẽ vỗ, liền đỡ được Phi Yên kiếm đâm đánh. Đang. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, Phi Yên kiếm nhất kích không thành, một lần nữa rơi vào Ngụy Ương trong tay. Mặt nạ nam cũng cùng nhất thời đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cầm lấy tại trong rảnh tay. Ha ha ha, 10 năm rồi, Ngụy Minh, 10 năm. Quyển này kiếm đạo vô thượng phương pháp cuối cùng rơi vào chẫm trong tay a. Bên ngoài những thứ ngu xuẩn kia lại làm sao mà biết, muốn lấy được Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, nhất định phải tiến vào ngươi sớm bày nội cảnh bên trong. Chấm, đã sớm tại mơ ước ngươi vô thượng kiếm đạo. Ha ha ha ha. Mặt nạ nam cuồng tiếu lên. Chấm. Nghe xong mặt nạ nam trong miệng lời nói, Ngụy Ương rõ ràng chấn động, hắn trong miệng chấm, chẳng lẽ là. Ngươi đã không đi, hiện tại cũng không cần thiết che giấu. Mặt nạ nam tiếng cười đình chỉ, theo sau cởi bỏ sắc mặt mặt nạ. Ngụy Ương tầm mắt ra bên trong hiện một tên đầy mặt uy nghiêm nam tử. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, nhưng khi có tinh quang xuất hiện. Đây chẳng phải là Bắc Quốc Hoàng đế Triệu Nguyên Kha. Là ngươi. Ngụy Ương giật mình, như thế nào cũng không nghĩ đến, Triệu Nguyên Kha cư nhiên ẩn núp tại tu sĩ bên trong. Tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, lại sao sẽ minh bạch chẫm bố cục. Bên ngoài những tu sĩ kia, có một phần là chẫm trong bóng tôi khống chế, vì chính là đem ngươi đẩy vào Ngụy Minh lăng mộ. Triệu Nguyên Kha nhìn Ngụy Ương cười nhẹ, được đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm vui sướng, làm hắn có chút ức chế không được. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tại bố cục. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi khí, nhìn Triệu Nguyên Kha. Chấm chấp trưởng Bắc Quốc nhiều năm, điểm ấy bố cục nếu là làm không thành, kia vị hoàng đế này làm chẳng phải là quá mức thất bại. Ngụy Minh xem như chấm nửa lão sư, có thể hắn lại cũng không truyền thụ chấm Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm tinh yếu. Triệu Nguyên Kha trên mặt xuất hiện một chút hận ý, uổng chấm còn gọi hắn một tiếng lão sư. Nghe được lời này, Ngụy Ương trầm mặc xuống. Nguyên bản cho ngươi cơ hội đi. Ngươi lại không cảm kích. Hiện tại ngươi không đi được. Triệu Nguyên Kha đưa tay phải ra, lăng không một chưởng vỗ đi. Oanh! Một cỗ mãnh liệt khí lưu vũ điệu mà đến, trực tiếp đem Ngụy Ương thân hình hướng bay hơn 10 mét. Phanh! Ngụy Ương ngã xuống đến vách núi một bên, nhổ ngụm máu nằm trên mặt đất. Hắn cảm giác một kích này cơ hồ muốn đem lòng hắn mạch đều đánh rách tả tơi. Thật sự quá mạnh mẽ. Ngươi chẳng lẽ không biết? Học tập Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm là có điều kiện sao? Ngụy Ương nói làm Triệu Nguyên Kha rõ ràng sửng sốt. Trước đưa điều kiện, hắn có thể chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ ngươi không biết, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm là định ngay chính giữa tinh vị thiên nguyên, tại hóa tinh không vì bàn cờ. Lấy 361 con cờ vì tinh vị, phụ lấy tâm niệm làm gốc, sử dụng kiếm vi dẫn, kéo dài bên ngoài cơ thể, lấy ngón tay làm kiếm, bắt 361 con cờ, rời 361 khỏa tinh vị. Liên thông ra thiên tinh thần, dẫn rơi tinh thần lực. Ngươi học được sẽ sao? Ngụy Ương mặt mang trào phúng cười. Nói vậy những cái này, chấm Hoa Phi hẳn là cũng biết a. Triệu Nguyên Kha đột nhiên nói. Nghe thế, Ngụy Ương biến sắc. Cho nên, lưu ngươi vô dụng. Nói, Triệu Nguyên Kha thân hình rất nhanh hướng đến, một bàn tay tại không trung chấn ra mãnh liệt khí phóng túng, ép xuống dưới. Cái này phiền toái. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang sóng âm. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời trung dòng sông chính rất nhanh lưu động, mà sông kia lưu bên trong, nhưng lại ẩn ẩn xuất hiện vô số đạo màu vàng quang điểm. Cái đó đúng, chư thiên 360 ngôi sao hiển hóa. Này dòng sông chẳng lẽ là thiên hà? Ngụy Ương ý thức một trận, hình như minh bạch cái gì, vì thế lập tức vận chuyển tinh tú tham gia căn bản kinh. Một hơi thở qua đi, bầu trời chung dòng sông chớp mắt cuồng bạo, theo sau vô số tinh thần sáng choang. Khoảnh khắc này, thiên hà bên trong tinh thần bị triệt để thắp sáng. Ân, Triệu Nguyên Kha đột nhiên cảm giác một trận kim quang chói mắt, theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời chung hoa màu tất hiện, vô số tinh thần rơi thẳng xuống, hóa thành điểm điểm tinh quang, như giống như sao băng. Kia màu vàng lưu tinh tại đánh xuống chớp mắt, đột nhiên hóa thành nhất đạo kim sắc bóng người. Bóng người giống như kiếm tiên, trốn vào hư không. Oanh! Triệu Nguyên Kha đánh ra đi bàn tay một trận, cảm giác được lực lượng kinh khủng theo lòng bàn tay nội xuyên quan mà đến. Đường ý thức đến thời điểm không ngờ sửng sốt. Lão! Lão sư! Bóng người xuất hiện, đúng là Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh. Ngụy Minh chỉ đưa ra một ngón tay, liền chặn Triệu Nguyên Kha trường thế. Ca! Triệu Nguyên Kha lòng bàn tay xuất hiện một mảnh vết rách. Cỗ này vết rách càng lúc càng lớn, lớn đến cơ hồ khiến hắn thân hình đều nhanh vỡ vụn tình cảnh. Hắn cũng không nhịn được nữa, mãnh một tay trường, muốn lui về. Có thể kia nhất chỉ lực lượng có bao nhiêu khủng bố, tính là nhất tọa nghìn trượng ngọn núi đều có thể điểm toái. A! Triệu Nguyên Kha kêu thảm thiết một tiếng, té bay ra ngoài. Phụ thân! Đường Ngụy Minh xuất hiện thời điểm Ngụy Ương cũng giật mình ngay tại chỗ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Ngụy Minh cư nhiên theo thiên hà nội xuất hiện. Kia vô song như kiếm tiên dáng người, chính là nhẹ nhàng nhất chỉ, liền sắp đem Triệu Nguyên Kha loại này chân nhân cảnh sơ thiện trở lên tu vi tu sĩ điểm nát. Này là loại nào thực lực khủng bố? Nhưng là nghe thấy Ngụy Ương kêu gọi, Ngụy Minh hình như không phản ứng chút nào, xoay người mặt không biểu cảm nhìn hắn. Ngụy Ương nhìn Ngụy Minh hư ảo thân ảnh. Hình như ý thức được đây chỉ là phụ thân năm đó ở thiên hà nội lưu lại một luồng thần niệm mà thôi. Này lũ thần niệm là đang tại chính mình tinh tú tham gia căn bản kinh dẫn đường phía dưới mới xuất hiện. Ngụy Minh ánh mắt nhìn chăm chú hắn liếc nhìn một cái, theo sau nâng lên nhất chỉ, hướng về Ngụy Ương huyệt thần đình điểm tới. Phụ thân! Ngụy Ương kêu to, âm thanh lại hơi ngừng. Kia nhất chỉ chính trung huyệt thần đình. Nhưng là đột nhiên. Ngụy Ương nhưng chưa cảm giác nhận được bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại có một cổ đặc thù năng lượng tải hướng về bên trong thân thể hội tụ. Theo sau, ý thức chấn động, trong não hiện lên vô số về Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm tin tức. Đây là tại truyền thụ ta, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm chân chính thần thông. Ngụy Ương trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Trong nháy mắt phá thiên cương, chỉ kiếm toái thiên nguyên. Còn có, Thái Sơ vô hình kiếm. Đây là... Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trung chân chính thần thông. Ngụy Ương trong lòng chấn động. Tại kia trong não, không ngừng hiện lên này ba loại thần thông pháp môn tu luyện, nhưng tu luyện này ba loại thần thông trụ cột, chỉ cần muốn tu luyện Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trụ cột pháp môn, cũng chính là Triệu Nguyên Kha phía trước cướp đoạt cái kia bản kinh thư. Trừ lần đó ra, tinh tú tham gia căn bản kinh cũng là tất yếu điều kiện, nhưng muốn chân chính đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm tu luyện đại thành, nhất định phải đem kỳ thuật trình độ tăng lên tới cảnh giới nhất định. Bởi vì Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm là hóa bàn cờ vì tinh không lực lượng, định lập trung ương tinh vị, điều khiển tinh thần lệch vị trí, đem tinh thần lực hội tụ nhân gian. Nguyên lai đây hết thảy, đều là phụ thân đã sớm an bài. Ngụy Ương khiếp sợ nghĩ đến, không khỏi lại suy đoán phụ thân còn an bài hậu thủ gì. Đúng lúc này, Ngụy Minh ngón tay rơi xuống dưới, tại Ngụy Ương không hề phát hiện chớp mắt, tay kia thì nổi lên hiện một chút màu vàng tinh quang, hướng về Ngụy Ương chán lại lần nữa một điểm. Ông! Lập tức, bốn phía tinh quang mãnh liệt, khắp nơi tinh quang dòng khí, từng tầng một lưu tinh tinh quang lại lần nữa hối nhập Ngụy Ương trong não. Vừa rồi là tiếp nhận Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm thần thông pháp môn, mà bây giờ tiếp nhận chính là Thiên Nguyên nội cảnh. Khoảnh khắc này, Ngụy Ương minh bạch, cái này độc lập thế giới là phụ thân độc sáng tạo nội cảnh thế giới, tên là Thiên Nguyên nội cảnh. Này tương đương với tiên gia động phủ tiểu thế giới, hoàn toàn độc lập với thế giới ở ngoài. Không chịu bất cứ chuyện gì vụ quấy nhiễu, mà hôm nay nguyên nội cảnh thế giới, cũng chính là Ngụy Ương lưu cho hắn lớn nhất tài phú một trong. Khi hiểu được thiên nguyên nội cảnh sau đó, Ngụy Ương lập tức minh bạch, phụ thân đây là muốn làm chính mình đem thiên nguyên nội cảnh dung nhập chính mình nội cảnh bên trong, lấy này đến lớn mạnh nội cảnh thế giới, hơn nữa hướng tầng thứ cao hơn cảnh giới xung kích. Chỗ này nội cảnh linh khí đầy đủ, dung nhập sau đó, hoàn toàn có thể đem hắn tu vi theo linh đài cảnh tăng lên tới chân nhân cảnh. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu dựa theo trong não truyền đến ý chí triển khai huyệt thần đình nội nội cảnh thế giới. Này một chớp mắt, Ngụy Ương huyệt thần đình nội cảnh thế giới hiện lên một cỗ màu vàng vầng sáng, theo sau nội cảnh bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh thần lốc xoáy. Đây là chư thiên 365 ngôi sao hiển hóa. Cư nhiên toàn bộ đều xuất hiện ở chính mình nội cảnh bên trong. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, lập tức phóng khai tâm thần, bắt đầu tiếp nhận nội cảnh truyền lại. Màu vàng vầng sáng vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, bốn phía không gian cũng đều sinh ra khủng bố vặn vẹo. Theo sau Ngụy Ương chỗ thiên nguyên nội cảnh đã xảy ra biến hóa cực lớn, chỉ thấy bầu trời trung dòng sông càng thêm cuồng bạo, hóa thành một đạo chảy xuôi sóng nước hướng về hắn huyệt thần đình nội hướng. Cảnh tượng đồ sộ, bầu trời cùng đại địa liên tiếp tại cùng một chỗ, bầu trời trung dòng sông phun trào phương hướng sản sinh biến hóa, rất nhanh nhảy vào Ngụy Ương huyệt thần đình. Trừ lần đó ra, nội cảnh trung núi rừng kiến trúc toàn bộ đều vặn vẹo thành quang ảnh, hướng về Ngụy Ương huyệt thần đình nội hội tụ. Ở trên trời sông hội tụ đến huyệt thần đình nội cảnh chớp mắt, Ngụy Ương nội cảnh cũng sinh ra biến hóa cực lớn. Ùng ùng, dường như khai thiên tích địa giống như, toàn bộ nội cảnh thế giới không ngừng chấn động, theo sau núi đá đứng sững ở nguyên bản ngọn núi xung quanh, rừng rậm trồng, hình thành một mảnh dày đặc rừng rậm, hải dương rít gào. Mà lúc này Ngụy Ương phát hiện, đạo kia thiên hà cũng không có dung nhập hi hi bên trong, mà là tại nội cảnh bên trong mở một đầu tân dòng sông, đi ngang qua vô số diện tích, cuối cùng hóa thành một đầu rộng lớn dòng sông. Hắn bên trong thân thể cửu đại huyệt vị cùng kinh mạch chặt chẽ kết nối, sở hữu thật hơi thở toàn bộ đều hướng về huyệt thần đình nội vọt tới, không ngừng rót vào huyệt thần đình nội. Giống như là bị rót vào sinh cơ giống như, Ngụy Ương nội cảnh bắt đầu khuếch trương, theo hư không bên cạnh mở ra lớn hơn nữa thế giới. Cửu tiêu lôi động, sấm chớp rền vang, tiện đà linh vũ bỏ ra, lại có mây tía cửa hàng triệt, tương đầy trời một bên. Từ nay về sau là núi rừng phân bố, hải dương cùng dòng sông hội tụ, lục địa thực vật sinh trưởng, đại lượng linh khí tràn ra. Chớp mắt, cỗ này linh khí hướng về Ngụy Ương bên trong thân thể hội tụ, sở hữu linh khí đều bị chuyển hóa thành thật hơi thở, hơn nữa đang không ngừng bảo tăng bên trong. Không biết trôi qua bao lâu, Ngụy Ương cuối cùng cảm giác bên trong thân thể thật hơi thở đã đạt tới nào đó trạng thái bão hòa, không tiếp tục hấp thu được bất kỳ cái gì thật hơi thở. Nói cách khác, hắn đạt được đến xung kích chân nhân cảnh cơ bản điều kiện, kế tiếp chỉ cần đem bên trong thân thể thật hơi thở luyện hóa luật cũ lực là được rồi. Bất quá trước đó, hắn cần phải học tập một loại nguyên thành nhập thật pháp môn, nâng cao thật hơi thở luyện hóa hiệu suất. Thật hơi thở càng nhiều, luyện hóa pháp lực thì càng nhiều, đến chân nhân cảnh tu vi càng hùng hậu. Ngụy Ương thân hình xuất hiện ở lăng mộ một cái vị trí, một thân một mình. Ngụy Minh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đạo kia ảnh lưu niệm hình như liền chỉ là vì đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cùng Thiên Nguyên nội cảnh giao cho hắn mà tồn tại. Thiên Nguyên nội cảnh bị hấp thu, hắn tự theo bên kia nội cảnh dừng đi ra. Ngụy Ương thần niệm ngưng tụ, tiến vào chính mình nội cảnh bên trong, hóa thành nhân hình. Lúc này hắn nội cảnh làm lớn ra thập bội diện tích, so sánh với dĩ vãng càng thêm sinh cơ bừng bừng, hơn nữa thỉnh thoảng lôi đình sinh ra, làm ý thức đến nội cảnh đã trở thành chân chính tiểu thế giới rồi. Hoa cỏ cây cối sinh trưởng, đại biểu nội cảnh có thể cất chứa sinh linh. Ngụy Ương lấy thần niệm ngưng tụ ra thân thể, di động lập tại mặt biển phía trên. Bất qua hắn ngón tay nhẹ nhàng vung lên, xa xa sóng biển đột nhiên bạo, hóa thành nhất cỗ mãnh liệt ba đào ngưng tụ tại bên người cuốn lên. Ý thức đến, tại chính mình nội cảnh bên trong, chính mình có được tuyệt đối nắm quyền lực, có thể tùy thời tùy khắc khống chế nội cảnh chung toàn bộ. Khởi. Nghĩ vậy, Ngụy Ương ngón tay vừa nhấc, xa xa tọa lạc tại mặt biển phía trên đảo nhỏ đột nhiên phi, tại dưới sự thao khống của hắn, tại trong không trung rất nhanh xoay tròn lên. Đây là khai thiên tích địa a. Thấy như vậy một màn về sau, Ngụy Ương khiếp sợ nghĩ đến, hắn ở cái thế giới này chính là duy nhất tiên nhân, là quản lý thế giới này tiên. Sáng thế thần sao? Ngụy Ương đột nhiên nhớ tới kiếp trước chung một từ ngữ, dùng để hình dung một màn này phi thường chuẩn xác. Ngụy Ương đột nhiên nhìn thấy xa xa xuất hiện ngọn núi thượng xuất hiện nhất tọa đình. Đó chính là phụ thân nội cảnh ra bên trong hiện nguy nga tiên cư. Không nghĩ tới dung hợp phụ thân thiên nguyên nội cảnh về sau, liền nguy nga tiên cư cũng hoàn hảo không tổn hao gì giữ phía dưới. Ngụy Ương đứng ở trên mặt biển, giơ chân lên thải tại trong không khí. Một hơi thở sau đó, thân thể của hắn phi, tại nội cảnh bên trong, hắn có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành phi hành, cho dù là còn chưa tới chân nhân cảnh. Sau một lát, Ngụy Ương một lần nữa đi đến nguy nga tiên cư, nhưng thứ nhất mắt thấy gặp xác thực thực nằm ở tiên cư nội kịch liệt dãy dụa Triệu Nguyên Kha. Không nghĩ tới hắn cũng bị hút vào chính mình nội cảnh bên trong. Nguy nga tiên cư nội trên bàn đá như trước thả kia tam món thượng phẩm pháp bảo, còn có một bản nội cảnh chú giải. Quyển kia Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cấm thuật rơi xuống tại Triệu Nguyên Kha bên người. Nguyên lai phụ thân đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm thần thông chia tách xuống, chân chính thần thông chỉ có chính mình tiến vào nội cảnh sau đó, có khả năng từ phụ thân lưu lại tiên pháp ảnh lưu niệm tự mình truyền thụ. Ngụy Ương dần dần minh bạch điểm này, không thể không cảm thán phụ thân mọi chuyện tính kế ở phía trước. Ngụy Minh, nhìn thấy Ngụy Ương thân ảnh xuất hiện, Triệu Nguyên Kha đồng tử co rụt lại, theo sau giống giận một tiếng. Hắn kinh mạch toàn thân đều đã bị Ngụy Minh đạo kia ảnh lưu niệm nhất chỉ chấn vỡ. Lúc này hắn cả người máu, ánh mắt ảm đạm, nhìn qua mệnh không lâu vậy. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, có thể tại hoàng tước sau đó, còn có một đầu ngươi sở nhìn không thấy chân long a. Nhìn thấy Triệu Nguyên Kha về sau, Ngụy Ương nhàn nhạt cười nói. Tiểu quỷ, là trẫm tính sai. Nghe được lời này, Triệu Nguyên Kha chăm chú nhìn hắn, trẫm không nghĩ đến Ngụy Minh cư nhiên còn tại trong lăng mộ để lại như vậy chuẩn bị ở sau. Cũng là ngươi lòng quá tham. Nếu không có ngươi mạo hiểm tiến vào, đợi ta lấy được đây hết thảy trở lại Bắc Hoàng Thành, ngươi cũng không tất không có cơ hội đem ta đồng phục. Dù sao ngươi là Bắc Quốc Hoàng đế. Ngụy Ương ha ha cười nói, đi đến Triệu Nguyên Kha bên cạnh cầm lấy Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm lật một cái. Chương 57, trong nháy mắt phá thiên cương. Phía trên vẫn chưa hữu thần thông giải thích, đều là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trụ cột nhất pháp môn sử dụng, nhưng liền này trụ cột nhất pháp môn sử dụng. Quả thật sáng tạo ba loại thần thông trụ cột. Có Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm quyển này kinh thư, tương lai Ngụy Ương tại tu vi tiến vào chân nhân cảnh về sau, có thể lấy này sáng tạo ra càng rất cường đại thần thông. Nói đi, cần gì đại giới có thể làm cho trẫm rời đi? Triệu Nguyên Kha trầm giọng nói, lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà, thân thể căn bản không thể hoạt động, kia nhất chỉ lực thật sự quá mạnh mẽ, chẳng sợ hắn loại này chân nhân cảnh tu sĩ, cư nhiên đều không có cách ngăn cản. Hiện tại ngươi còn có tư cách sách điều kiện sao? Ngụy Ương nhàn nhạt nói, theo sau đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm thu hút nhẫn chữ vật bên trong, lại hướng về trên bàn đá đi đến. Hắn nhẹ nhàng nắm lên kia tam món thượng phẩm pháp bảo, mỗi một món đều cực kỳ quý giá. Thượng phẩm pháp bảo chỉ có chân nhân cảnh trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng, hơn nữa số lượng cực nhỏ, mỗi một chủng thượng phẩm pháp bảo uy lực đều mạnh mẽ vô cùng. Mà hắn được đến ba loại phía trên phẩm pháp bảo càng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Chỉ tiếc hắn tu vi còn không có đạt tới chân nhân cảnh, tạm thời không thể tế luyện. Hắn tại ta món pháp bảo thượng hơi chút liền mắt nhìn, theo sau một kiện tử kim sắc hoa phục, phía trên tỏa ra màu vàng vầng sáng, đây là tử vi tinh thần y. Một thanh xanh đậm sắc mộc phiến, bày ra sau thượng thư sơn hà xã tắc tứ chữ to, đây là đỡ mộc huyền mồi phiến. Cuối cùng là thúy quang lưỡng nghi đèn. Đây là thúy lục sắc cổ đăng, màu xanh lá bắc đèn chỗ hai người thúy lục sắc quang mang. Nhìn chỉ chốc lát, Ngụy Ương đem tam món pháp bảo ném vào nhẫn chữ vật, lại cầm lấy nội cảnh chú giải tùy ý lật một cái. Phía trên giới thiệu chính là về nội cảnh chú giải. Đợi sở hữu bảo vật đều thu sau khi thức dậy, Ngụy Ương mới một lần nữa đi đến Triệu Nguyên Kha bên người. Trao đổi, trẫm dùng Bắc Quốc Hoàng gia truyền thừa chí bảo thượng đế bão nguyên kinh với ngươi trao đổi. Triệu Nguyên Kha trầm giọng nói, giờ này khắc này hắn chỉ muốn bảo mệnh, chỉ cần ôm lấy tính mạng, trở lại Bắc Hoàng Thành, chính là Ngụy Ương còn không phải là tùy ý chính mình tể cắt. Dùng Thượng Đế Bão Nguyên Kinh trao đổi tính mạng của ngươi. Giống như là cái có thể làm giao dịch. Ngụy Ương cười nhạt nói, theo sau nhìn hắn liếc nhìn một cái, lấy ra đi. Như chấm cầm lấy, ngươi lại nuốt lời đâu này. Triệu Nguyên Kha nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Ngươi còn có tuyển chọn sao? Tốt, Triệu Nguyên Kha quyết định thật nhanh, theo sau dùng hết toàn lực trên ngón tay thượng nhẫn chữ vật phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Một quyển phong cách cổ xưa sách xuất hiện ở Ngụy Ương tầm mắt bên trong, đúng là quyển kia Thượng Đế Bão Nguyên Kinh. Ngụy Ương cầm lấy Thượng Đế Bão Nguyên Kinh, tại phía trên lật nhìn một hồi. Chân nhân pháp môn. Ngụy Ương hơi sững sờ, không nghĩ tới đây là chân nhân cảnh công pháp, có quyển công pháp này, chính mình cũng không cần lại đi tìm cái khác làm chân nhân pháp môn. Trực tiếp tu luyện Thượng Đế Bão Nguyên Kinh, liền có thể hành nguyên thành nhập thật phương pháp. Cái gọi là Thượng Đế Bão Nguyên Kinh, là thượng cổ thời kỳ truyền xuống đến công pháp, chú ý chính là ở bên trong thân thể ngưng tụ tinh nguyên, sau đó cố thủ tinh nguyên, hình thành minh mông lực lượng cơ thể, thậm chí nói này Thượng Đế Bão Nguyên Kinh là một loại có thể trên diện rộng tăng cường tự thân tinh nguyên pháp môn, diệu dụng vô cùng. Nhưng Thượng Đế Bão Nguyên Kinh có một cái thiếu sót thật lớn, chính là có thể phủ ôm lấy tinh nguyên. Như tinh nguyên tản ra, kia sẽ làm nhân thể cực kỳ suy yếu. Nhìn đến trong này, Ngụy Ương lại hướng về Triệu Nguyên Kha nhìn nhìn, hình như nhớ tới sảng khoái khi gặp Triệu Nguyên Kha lần đầu tiên thời điểm, hắn trong mắt tái nhợt, hoàn toàn là tinh nguyên lỗ lã nhiều lắm làm cho, cũng chính vì vậy, hắn không thể sinh hoạt vợ chồng, làm hậu cung giai lệ vườn không nhà trống. Này Thượng Đế Bão Nguyên Kinh khuyết điểm, nói vậy ngươi rất rõ ràng a. Ngụy Ương nhàn nhạt nói. Đương nhiên, ở chỗ lỗ lã tinh nguyên, nhưng ngươi chỉ cần tiến hành theo chất lượng, không nên gấp gáp tinh tiến, liền không có bất cứ vấn đề gì. Học sau đó, đối với ngươi sau này ở chuyện phòng the phương diện cũng có thật lớn giúp ích. Triệu Nguyên Kha ánh mắt vừa chuyển, nhìn Ngụy Ương nói. Phải không? Ngụy Ương trầm tư một lúc. Cuối cùng vẫn là đem Thượng Đế Bão Nguyên Kinh đã thu vào nhẫn chữ vật bên trong, bất luận như thế nào, này Thượng Đế Bão Nguyên Kinh đều là hiếm có pháp môn, về sau có thời gian thật tốt tinh nghiên một phen, thử xem có thể dùng âm dương trường sinh pháp đến bù đắp tinh nguyên lỗ lã vấn đề. Về phần hắn trong miệng đã nói, chỉ cần tiến hành theo chất lượng, không nên gấp gáp tinh tiến, liền không có bất cứ vấn đề gì, Ngụy Ương có thể không tin. Cho nên, lần này ngươi cùng trẫm ở giữa sự tình, liền đương chưa từng phát sinh. Triệu Nguyên Kha mở miệng nói. Tốt, coi như chưa từng phát sinh qua. Ngụy Ương nhếch miệng cười, đột nhiên nâng lên một ngón tay, ta nghĩ tại bệ hạ trên người thử nhất chiêu. Cái gì? Triệu Nguyên Kha sắc mặt kinh hãi, lật lọng. Không, chính là thử xem ngươi một mực tha thiết ước mơ Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm mà thôi. Ta mới học Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, muốn thử một chút uy lực. Nghe được lời này, Triệu Nguyên Kha cả người không ngừng run rẩy. Theo sau rõ ràng nhảy lên, nhảy sau khi thức dậy, hắn trên người sinh ra một cỗ băng liệt tiếng vang. Kia hội tụ tại hắn trên người tinh lực, tại đây một chớp mắt hoàn toàn bùng nổ. Tạch tạch tạch, một trận giống như miệng thủy tinh liệt tiếng vang truyền đến, Triệu Nguyên Kha vừa mới nhảy ra mấy thước, liền mãnh phun một ngụm máu mới ngã xuống đất. Thân thể hắn đã dần dần vỡ ra, lại cũng không cách nào khôi phục. Ngụy Minh kia nhất chỉ, hoàn toàn phá hủy thân thể của hắn. Ha ha ha, Ngụy Minh, hảo thủ đoạn. Triệu Nguyên Kha đột nhiên cười to, như là năm đó ngươi có con trai ngươi như vậy sát phạt quyết đoán, cũng không có khả năng rơi cái thân tử đạo tiêu kết cục. Đáng tiếc a, ngươi nếu sớm đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm truyền thụ cho chấm, chấm không cần sát phí tâm tư đi đối phó ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngụy Ương rõ ràng sừng sốt, lạnh lùng nói. Nghe không hiểu sao? Đối phó Ngụy Minh người, trong này một cái chính là chấm. Nếu không phải là chấm, thiên hạ ở giữa ai có thể làm Ngụy Minh trung cửu dẫn bầu trời hoàn chi độc, ha ha ha. Trừ ngươi ra, còn có ai? Ngụy Ương ba bước cũng làm từng bước, nhảy đến Triệu Nguyên Kha trước mặt. Ngươi cho rằng chấm sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Nguyên Kha lạnh lùng nói, theo sau ánh mắt lập tức đóng lại, thân hình ngã xuống. Chết! Ngụy Ương sừng sốt một chút, lại phát hiện một đạo quang ảnh theo hắn bên trong thân thể trốn ra. Không tốt, là nguyên thần xuất khiếu. Ngụy Ương nhận thấy rồi, nhưng Triệu Nguyên Kha nguyên thần trốn ra tốc độ không khỏi quá nhanh, chính là chớp mắt, liền xuất hiện ở xa xôi bầu trời bên trong. Hắn muốn lợi dụng nguyên thần chạy trốn, sau đó dựng lại thân thể. Có thể Ngụy Ương lại làm sao có khả năng cho hắn chạy trốn cơ hội, phương này nội cảnh thế giới, hắn cũng không cách nào thoát đi ra ngoài. Ngụy Ương không có truy kích đi ra ngoài, chính là nâng lên tay phải. Bóp ngón tay bắn ra. Lập tức, nhất đạo kim sắc kiếm khí trốn vào hư không. A! Bầu trời xa xa truyền đến Triệu Nguyên Kha thê lương tiếng kêu, sau đó tiếng kêu chậm rãi biến mất. Hắn sử dụng, đúng là phía trước được đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm chung một loại thần thông, trong nháy mắt phá thiên cương. Vận khí ở đầu ngón tay, hình thành nhất đạo kim sắc kiếm khí, có thể chảm phá toàn bộ phòng ngự, thần niệm, nguyên thần, luyện đến đại thành, nhất chỉ bắn ra. Có thể tụ tập vô lượng kiếm khí, như ngân hà đổi chiều. Uy lực mạnh, Ngụy Ương xem như kiến thức. Này còn hắn chính là bước đầu lĩnh ngộ này đạo thần thông, liền trực tiếp chém giết nguyên thần trạng thái Triệu Nguyên Kha. bởi vậy có thể thấy được môn thần thông này uy lực. Mà trong nháy mắt phá thiên cương môn thần thông này, tại Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm ba loại thần thông bên trong thuộc về yếu nhất. Còn có đầu ngón tay toái thiên nguyên, một chỉ điểm ra, câu mấy ngày liền nguyên tinh vị, dẫn động ngân hà quầng sáng, hóa vô lượng kiếm hải. Nhưng muốn học môn thần thông này, điều kiện tiên quyết là trước phải định thiên nguyên. Một đạo cuối cùng thần thông, là thái sơ vô hình kiếm, ở đầu ngón tay ngưng tụ thành một thanh vô hình khí kiếm, lấy khí làm kiếm, vô hình vô sắc, phá vạn pháp, chém hư không. Hô! Ngụy Ương cảm giác bên trong thân thể thật hơi thở tiêu hao tiếp cận 1/3, hắn không khỏi có chút khiếp sợ, chính là đạn động nhất chỉ, sở tiêu hao thật hơi thở cư nhiên như thế khủng bố. Nhưng hắn cũng biết, lấy thật hơi thở lực thúc dục này đạo thần thông, bản thân cũng chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10 uy lực, tại thêm phía trên môn thần thông này cũng chỉ là mới học, uy lực chân chính cũng không có bày ra. Cũng ít nhiều hắn khác hẳn với người bình thường thật hơi thở lượng. Nếu không nói căn bản không thể lấy linh đài cảnh tu vi cường thúc dục trong nháy mắt phá thiên cương. Nguyên lai trong này một tên phía sau màn chủ lịch sử Triệu Nguyên Kha. Như vậy còn ai vào đây chứ? Ngụy Ương trầm tư xuống, trong những chậm rãi nhắc tới đã từng sư tôn cùng cô đều đề cập qua ba người kia người. Sau một lúc lâu, Ngụy Ương lắc lắc đầu, đương vụ chi cấp bách là rời đi trước lăng mộ, sau tại từng bước nghiên cứu hôm nay thu hoạch được pháp môn cùng pháp bảo. Sau đó phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên tới chân nhân cảnh. Ngụy Ương tại trong nội cảnh nhìn một hồi, tiếp lấy thối lui ra khỏi nội cảnh. Đen tối lăng mộ bên trong, Ngụy Ương chậm rãi đứng lên, bốn phía đèn đuốc mỏng manh, yên tĩnh vô cùng. Hắn tại bốn phía đại lượng liếc nhìn một cái, phát hiện một đầu hành lang, vì thế rất nhanh liền xông ra ngoài. Hiện tại Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng sinh tử chưa biết, nhất định phải chạy tới cứu các nàng. Lăng mộ hành lang xung quanh châm lấy ngọn đèn, đường phía trước kính tốt lắm phân biệt, Ngụy Ương rất nhanh phóng đi. Sau một lát, Ngụy Ương bên tai truyền đến một trận kịch liệt va chạm tiếng. Đó là tránh đấu âm thanh. Đường Ngụy Ương vọt vào lăng mộ đại sảnh thời điểm rõ ràng nhìn thấy một đạo màu lam nhạt thân ảnh phi. Đúng là Triệu Hương Lăng. Ngụy Ương bước nhanh vọt tới, hai tay tiếp nhận Triệu Hương Lăng mềm mại thân hình. Không có sao chứ. Ôm lấy Triệu Hương Lăng thân hình sau đó, Ngụy Ương lo lắng hỏi một câu. Dán vào Triệu Hương Lăng bên tai, hắn ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, còn có một tia mùi máu tươi. Phóng, thả ta xuống. Thấy rõ Ngụy Ương sau đó, Triệu Hương Lăng từ chối, ta không sao, mình có thể đi. Còn tại cậy mạnh, Ngụy Ương uống lên một tiếng, này vừa quát, chớp mắt làm Triệu Hương Lăng an yên tĩnh xuống, hơn nữa dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn. Đột nhiên, Triệu Hương Lăng cảm giác trước mặt người nam nhân này cũng không nan sao chán ghét, một cỗ nói không rõ ràng tình tố tại trong lòng nàng thăng lên. Hừ hừ hừ, Triệu Hương Lăng, ngươi làm sao có thể đối với cái này phá hư ra hỏa sinh ra hào cảm. Nhưng hắn là nhục nhã ngươi nam nhân. Có thể tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Triệu Hương Lăng thân thể nhưng không có tại từ chối, chính là dùng nhất cỗ quái dị ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Ha ha ha, ngươi tiểu quỷ này cuối cùng xuất hiện. Lúc này, một tên cầm lấy trường kiếm tu sĩ cười to, tại hắn bên người còn đi theo mười mấy tên tu sĩ. Đừng nói nhảm rồi, nhanh đưa tên tiểu quỷ này bắt lấy, ép hỏi hắn Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm tại nơi nào. Đúng vậy, đã trì hoãn lâu như vậy, Bắc Quốc Hoàng thất hiện tại hẳn là phái người đi tới Nghĩa Trang rồi, tại trễ nải nữa thì phiền toái. Một đám tu sĩ bảy mồm tám miệng nói. Tốt, hiện tại liền đem tên tiểu quỷ này bắt lấy, ép hỏi ra Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Đang nói rơi xuống, mười mấy tên tu sĩ toàn bộ xông về Ngụy Ương. Đi mau, quá nhiều người, người không là đối thủ của bọn họ. Nhìn mười mấy tên tu sĩ rất nhanh hướng đến, Triệu Hương Lăng gấp gáp nắm Ngụy Ương ngực quần áo lo lắng nói. Yên tâm, để ta giải quyết bọn hắn. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, theo sau đem Triệu Hương Lăng đặt ở trên mặt đất. Triệu Hương Lăng sợ run liếc nhìn một cái, đột nhiên cảm giác trước mắt nam nhân trở nên không giống nhau. Rõ ràng liền không có bất kỳ biến hóa nào a. Không, ánh mắt trở nên càng thêm tự tin. Triệu Hương Lăng tại Ngụy Ương trong mắt nhìn thấy một chút ánh sáng, khí chất của hắn giống như cũng thay đổi. Như phía trước Ngụy Ương biểu hiện vẫn chỉ là thiếu niên vậy phong độ chỉ có khí chất, kia lúc này hắn bày ra như là một tên thành thục nam tử oai hùng, vĩ ngạn, làm người ta tràn đầy dựa vào cảm giác. Xảy ra chuyện gì, hắn trên người làm sao có khả năng xuất hiện loại biến hóa này? Chẳng lẽ hắn đã cầm đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm? Triệu Hương Lăng theo bản năng nghĩ đến, càng ngày càng cảm thấy có cái này khả năng. Chỗ này lăng mộ chỉ có hắn có thể mở ra, cho nên hắn tại trong lăng mộ được đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cũng thập phần hợp lý. Nghĩ vậy, nàng hướng về Ngụy Ương nhìn sang, đột nhiên phát hiện Ngụy Ương nâng lên tay phải, ngón giữa gấp khúc, ngón cái duỗi thẳng đặt tại ngón giữa phía trên, tạo thành bóp ngón tay tư thái. Đây là... Triệu Hương Lăng bỗng nhiên vang lên đã từng thấy qua Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh sử dụng quá chiêu thức, trong này nhất chiêu đúng là này bóp ngón tay tư thái. Đó là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm chung rất nhiều thần thông một loại, trong nháy mắt phá thiên cương. Loại ý nghĩ này hiện lên chớp mắt, chỉ thấy Ngụy Ương đầu ngón tay ngưng tụ ra màu vàng kiếm khí, này cổ kiếm khí tại đầu ngón tay tạo nên màu vàng vầng sáng. Đinh! Một đạo thanh thúy trong nháy mắt tiếng vang lên. Kiếm khí hóa thành mãnh liệt màn mưa tại lăng mộ đại sảnh nội vũ điệu. Xuy xuy xuy. Màu vàng kiếm khí vũ điệu, hình thành màu vàng mưa, theo mười mấy tên tu sĩ mặc trên người xuyên qua đi, đại lượng xuyên đâm tiếng tại lăng mộ đại sảnh nội vang lên. Không, đây là, trong nháy mắt phá thiên cương. Hắn được đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Chạy mau. A. Đại lượng tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm, bị kiếm khí xuyên thấu thân thể chết. Còn có một bộ phận bị kiếm khí đính tại lăng mộ trên bức tường. Bất quá một hơi thở ở giữa, mười mấy tên tu sĩ toàn bộ táng thân tại lăng mộ bên trong. Toàn bộ giết, chính là, nhất chiêu. Triệu Hương Lăng kinh ngạc nhìn một màn này, vốn là cho rằng hắn có thể ngăn trở hơn 10 người tu sĩ đã thực khó lường. Có thể không nghĩ đến Ngụy Ương chính là bắn nhất chỉ, liền đem mười mấy tên tu sĩ toàn bộ giết chết. Phốc, một người tu sĩ cuối cùng miệng phun máu tươi. Đầy mặt khiếp sợ nhìn hắn, theo sau ngã xuống. Hô! Ngụy Ương hít thở sâu một hơi khí, cảm giác bên trong thân thể thật hơi thở giảm đi hơn phân nửa. Một kích này sở tiêu hao thật hơi thở, so với giết chết Triệu Nguyên Kha nguyên thần phải nhiều rất nhiều. Triệu Nguyên Kha dù sao chính là nguyên thần trạng thái, căn bản không có bất kỳ cái gì phòng ngự năng lực. Mà những tu sĩ này thực lực tuy rằng đều không có đạt tới chân nhân cảnh, nhưng riêng phần mình đều có hộ thân pháp bảo. Còn có một ít là luyện thể tu sĩ, có thể nhất chỉ bắn giết chết những người này, mới chính thức lộ ra trong nháy mắt phá thiên cương này đạo thần thông uy lực chân chính. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Ngụy Ương sắc mặt cực độ tái nhợt, Triệu Hương Lăng không khỏi có chút lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, liền là mới vừa học trong nháy mắt phá thiên cương này đạo thần thông, sử dụng có chút tối nghĩa mà thôi. Ngụy Ương đi đến Triệu Hương Lăng bên người. Người quả nhiên thừa kế Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Triệu Hương Lăng nhìn hắn liếc nhìn một cái. Vốn là không nên ta đến kế thừa sao? Ngụy Ương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười nói. Vậy cũng đúng. Triệu Hương Lăng vuốt cằm gật đầu. Hai người nghỉ ngơi một lát, chính chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác một đạo hùng hậu khí tức truyền đến, theo sau ngẩng đầu phát hiện một đạo kiếm quang hướng. Cẩn thận! Ngụy Ương theo bản năng đem Triệu Hương Lăng đẩy ra, nhưng thân thể mình lại lạc vào đến kiếm quang phạm vi. Suy, kiếm quang xẹt qua, Ngụy Ương bên trái bả vai lập tức xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Ngươi không sao chứ? Triệu Hương Lăng nằm bò trên đất, cực kỳ lo lắng hỏi một câu, lại đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một tên tay cầm lấy trường kiếm, mang đồ che mặt nam nhân. Cho nên, ngươi vào tay Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Mang đồ che mặt nam tử nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái nói, chính là này âm thanh hơi có chút sắc nhọn, cùng với thương lão. Ta, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm liền tại trong tay ta, muốn không? Ngụy Ương trèo chống thân hình, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn hắn. Ngoan ngoan giao ra, có thể tha các ngươi an nhiên rời đi. Nam tử tiếp tục dùng tràn ngập sắc nhọn âm thanh nói. Có thể Triệu Hương Lăng nghe thấy này sắc nhọn âm thanh thời điểm sắc mặt cũng là sửng sốt. Này âm thanh nghe vì sao như vậy quen thuộc. Loại này sắc nhọn âm thanh, rõ ràng chính là Hoàng Cung Trung Thái Giám mới có, chẳng lẽ người này là Hoàng Cung Trung Thái Giám? Ngươi là Hoàng Cung Trung Thái Giám? Triệu Hương Lăng đột nhiên nói. Bị nhìn ra được không? Bất quá cũng thế, âm thanh không có cách nào khác che giấu. Nam tử không thèm để ý chút nào nói. Nghe xong nam tử lời nói, Triệu Hương Lăng căn cứ cỗ này sắc nhọn âm thanh. Hình như đột nhiên nghĩ tới điều gì, vì thế khiếp sợ nói. Ngươi là Lưu Công Công, phụ hoàng bên người Lưu Công Công. Nàng đã hiểu. Nếu bị điện hạ khám phá, vậy cũng không cần thiết ẩn tàng rồi. Nói, Lưu Công Công lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra kia thương lão khuôn mặt lỗ, không phải là Bắc Quốc Hoàng cung quyền lợi lớn nhất Lưu Công Công. Chương 58, Cốt Sắc Thiên Hương Liễu Tĩnh Giao. Ngươi, thật to gan, lại dám tổn thương Trấn Quốc Hầu Thế Tử. Triệu Hương Lăng quát chói tai một tiếng. Nhưng Lưu Công Công hoàn toàn không thèm để ý, sở dĩ nguyện ý đem mặt nạ tháo xuống, chính là ăn chắc hai người không thể phản kháng chính mình. Tổn thương Trấn Quốc Hầu Thế Tử, cũng không là bản công công. Chúng ta cái vị kia bệ hạ, nhưng cũng là mơ ước Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm nhiều năm. Bây giờ có như vậy cơ hội, bệ hạ lại sao bỏ đi? Hắn trở tay đem Triệu Nguyên Kha bán đi, hình như cũng đoán được nếu Ngụy Ương vào tay Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, mà Triệu Nguyên Kha biến mất không thấy, thực khả năng táng thân tại trong tay hắn. Bất quá hắn lại thập phần nghi hoặc, lấy Ngụy Ương tu vi, cũng không có lý do gì đem bệ hạ giết chết a. Làm sao có khả năng? Triệu Hương Lăng khiếp sợ nói, không thể tin được. Điện hạ, người cho rằng chỉ bằng bản công công một người, liền dám tự tiện đối với Trấn Quốc Hầu Thế Tử ra tay sao? Như không bệ hạ cho phép, bản công công tự nhiên cũng sẽ không xảy ra tay. Lưu Công Công dùng sắc nhọn âm thanh nhàn nhạt cười. Ngươi nói bậy, Bắc Quốc Hoàng thất tiên pháp phần đông, phụ hoàng làm sao có khả năng mạo hiểm lấy Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm? Triệu Hương Lăng không tin, Bắc Quốc Hoàng thất tiên ra pháp môn tu luyện phần đông, phụ hoàng thân là Bắc Quốc Hoàng đế, làm sao có khả năng như vậy không biết xấu hổ mặt rình Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm? Bắc Quốc Hoàng thất tiên pháp trong nhiều, cũng không sánh được một quyền Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Hơn nữa, bệ hạ tu luyện Thượng Đế Bão Nguyên Kinh, làm cho tinh nguyên đau khổ, mất đi nhân luân chi nhạc, cho nên bệ hạ liền ý nghĩ kỳ lạ, muốn lợi dụng Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trung tinh lực tới thử đồ vượt qua năm thứ ba đại học tai, chỉ cần tiến vào tứ thiện phúc thiên, bệ hạ mất đi tinh nguyên có thể toàn bộ trở về. Phụ hoàng hắn ở đâu? Triệu Hương Lăng đột nhiên hỏi. Điểm này, điện hạ hẳn là hỏi Trấn Quốc Hầu Thế Tử. Nghe xong Lưu Công Công lời nói, Triệu Hương Lăng quay đầu nhìn về phía Ngụy Ương. Không. Ngụy Ương ánh mắt nhất động, nhàn nhạt nói. Phải không, cũng tốt, cũng không cần phải quá mức rối rắm cái này, việc này dĩ nhiên bại lộ, bản công công hiện tại đã tới rồi giải các ngươi. Sau khi nói xong, Lưu Công Công xông về Ngụy Ương, theo sau một trào thò ra, chụp vào Ngụy Ương trái tim. Ngụy Ương biết Lưu Công Công là chân nhân cảnh tu sĩ, tu vi thâm hậu, cực khó đối phó, bởi vậy không chuẩn bị cùng hắn cứng đối cứng, thân hình vừa chuyển, về phía sau nhảy xuống. Có thể Lưu Công Công ngũ trào lại nhanh hơn, tại Ngụy Ương thân hình chuyển qua bình thường thời điểm liền bắt được Ngụy Ương một con khác thượng vị nhận được tổn thương bả vai. Suy một tiếng, giống như thép tinh ngũ trào đem Ngụy Ương bả vai lấy ra năm đạo máu tơi đầm đìa tổn thương miệng. Phanh! Ngụy Ương thân hình bị đánh bay ra ngoài. Nhưng bay ra ngoài đồng thời, Phi Yên kiếm tại trong không trung nhất nhảy, đâm về phía Lưu Công Công. Đang! Đường Phi Yên kiếm bay qua thời điểm đã thấy Lưu Công Công không tránh không né, trực tiếp bắn ra ngũ trảo, điểm tại mũi kiếm phía trên. Phi Yên kiếm chấn ra một cỗ thanh thúy tiếng vang, sau đó mũi kiếm sách Lưu vừa chuyển, bị Ngụy Ương khống chế phi. Tiểu quỷ, chính là linh đài cảnh, tại sao có thể là bản công công đối thủ? Lưu Công Công căn bản không có chú ý chuôi phi kiếm, lập tức hướng về Ngụy Ương đi đến. Ngoan ngoan đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm giao ra. Lưu Công Công lại khinh thường ánh mắt chăm chú nhìn Ngụy Ương, nâng lên hữu trảo, trảo nhận thượng pháp lực mênh mông. Ngụy Ương dồn dập thở gấp, lại cười lạnh một tiếng. Loại người như ngươi thái giám, tính là tu luyện tới thiên hạ đệ nhất lại như thế nào, cũng không hưởng thụ được nhân luân chi nhạc nha. Bệ hạ hiện tại không biết ở nơi nào, cũng sinh tử không biết, bản công công nhưng là phải vì bệ hạ cướp lấy Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Về phần điện hạ ngươi sao? Nói đến đây, Lưu Công Công quay đầu nhìn về Triệu Hương Lăng liền mắt nhìn, nói vậy tại nơi này giết ngươi, bệ hạ cũng sẽ không để ý. Cùng Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm so sánh với, mạng của ngươi thật sự không đáng giá nhất sách. Tại trong lòng hắn, Ngụy Ương từ lâu đã là hẳn phải chết người, mà ở thất công chúa Triệu Hương Lăng điểm ấy phía trên, hắn còn hơi chút có chút do dự. Dù sao cũng là hoàng gia thất công chúa. Siêu. Ngay tại Lưu Công Công quay đầu thời điểm Ngụy Ương khống chế Phi Yên kiếm lại lần nữa hướng về Lưu Công Công hướng, đồng thời rất nhanh chợt lóe, đi đến Triệu Hương Lăng bên người. Chạy à? Lưu Công Công hừ lạnh một tiếng, hữu trào thượng pháp lực hóa thành một trận hung mãnh khí lưu, tại hướng đến Phi Yên kiếm thượng hung hăng một trào. Phanh! Phi Yên kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Ngụy Ương trong tay đã xuất hiện một thanh cái gương nhỏ, đó chính là trung phẩm pháp bảo Thanh Loan kính. Nhất đạo thanh quang theo Thanh Loan kính mặt kính bước ra ngoài, nhằm phía Lưu Công Công. Trung phẩm pháp bảo cũng nghĩ thương chân nhân cảnh tu sĩ, ngây thơ. Lưu Công Công lạnh lùng cười, thần sắc tự như dùng hữu trào tại đến trước người thanh quang hung hăng một trào. Sở hữu thanh quang toàn bộ băng liệt. Nhưng là đột nhiên, Lưu Công Công cảm giác đáy lòng sửng sốt, hình như cảm giác được nào đó nguy cơ to lớn, hắn theo bản năng hướng về Ngụy Ương nhìn lại, đã thấy tay phải hắn đã biến thành trong nháy mắt thư thái, kia đầu ngón tay bên trên, chính ngưng tụ nhất đạo kim sắc kiếm khí. Không tốt, là trong nháy mắt phá thiên cương. Lưu Công Công sắc mặt kinh hãi, trong nháy mắt phá thiên cương có bao nhiêu khủng bố, hắn là biết, năm đó Bắc Quốc kiếm thánh một cái trong nháy mắt liền làm bầu trời bể nát. Đi! Ngụy Ương quát mạnh một tiếng, bên trong thân thể thật hơi thở chớp mắt tiêu giảm giống như, theo sau thanh kiếm kia khí rõ ràng trốn vào hư không. Suy! Lưu Công Công cả người chấn động, bên tai truyền đến làn da bị xuyên quan tiếng vang. Theo sau theo bản năng nhìn vị trí trái tim, chỉ thấy một đạo ngón cái đại lỗ máu xuất hiện. A! Lập tức, hắn trong miệng phát ra một đạo thê thảm tiếng kêu, trái tim thượng truyền đến tê tâm liệt phế chỗ đau. Này một đạo kiếm khí, dĩ nhiên đem Lưu Công Công tâm bẩn đánh xuyên. Nhìn Lưu Công Công đã chết hẳn, Ngụy Ương mới yên tâm, toàn thân hư thoát ngồi ở trên mặt đất. Hắn rất nhanh nhiếp ra hai viên thuốc, ăn một cái sau đó. Lại đem một khác viên thuốc giao cho Triệu Hương Lăng. Ăn đi, thuốc chữa thương. Ngụy Ương nói, theo sau khoanh chân ngồi dậy, vận chuyển thật hơi thở trị liệu bên trong thân thể thương thế. Triệu Hương Lăng cầm lấy trong tay đan dược nhìn nửa ngày, lại sững sờ nhìn hắn, không đi quấy rầy. Qua một lúc lâu, Ngụy Ương cảm giác cuối cùng khôi phục một chút, lúc này mới chống đỡ thân thể đứng lên. Ngụy Ương duỗi tay đi ôm nàng, Triệu Hương Lăng đột nhiên quẩy người một cái, người làm cái gì? Ôm người rời đi à? Ngụy Ương ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Ta mình có thể đi. Triệu Hương Lăng hừ một tiếng nói, nhưng trong lòng thì run run, không biết như thế nào, nàng cũng không giống như bài xích Ngụy Ương ôm ấp. Không chỉ như vậy, trong lòng nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, hình như Ngụy Ương ôm ấp đối với nàng có cổ đặc thù lực hấp dẫn. Theo lúc ban đầu bị nàng ôm tại trong ngực thời điểm liền có loại cảm giác này, chẳng qua là lúc đó loại cảm giác này còn chưa đủ mạnh liệt. Là ta đánh tâm lý đối với hắn đổi cái nhìn, cho nên mới không bài xích sao. Nghĩ vậy, Triệu Hương Lăng dãy dụa đứng lên, có thể mới vừa vặn đứng lên không đi hai bước, thân hình lập tức ngã xuống. A! Nàng hoảng sợ la hét một tiếng, lại phát hiện Ngụy Ương đã rất nhanh ôm lấy nàng sẽ phải ngã xuống thân hình. Triệu Hương Lăng sắc mặt lập tức xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, cảm giác Ngụy Ương ngực truyền đến làm nàng cuộc đời này chưa bao giờ cảm giác quá ấm áp nhiệt lưu. Cổ nhiệt lưu này dần dần hội tụ đến nàng tứ chi bách hài, làm nàng mềm mại thân hình cũng không nhịn được rung rung lên. Nàng cũng không biết, đây là âm dương trường sinh pháp đối với nàng sinh ra tác dụng. Theo lúc ban đầu làn da tiếp xúc bắt đầu, âm dương trường sinh pháp mà bắt đầu sinh ra tác dụng, trải qua thời gian dài như vậy tại nàng bên trong thân thì tạo thành một loại không nhận thức được tình tố, làm cho nàng không ở bài xích Ngụy Ương ôm ấp. Cho người không muốn cậy mạnh. Ngụy Ương như là huấn tiểu cô nương bình thường nói, ngực chống đỡ nàng mặc màu lam nhạt bó sát người ngắn bào lưng, hai tay ôm nàng mềm mại vùng eo, lúc nói chuyện, ấm áp khẩu khí đánh tại nàng lỗ tai cùng trên hai má, làm nàng trên người sinh ra một cỗ nhàn nhạt nhiệt lưu. Ngươi, chán ghét chứng thối. Triệu Hương Lăng nâng lên tay phải tại Ngụy Ương eo hông nhẹ véo nhẹ một chút. Ngoan ngoan ngà, bằng không ta đánh ngươi mông. Ngụy Ương nói làm Triệu Hương Lăng cả người chấn động. Lại nghĩ tới cùng Ngụy Ương lần thứ nhất gặp mặt, bị hắn hung hăng đánh vài lần mông. Kia vỗ vào non mềm mông mấy bàn tay, làm nàng hạ thân đều sinh ra mật dịch. Hừ, sắc lang. Triệu Hương Lăng xấu hổ thẹn thấp hừ một tiếng, nhưng thân hình cũng không có tại dãy giụa, giống như tiếp nhận rồi đây hết thảy, nhẹ nhàng dựa vào tại trong ngực Ngụy Ương. Ngụy Ương tay trái ngăn lại Triệu Hương Lăng non mềm bả vai, tay phải đặt ở nàng mặc màu trắng siêu mỏng ren tất chân trên bắp đùi. Lấy công chúa ôm phương thức đem nàng ôm tại trong ngực. Triệu Hương Lăng cảm giác thân thể trệ không, theo bản năng ôm Ngụy Ương cổ, ngực đại kiên đỉnh bộ ngực cũng chống đỡ ở tại Ngụy Ương ngực. Nàng kia màu hồng cao gót ngắn đồng dày tại không trung nhẹ nhàng lay động, phía trên màu trắng ren tất chân rõ ràng có thể thấy được. Hừ, tên bại hoại này ôm ấp ngược lại thật thoải mái, một cái đại nam nhân, da rẻ cư nhiên trắng như vậy, người nữ nhân còn muốn bạch. Triệu Hương Lăng hừ hừ nghĩ đến, ánh mắt lại cảm thấy hứng thú hướng về Ngụy Ương trên mặt nhìn lại. Nàng phát hiện Ngụy run sợ trên mặt hiện lên một tia mồ hôi, hơn nữa sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ngươi, sắc mặt của ngươi, ngươi không sao chứ? Triệu Hương Lăng vội vàng hỏi nói, hình như thực quan tâm hắn. Ngươi tại quan hệ ta. Ngụy Ương nhìn Triệu Hương Lăng, lộ ra một tia nụ cười. Hừ, ai muốn quan tâm ngươi? Triệu Hương Lăng quay đầu sang chỗ khác, không ở nhìn hắn. Ai, rất đau lòng nha. Ngụy Ương cười cười. Nàng còn cũng không biết, nàng phụ hoàng đã bị chính mình xử lý. Bất quá xem như hoàng gia con gái, thân tình cái gì hẳn là rất đạm mạc, hơn nữa Triệu Nguyên Kha con gái phần đông, nàng cũng bất quá là trong này một cái mà thôi. Chưa bao giờ cảm thụ qua tình thương của cha vì vật gì nàng, cũng không tất sẽ quan tâm những cái này. Ngụy Ương ôm lấy Triệu Hương Lăng hướng về một bên khác hành lang đi đến, tay phải chạm đến nàng kia bọc lấy màu trắng siêu mỏng ren tất chân đùi, cảm thấy có chút trắng mịn, xúc cảm tốt lắm, đùi mập gầy tướng lúc, vừa đúng. Đi đi, Ngụy Ương sắc mặt ra không ít mồ hôi, vừa rồi tiêu hao thật hơi thở nhiều lắm, làm cho hắn có chút mỏi mệt. Mệt, mệt nói, liền đem ta để xuống đi. Ta mình có thể đi. Nhìn Ngụy Ương sắc mặt mồ hôi càng ngày càng nhiều, Triệu Hương Lăng không khỏi ôn nhu nói. Liền nàng chính mình cũng không biết, vì sao khoảnh khắc này chính mình đối với hắn như vậy ôn nhu, là bởi vì hắn cứu chính mình. Không cần. Ngụy Ương lắc đầu. Gặp Ngụy Ương cự tuyệt, Triệu Hương Lăng trong lòng hiện lên một tia nhu tình, cái này phá hư nam nhân cư nhiên cũng như vậy cậy mạnh, rõ ràng liền rất mệt mỏi. Hừ, cũng là sắc lang. Không chính là muốn tiếp xúc bổn cô nương thân thể à? Nghĩ vậy, Triệu Hương Lăng đột nhiên theo trên người rút ra một trường màu hồng khăn tay, quỷ thần thần kém hướng về Ngụy Ương trên hai má dán tới. Ngụy Ương lập tức ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi hoa vị, hương vị cũng không nồng đậm, nhưng trình tự rõ ràng, mới đầu là mùi hoa, sau truyền đến chính là nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Cỗ này mùi thơm cơ thể rất dễ chịu, là thiếu nữ đặc hữu hương vị. Khăn tay tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng lau, đem hắn sở hữu mồ hôi đều lau đi rồi, theo sau Triệu Hương Lăng nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, lại phát hiện Ngụy Ương ánh mắt lại cùng nàng va chạm. Nàng lập tức giống như chấn kinh bé thỏ con vậy, liền vội vàng thu hồi rảnh tay khăn, sắc mặt đỏ bừng đến bên tai, lại nhỏ tiếng hừ hừ nói. Ta chỉ là sợ trên người ngươi giọt mồ hôi đến bổn cô nương trên người. Ân, cảm ơn. Ngụy Ương ôn nhu cười, nụ cười này lại làm cho Triệu Hương Lăng tâm linh run run, giống như nào đó tình cảm được mở ra, nàng phát hiện, trước mặt tên bại hoại này đột nhiên trở nên rất mị lực. Đúng rồi, người cùng cô là lúc nào tách ra, có không có tại gặp qua cô? Vừa đi, Ngụy Ương mở miệng hỏi một câu. Không có. Triệu Hương Lăng cũng lo lắng lắc đầu, phía trước tiến vào cánh cửa kia sau đó, giống như liền sinh ra chớp mắt mơ hồ, sau đó xuất hiện thời điểm Hoa Nương cùng ngươi đã không thấy tăm hơi. Sau ta liền không còn có gặp qua Hoa Nương tung tích. Nghe xong Triệu Hương Lăng lời nói, Ngụy Ương ý thức được phía trước đạo kia Long Môn chính là kết nối nội cảnh thông đạo, chỉ có chính mình thân thể cụ tinh La Kỳ Mâm mới có thể đi vào. Bất luận kẻ nào tiến vào đạo kia Long Môn cũng sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Có thể hắn đột nhiên nghĩ đến Triệu Nguyên Kha cũng tiến vào nội cảnh, bởi vậy lại phủ quyết loại này suy đoán. Hoặc là nói Triệu Nguyên Kha là tự nhiên mình đặc thù phương pháp xử lý có thể tiến vào. Dù sao phụ thân đã từng cũng đã làm lão sư của hắn, đối với phụ thân hẳn là rất minh bạch. Ân, trước tìm một chút đi. Ngụy Ương nói, ôm lấy Triệu Hương Lăng hướng về xa xa hành lang đi đến. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Triệu Hương Lăng an tĩnh giống như mèo giống nhau, ôm Ngụy Ương cổ song trường phía dưới ý thức dùng một chút khí lực, non mềm thân hình cũng càng thêm kề sát Ngụy Ương ngực. Nàng cảm giác Ngụy Ương ôm ấp thật ấm áp. Có một loại có thể làm cho nhân không song tâm tình chớp mắt bình tĩnh xuống ma lực. Mà Ngụy Ương tay phải tại nàng tất chân trên bắp đùi nhẹ nhàng ma sát thời điểm nàng cũng không để ý. Không chỉ là hoàn toàn không thèm để ý, vẫn là bởi vì thể xác tinh thần đều vùi đầu vào này một lát bình tĩnh chung mà quên mất. Đi một hồi, Ngụy Ương cảm giác bên trong thân thể thật hơi thở khôi phục một chút, cảm giác mệt mỏi cũng dần dần biến mất. Tháp, tháp, tháp. Đúng lúc này, dài hơn một trượng hành lang nội truyền đến một chuỗi nhẹ nhàng chậm chạp bước chân tiếng. Hai người đều là kinh ngạc, nhìn lẫn nhau liếc nhìn một cái, biết đám kia truy sát tu sĩ đến đây. Tìm ngươi đã lâu, cuối cùng xuất hiện. Tay cầm lấy trường kiếm nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt. Trăm rừng kiếm Lạc Phong. Triệu Hương Lăng nhìn đối diện nam tử nhàn nhạt nói. Cũng đừng quên ta à, hỗn đản. Diệp Liễu cũng đồng thời xuất hiện, tại hắn bên người, đứng lấy một tên tuyệt mỹ nữ tử hai tay bị một đạo tỏa ra kim quang dây thừng trói chặt. Cô, Hoa Nương, Ngụy Ương cùng Triệu Hương Lăng đồng thời hoảng sợ la hét một tiếng. Ương Ương, mau dẫn Lăng Nhi đi, không cần lo cho cô. Ngụy Lẫm Hoa nhìn thấy Ngụy Ương cùng Triệu Hương Lăng về sau, lập tức nói. Đi được không, ha ha. Lâm Lạc Phong phía sau truyền đến một trận cười to, tiếp lấy xuất hiện mấy chục danh tu sĩ. Còn lại sở hữu tu sĩ đều tụ tập tại cái này. Ngoan ngoan đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm giao ra a. Lâm Lạc Phong nâng lên trường kiếm, lại đặt ở Ngụy Lẫm Hoa trên cổ, nếu không ta dưới kiếm có thể không nể mặt. Như vậy thuộc mỹ nữ nhân cứ như vậy táng thân tại nơi này, thực đang đáng tiếc. 3 giây thời gian, làm cho ngươi quyết đoán. Diệp Liễu nhìn Ngụy Ương, nhàn nhạt nói. Tốt. Ngụy Ương nhìn hắn liếc nhìn một cái, trầm giọng nói. Hắn nhẹ nhàng đem Triệu Hương Lăng thả xuống. Triệu Hương Lăng đã trọng thương, mà thực lực của nàng mặc dù không tệ, nhưng xa xa không phải là trước mặt chân nhân cảnh tu sĩ đối thủ. Tình cảnh này, Ngụy Ương không có lựa chọn nào khác. Công pháp linh tinh tất nhiên trọng yếu, nhưng cùng cô so sánh với, không coi vào đâu. Ương Ương, không thể đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm giao cho những cái này tặc tử, kia là phụ thân ngươi lưu cho ngươi. Ngụy Lẫm Hoa lớn tiếng nói. Câm miệng. Lâm Lạc Phong hung ác gầm nhẹ một tiếng. Tại vô nghĩa ta giết ngươi. Hắn sợ Ngụy Ương bỏ lại cái này cô chính mình chạy trốn. Như đổi lại hắn chính mình, hắn cũng không có khả năng đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm giao ra, bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng quyền này kiếm đạo vô thượng pháp môn. Ngụy Ương tại nhẫn chữ vật nội nhẹ nhàng điểm một cái, theo sau Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm xuất hiện ở trong tay. Chính xác là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Đường Lâm Lạc Phong nhìn thấy quyển sách này sách thời điểm ánh mắt lập tức lửa nóng. Tìm nhiều năm, bây giờ cuối cùng phải lấy được. Diệp Liễu ánh mắt cũng nhanh nhìn chằm chằm Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, lộ ra khát vọng thần sắc. Phía sau mười mấy tên tu sĩ cũng như thế. Ai cũng không đúng Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm khát vọng. Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, ai cướp được chính là người đó. Ngụy Ương hô to một tiếng, theo sau đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm hướng về xa xa tu sĩ trong đám người thật cao ném ra ngoài. Tiểu quỷ, hình như nhìn thấu Ngụy Ương tâm tư. Lâm Lạc Phong sắc mặt đại biến, phẫn nộ uống lên một tiếng. Tại đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm quang đi qua chớp mắt, Ngụy Ương liền xông về Ngụy Lẫm Hoa, chuẩn bị thừa cơ cứu ra. Chương 59, tình ý kéo dài Triệu Hương Lăng. Lâm Lạc Phong làm sao nhìn không ra ý nghĩ của hắn, nhưng không cách nào ngăn cản, theo vì bọn hắn muốn thứ nhất thời đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cướp đến tay. Bọn hắn tuy rằng lẫn nhau đạt được hợp tác, chỉ cần cướp được Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm liền cộng đồng tìm hiểu, nhưng hắn nhóm tâm lý đều rất rõ ràng, không có người nguyện ý đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cầm lấy cộng đồng tìm hiểu. Mười mấy tên tu sĩ cũng bắt đầu tranh đoạt Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Đang lúc Ngụy Ương vọt tới một nửa thời điểm đột nhiên phát hiện một tên bộ dạng cực đẹp nữ tử thả người nhất nhảy xuất hiện ở Diệp Liễu trước người, nâng lên một trường, chính diện vỗ vào Diệp Liễu ngực. Bành! Ngươi! Diệp Liễu lời còn chưa nói hết. Cả người chính là chấn động, nhổ ngụm máu té bay ra ngoài. Lúc này Ngụy Ương nhìn thấy tên nữ tử này đột nhiên lao ra đến cứu cô, tuy rằng không rõ đối phương mục đích, nhưng hắn lập tức cải biến chú ý, nâng lên tay phải tạo thành trong nháy mắt thư thái. Màu vàng kiếm khí xuất hiện lần nữa. Ông! Hành lang nội không khí rõ ràng chấn động, nhất đạo kim sắc kiếm khí phá không đi qua, trực tiếp xuyên qua Lâm Lạc Phong ngực. A! Lâm Lạc Phong kêu thảm thiết một tiếng, đang chuẩn bị đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cướp đến tay phía trước, nhận được trọng thương. Thấy như vậy một màn về sau, Ngụy Ương cuối cùng vọt tới Ngụy Lẫm Hoa trước người, theo sau đem nàng ngăn ở phía sau, tay phải trong nháy mắt, dày đặc kiếm khí hóa thành màu vàng kiếm vũ không ngừng phá không. Suy suy suy. Lập tức, sở hữu cướp đoạt Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm tu sĩ tại khoảnh khắc này bị giết chết. Trong nháy mắt, phá thiên cương. Ngụy Lẫm Hoa nhìn thấy này đạo kim sắc kiếm khí sau đó, khiếp sợ nói. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, cháu đã đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trung thần thông trong nháy mắt phá thiên cương đều học xong. Xem như Ngụy Minh thân muội muội, nàng tự nhiên đã biết trong nháy mắt phá thiên cương, chỉ là không có nghĩ đến, Ngụy Ương cư nhiên nhanh như vậy tốc học xong môn thần thông này, hơn nữa còn thể hiện rồi uy lực cường đại như vậy, trong nháy mắt phía dưới, liền chân nhân cảnh tu sĩ đều có thể trọng thương. Bất qua nghĩ nghĩ cũng liền minh bạch, trong nháy mắt phá thiên cương được xưng thiên hạ vạn vật, không có gì không phá vậy cường đại thần thông, chính là chân nhân cảnh tu sĩ, tự nhiên không nói chơi. Đi, lúc này, Ngụy Ương bên người nhất thanh phi kiếm vần quanh, trong miệng quát nhẹ. Phi yên kiếm hóa thành sắc bén bóng kiếm bay về phía Lâm Lạc Phong. Hắn biết Lâm Lạc Phong tuy rằng bị trọng thương, nhưng còn vẫn chưa tử vong, muốn mượn dùng đối phương bị trọng thương cơ hội, hoàn toàn giết chết. Đang, Lâm Lạc Phong trường kiếm trong tay ở trước ngực nhất đương, kịch liệt va chạm âm thanh lên, tại một trận tia lửa phía dưới, Lâm Lạc Phong thân hình bị đánh bay hơn 10 mét. Lúc này đối phương tu sĩ trừ bỏ Lâm Lạc Phong cùng Diệp Liễu ở ngoài, đã đầy đủ tử vong, mà Diệp Liễu cũng bị tên kia đột nhiên tập kích tuyệt mỹ nữ tử một trường trọng thương, tuy rằng không chết, có thể cùng Lâm Lạc Phong giống nhau, đều là nỏ mạnh hết đà trạng thái. Ngụy Lẫm Hoa hai tay như trước bị màu vàng dây thừng trói phía trên. Không thể động thủ, ánh mắt của nàng tại Ngụy Ương thân thượng liền mắt nhìn sau đó, rất nhanh chạy đến Triệu Hương Lăng bên người. Lăng Nhi, không có sao chứ? Ngụy Lẫm Hoa lo lắng nói. Hoa nương, Lăng Nhi không có việc gì. Triệu Hương Lăng nói, theo sau nhìn thấy tay nàng thượng trói màu vàng dây thừng, lập tức nói, Hoa nương, Lăng Nhi cho ngươi cởi bỏ dây thừng. Đao kiếm bình thường chém không ra, đây là trung phẩm pháp bảo trói tiên khóa. Nhất định phải thượng phẩm trở lên phi kiếm mới có thể chặt đứt. Ngụy Lẫm Hoa lắc lắc đầu nói. Quan tự tại phường gái điếm thúi. Diệp Liễu đứng lên, trong mắt tràn đầy căm hận, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, lại bị quan tự tại phường cấp đánh lén. Tuy rằng đã sớm tại phòng bị rồi, có thể vẫn là bởi vì Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm nguyên nhân khinh thường. Quan tự tại phường. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa hơi sững sờ. Ánh mắt nhìn về phía tên kia bộ dạng cô gái tuyệt mỹ trên người. Khuôn mặt trắng nõn, bộ dạng thanh thuần, nhưng trên người thủy chung có một loại cao cao tại thượng thánh khiết khí tức. Đây đúng là quan tự tại phường đại đa số nữ tử biểu hiện ra đến khí chất. Đúng rồi, cái kia nữ nhân lại sao lại không biết hôm nay chính là đại ca 10 năm ngày rỗ. Ngụy Lẫm Hoa tự lẩm bẩm, nghe thấy quan tự tại phường ba chữ, liền đoán được đây hết thảy. Hoa nương. Ngài trong miệng cái kia nữ nhân, chính là Nam Vô Diệu Sắc Quan Tự Tại. Triệu Hương Lăng kinh ngạc nhìn Ngụy Lẫm Hoa, hỏi một câu. Trừ bỏ nàng còn ai vào đây? Ngụy Lẫm Hoa nói. Nữ tử sắc mặt lãnh đạm nhìn bị trọng thương Diệp Liễu. Kỹ nữ. Diệp Liễu quát khẽ một tiếng, chân phải về phía trước một bước, theo sau trường kiếm đâm đến, tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này, nữ tử nâng lên ngón tay trắng nõn. Đem đầu thượng cắm vào lũ không ngọc châm cầm lấy ở trong tay, ngọc châm thượng tỏa ra nhàn nhạt trong suốt rực rỡ ngọc châm, vì thế nâng lên ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng điểm một cái. Siêu! Ngọc châm rất nhanh bay đi, hóa thành một đạo sắc bén bạch phóng túng đánh vào Diệp Liễu trường kiếm phía trên. Phanh! Diệp Liễu thân hình lập tức bay ra ngoài, tiếp lấy ngọc châm tốc độ tăng nhanh, chớp mắt xuyên qua Diệp Liễu mi tâm. Suy! Diệp mày Liễu tâm lưu lại một chút ngón cái thô lỗ máu. Không thể tin nhìn phía xa nữ nhân, thân hình chậm rãi ngã xuống. Hắn hình như không có nghĩ qua, liền như vậy dễ dàng bị đối phương giết chết. Ngọc Trâm bay trở về, phía trên cũng không có lây dính bất kỳ vết máu nào, dừng ở nữ tử trong tay sau một lần nữa cắm ở mái tóc phía trên. Nữ tử liền nhìn đều không có nhìn tử vong Diệp Liễu, liền chuyển hướng Ngụy Ương cùng Lâm Lạc Phong ở giữa chiến đấu. Nàng này đúng là từ Nam Triều quan tự tại phường vội vàng đến Liễu Tĩnh Giao. Lâm Lạc Phong tuy rằng còn chưa chết vong, nhưng là trọng thương phía dưới đã bị Ngụy Ương hoàn toàn chế trụ. Ngụy Ương tay trái chỉ thanh loan kính, thỉnh thoảng nhiếp ra nhất đạo thanh quang, tay phải tạo thành trong nháy mắt tư thái, thỉnh thoảng bắn ra màu vàng kiếm khí, bên người phi kiếm không ngừng hướng về Lâm Lạc Phong bay đi. Thần thông cùng pháp bảo kết hợp sử dụng, ngược lại cho thấy thực lực không tầm thường. Tiểu quỷ, bị như vậy áp chế, Lâm Lạc Phong cũng không nhịn được nữa giống giận. Hôm nay bại trận, ngày sau dâng tặng. Lâm Lạc Phong xoay người liền hướng về xa xa hành lang chạy vừa đi. Có thể Ngụy Ương làm sao có khả năng làm hắn chạy trốn. Ngụy Ương đầu ngón tay bắn ra, màu vàng kiếm khí sắc bén bắn ra, cùng Phi Yên kiếm song song hướng về Lâm Lạc Phong phóng đi. Cái gì? Lâm Lạc Phong lập tức kinh hãi, nhìn phi đến kiếm khí cùng phi kiếm, liền vội vàng dừng lại bước chân, giơ tay lên vung kiếm, ý đồ ngăn trở. Phanh! Màu vàng kiếm khí dẫn đầu đụng vào Lâm Lạc Phong trường kiếm phía trên, trực tiếp đem trường kiếm của hắn nghiền nát, theo sau thân thể của hắn nhoáng lên một cái, mất đi ổn định. Tại đây sau đó, Phi Yên kiếm theo phía trên tâm mạch của hắn chớp mắt xuyên qua. Suy một tiếng, Lâm Lạc Phong ngực bị một kiếm xuyên thấu, miệng phun máu tươi ngã phía dưới. Ngươi làm sao có khả năng đả bại ta? Lâm Lạc Phong nằm trên mặt đất toàn thân là máu, không thể tin nhìn Ngụy Ương. Hắn bất quá là linh đài cảnh tu sĩ, chính mình nhưng là chân nhân cảnh tu sĩ, tính là học xong Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trung thần thông, nhưng cũng chẳng qua là mới học, làm sao có khả năng đả bại chính mình. Cách ngồi đáy giếng, Ngụy Ương nhìn hắn nhàn nhạt nói một câu, theo sau đi đến một bên khác cầm lấy rớt xuống đất trên mặt Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Quyển sách này chất liệu đặc thù, không biết là cái gì chế tác, máu rơi xuống đi lên, căn bản không thể tại phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngụy Ương đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cất vào đến, lại hướng về Lâm Lạc Phong liền mắt nhìn, phát hiện hắn đã mất đi hơi thở. Ngụy Ương xoay người tử, phát hiện người này bộ dạng thanh tuyệt nữ tử đang dùng tức giận ánh mắt đánh giá chính mình. Ánh mắt trung hình như còn có một tia, xem kỹ. Ngụy Ương cũng quan sát đến tên nữ tử này. Nàng này người mặc màu xanh lá váy dài, dáng người chân thành, quần lụa mỏng phiêu duệ, xanh nhạt quần áo đưa phong hương. Khuôn mặt non mềm, trắng nõn như nguyệt, mắt phượng trung thanh linh đạm mạc, hẹp dài lông mày ấn tại này phía trên nửa tấc, càng tăng thêm ba phần lãnh khí, tóc đen nghiêng cắm vào một cây chạm rỗng ngọc châm, đúng là vừa rồi dùng tới giết chết Diệp Liễu cái kia chi cái thoa. Xưng được băng cơ ngọc cốt, nguyệt mi tinh nhãn, cả người thả lãnh diễm, có thể nói là quốc sắc thiên hương. Theo bộ dạng nhìn qua, cũng chẳng qua là người 20 tuổi xuất đầu nữ tử, lại cấp nhân một loại rất trầm ổn trấn tĩnh cảm giác. Quan tự tại phường, Ngụy Ương đuôi lông mày một điều, lạnh giọng nói. Ta cứu ngươi cô cô. Liễu Tĩnh Giao nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nghe được lời này, Ngụy Ương trầm mặc xuống, quả thật như nàng đã nói. Cô chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thoát hiểm. Ngươi đi đi. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, thông qua trước mặt Liễu Tĩnh Giao, hắn liên tưởng đến Liễu Huyền Âm. Đột nhiên Liễu Tĩnh Giao nở nụ cười, theo sau nói ta nghĩ. Có một người thực muốn gặp ngươi, nhưng lại không thể gặp ngươi. Người kia, vì sao chính mình không đến? Ngụy Ương biết nàng trong miệng nói người là ai, vì thế lạnh lùng nói. Nàng tự nhiên không hề có thể đến lý do. Cho nên muốn cho ta thay thế nàng tới thăm ngươi một chút. Hiện tại cũng nhìn rồi. Ngươi, quả thật không tệ. Thân là con trai của nàng, cũng đủ ưu tú. Liễu Tĩnh Giao nói. Ương Ương, ngươi không sao chứ? Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa đi đến, Triệu Hương Lăng theo sau lưng, cũng hơi có lo lắng nhìn Ngụy Ương. Nàng trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại ăn Ngụy Ương cho nàng ăn vào đan dược, đã khôi phục một chút năng lực hành động. Không có việc gì, chính là tiêu hao hơi lớn. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói. Nếu như không có chuyện gì, ta có thể đi rồi chưa? Liễu Tĩnh Giao nhìn Ngụy Ương nói, nhưng trong lòng nàng đối với Ngụy Ương có chút tò mò. Đợi một chút. Ngụy Ương đột nhiên nói. Ân. Liễu Tĩnh Giao dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn hắn. Nói cho nàng, ta sẽ đi Nam Triều. Đến lúc đó có một số việc, ta sẽ đích thân hướng nàng hỏi rõ. Ngụy Ương nói, Nam Triều là nhất định phải đi, không vì Liễu Huyền Âm, chỉ là sư tỷ Lý Trang Đài, hắn cũng nhất định phải đi. Đi Nam Triều, liền nhất định có thể nhìn thấy Liễu Huyền Âm. Ngươi nói ta sẽ dẫn đến. Sau khi nói xong, Liễu Tĩnh Giao xoay người rời đi. Đợi Liễu Tĩnh Giao sau khi rời khỏi, Ngụy Ương mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác hai chân mềm nhũn, thân hình đổ xuống. Ương Ương. Ngụy Lẫm Hoa khẩn trương kêu một tiếng, Triệu Hương Lăng rất nhanh đỡ hắn. Không có việc gì, tiêu hao quá độ mà thôi, có chút mệt nhọc. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, cảm giác tinh thần thực sự quá mỏi mệt, phía trước liên tục sử dụng trong nháy mắt phá thiên cương, đã đem bên trong thân thể thật hơi thở đã tiêu hao hết, đợi nguy hiểm sau khi giải trừ, hắn mới buông lỏng xuống. Đúng rồi cô, cháu cho ngươi trên tay dây thừng cởi bỏ. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa cổ tay thượng còn buộc màu vàng dây thừng. Trở về rồi hãy nói a. Ngụy Lẫm Hoa lắc lắc đầu, hiện tại nàng quá lo lắng cháu thân thể. Đường đường hoàng phi, nếu như bị người khác nhìn thấy song tay bị trói ở, kia còn thể thống gì? Ngụy Ương cười nói, nhưng này là trung phẩm pháp bảo trói tiên thằng, phi thượng phẩm phi kiếm không thể chặt đứt. Ngụy Lẫm Hoa thở dài nói, đây cũng khách khí, ta đi thử một chút. Nói, Ngụy Ương cưỡng ép chống đỡ thân thể, tay phải nâng lên, tạo thành trong nháy mắt tư thái, đầu ngón tay thượng ngưng tụ ra một đạo nhỏ nhất màu vàng kiếm khí. Siêu một tiếng, kiếm khí đâm vào chói tiên thằng thượng sau đó, lập tức thoát phá. Tốt lắm, thậm chí liền giải quyết rồi. Ngụy Ương lộ ra một tia miễn cưỡng ý cười, theo sau lập tức hôn mê. Lúc này nghĩa trang phát sinh sự tình đã truyền khắp toàn bộ Bắc Hoàng Thành, đại lượng thiết huyền vệ đều bị triệu tập đến nghĩa trang. Bắc Hoàng Thành các yếu đạo đều bị phong tỏa rồi, hơn nữa tại truy tra cùng sự kiện lần này sở hữu có liên quan người. Tại này kiện sự tình sau khi phát sinh nửa ngày, Hoàng cung nội đột nhiên loạn, Hoàng đế Triệu Nguyên Kha vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn cũng không biết Triệu Nguyên Kha đã chết ở Ngụy Ương nội cảnh bên trong. Mà duy nhất biết chuyện này Triệu Hương Lăng, đối với chuyện này cũng ngậm miệng không nói chuyện. Hiện tại Bắc Quốc Hoàng thất đang đứng ở bấp bênh lúc, tùy thời phát sinh phản loạn, hoàng tử ở giữa đều đấu tranh bản thân liền tiến hành rồi rất nhiều năm, gặp được cái này cơ hội, những hoàng tử kia đánh lộn dục dịch. Bất quá cũng may Triệu Hương Lăng nắm trong tay thiết huyền vệ, có bất kỳ cái gì dị động, nàng liền sẽ mang lĩnh lấy thiết huyền vệ bình loạn, bởi vậy không có Nhậm Hà hoàng tử có gan trắng trợn không kiêng nể phản loạn. Tại đây sau đó, Hoàng hậu Lâm Yên Hà thuận lợi đi đến trước đài, nắm trong tay cục diện, những hoàng tử kia cuối cùng bỏ đi giơ đuốc cầm gậy hành vi, chuẩn bị tại lén lút bên trong động thủ. Bất quá Lâm Yên Hà dù sao cũng là hoàng hậu, đối với chính trị đấu tranh cực kỳ thuần thục, nàng biết rõ mượn sức vài cái, cô lập vài cái đạo lý, bởi vậy cùng vài tên hoàng tử lén lút đã đạt thành hiệp nghị, lại cùng Triệu Hương Lăng ở giữa nói chuyện thật lâu. Cuối cùng làm nàng nắm trong tay triều dã trong ngoài. Bất quá nàng cũng biết, những thứ này đều là tạm thời tính, không được bao lâu, đợi lần tiếp theo hoàng tử ở giữa tranh đoạt ra rồi kết quả, nàng có khả năng bị giải trừ cái quyền lợi này. Hừ, không có người có thể đem bản cung đẩy xuống. Quang Minh Điện bên trong, Lâm Yên Hà một tiếng màu hồng áo ngoài mặc lấy trên người, hai chân bọc lấy màu trắng siêu mỏng trong suốt tất chân, đùi phải đặt tại đài cái phía trên, lạnh lùng nói. Nương nương, bệ hạ vô duyên vô cớ mất tích. Chính là có cái gọi là quốc không thể một ngày vô chủ, hiện tại đúng là ngài đăng lâm đại bảo tốt cơ hội. Phía dưới đứng lấy thị nữ trầm giọng nói. Bản cung tự nhiên sẽ hiểu. Lâm Yên Hà ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng liếc nhìn một cái, đi dám thì tốt bọn hắn, bao gồm. Ngụy Ương. Vâng, nương nương. Thị nữ sau khi nghe hơi hơi cúi đầu, theo sau đi ra Quang Minh Điện. Lúc này Quang Minh Điện trống không một người. Chỉ có Lâm Yên Hà nằm ở kia trương long ghế phía trên, nhưng nàng lúc này thần thái vô cùng ngưng trọng, tại không có phía trước như vậy lười biếng. Kiếm Thánh Nghĩa Trang ám sát, ngươi rốt cuộc là trốn, vẫn là đã chết đi. Lâm Yên Hà lẩm bẩm nghĩ đến, nàng ngược lại hy vọng Triệu Nguyên Kha như vậy chết đi, như vậy lời nói, nàng mấy năm nay chờ đợi quyền lợi có khả năng tiến hơn một bước. Triệu Nguyên Kha bất tử, nàng vĩnh viễn không thể chủ tránh Bắc Quốc, tuy rằng nàng cao quý Bắc Quốc Hoàng hậu. Có thể đối với nắm trong tay hậu cung không hề hứng thú. Nàng vẫn muốn chính là Bắc Quốc vô thượng quyền hành, đế vương. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà liền nằm tại ghế dựa phía trên nặng nề ngủ phía dưới đi. Nam triều, quan tự tại phường, huyền nữ cung. Liễu Huyền Âm mặc lấy siêu mỏng màu đen tất chân, trên chân màu hồng dày thêu tùy ý đá vào mép giường. Nàng mặc trên người quần áo màu trắng tuyền hơi mờ đồ ngủ, lười biếng dựa vào ở trên giường. Ngực kia to lớn vú yên lặng đứng thẳng. Liễu Huyền Âm kia tỏa ra nhàn nhạt ngón chân hương vị tất đen chân đẹp nhẹ nhàng lay động, ánh mắt nhìn về phía cửa tẩm cung. Phường chủ, Tĩnh Giao ở ngoài điện cầu kiến. Lúc này, một tên thị nữ đi đến, cung kính nói. Ân, làm nàng tiến đến. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm ánh mắt giật giật, theo sau trong miệng thở ra một ngụm hương nóng khí, nhàn nhạt nói. Sau một lát, Liễu Tĩnh Giao đi đến. Như cũ là như vậy trang phục. Tĩnh Giao bái kiến mẫu thân. Liễu Tĩnh Giao đi đến Liễu Huyền Âm trước người trầm giọng nói, ánh mắt lại đang nàng kia mặc lấy có chút bại lộ, cám dỗ trên người quét liếc nhìn một cái. Tĩnh Giao, người phi kiếm truyền thư mẫu thân đã nhìn thấy. Liễu Huyền Âm khẽ vuốt cằm, nhìn Liễu Tĩnh Giao liếc nhìn một cái. Vâng, mẫu thân, lần này Bắc Quốc hành, phát sinh hết thảy đều ghi lại tại phía trên. Liễu Tĩnh Giao thu hồi ánh mắt nói. Ân, lần này làm không tệ. Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng nói, cũng nhìn thấy Ương Nhi đi à nha, người đối với hắn như thế nào nhìn. Ương đệ, thật sự là cái khí vũ hiên ngang mỹ nam tử, tài hoa xuất chúng, chính là tại như vậy vây khốn phía dưới, như trước có thể lấy được Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, thật sự khó được. Liễu Tĩnh Giao nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói. Ân, khó được cho ngươi có như vậy đánh giá, nhìn đến Ương Nhi lần này làm không tệ. Nghe xong Liễu Tĩnh Giao đối với con trai mình như vậy khen, xem như tự mình mẫu thân, Liễu Huyền Âm trong lòng tự nhiên thập phần hoan hỉ. Con cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Liễu Tĩnh Giao nói, Ương đệ xác thực nhân trung chi long, ít nhất tại bộ dạng phía trên là thừa kế mẫu thân mỹ mạo. Ân, kia dù sao cũng là Ương. Chương 60, tán tỉnh phong tình. Nói đến đây, Liễu Huyền Âm trong mắt cũng hiện lên một tia tự hào thần thái, con trai của mình thừa kế sắc đẹp của mình cùng thiên tư, này cũng là chuyện đương nhiên. Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm bản thân chính là Ngụy Minh Lưu cấp Ương Nhi tài phú, bị hắn kế thừa đi cũng là phải. Chỉ là không có nghĩ đến, mơ ước Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm người nhiều như vậy, nếu là Ương Nhi tại trong sự kiện lần này bỏ mình. Liễu Huyền Âm nói cũng chưa có nói hết, nhưng trong mắt lo lắng liếc nhìn một cái không chút nào che giấu rồi, từ trước đến nay nàng đều tại chú ý Ngụy Ương hướng đi, chính là nàng cũng không nghĩ đến, con trai của mình đột nhiên đi tới Bắc Quốc. Lần này sự tình mẫu thân muốn cảm ơn ngươi. Nghe xong Liễu Huyền Âm lời nói, Liễu Tĩnh Giao ngẩn ra, liền vội vàng nói. Mẫu thân không cần như thế, Ương Nhi cũng là con đệ đệ, con làm những thứ này đều là hẳn là. Khó được Giao Nhi ngươi có thể như vậy nghĩ, cô nương kia thân an tâm. Mẫu thân, Ương đệ nói tương lai muốn đi tới Nam Triều, đến lúc đó mẫu thân muốn hay không tới gặp mặt. Liễu Tĩnh Giao lại ngẩng đầu nhìn Liễu Huyền Âm liếc nhìn một cái. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm trầm mặc một hồi, theo sau lại hơi thống khổ lắc đầu. Quên đi, thấy cũng chỉ tăng thêm thương tâm thôi. Vâng, mẫu thân, con minh bạch. Liễu Tĩnh Giao trầm giọng nói. Sau một lát, Liễu Tĩnh Giao ly khai Huyền Nữ Cung, Liễu Huyền Âm nằm tại giường lớn phía trên trầm mặc một hồi. Theo sau nàng lại chạm, dùng một đôi không có mặc giày tất chân đẹp dẫm trắng nõn mặt đất. Cặp kia bọc lấy tất đen quần tất chân đẹp ngón chân thượng vẽ loạn màu tím nhạt sơn móng tay, xuyên qua trong suốt màu đen tất chân, có thể rõ ràng nhìn thấy. Phối hợp nàng kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, mỗi thải từng bước, trên người đều tỏa ra khác phong tình. Ương, ngươi, nghĩ mẫu thân sao? Hay là nói, muốn đến chất vấn mẫu thân đâu? Mẫu thân kỳ thật, thực nghĩ Ương con a. Liễu Huyền Âm cưỡng chế trong lòng cô kia muốn vọt tới con bên người. Đem con ôm tại trong ngực cho hắn ôn nhu nhất tình thương của mẹ ý tưởng. Nàng biết, bây giờ Nam Triều đang đứng ở phong vân tung bay lúc, tuyệt đối không thể dao động nội tâm. Chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm tất đen chân phải nâng lên, đặt ở trên giường, theo sau mềm mại thân hình nhẹ nhàng nằm xuống. Phượng Huyền Cung, thần nữ điện. Phượng Ngạo Tiên tầm cung nội. Lúc này Phượng Ngạo Tiên mặc lấy một thân trắng nõn đồ ngủ. Trên chân màu hồng giày cao gót cũng không có bỏ đi. Mặc một ngày màu da tất chân phía trên truyền đến nhàn nhạt nguyên vị hương vị. Nàng hướng về trước mặt quầng sáng nhìn, đây là Ngụy Lẫm Hoa truyền đến phi kiếm truyền thư, phía trên miêu tả về Ngụy Ương đến Bắc Quốc sau đã phát sinh sự tình, bất quá biến mất nàng cùng Ngụy Ương ở giữa phát sinh sự tình. Không nghĩ tới lần này hung hiểm như vậy, cũng may Ương Nhi các nhân đều có thiên tương, thành công tránh được một kiếp. Bất quá Ương Nhi nàng. Còn chung quy muốn đi tới Nam Triều, nhìn đến vi sư muốn nhanh chóng đi tới Nam Triều, sớm làm chuẩn bị. Nghĩ vậy, Phượng Ngạo Tiên nâng lên tay phải nhẹ nhàng vung lên, trước mặt quầng sáng biến mất không thấy gì nữa, theo sau nàng bỏ rơi hai chân thượng lay động màu hồng dài cao gót, nhìn chính mình thịt băm chân đẹp, không khỏi nghĩ đến mình cùng Ngụy Ương phía trước mây mưa thất thường, sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Chính là ngắn ngủn mười mấy ngày mà thôi. Nàng mỗi ngày mỗi đêm tưởng niệm cái này đồ nhi. Cũng là phu quân của mình, mỗi đêm đều có khả năng liên tưởng đến đã từng cùng Ngụy Ương ở giữa phát sinh sự tình, bởi vậy, mỗi đêm bừng tỉnh sau đó, nàng hạ thân đều có khả năng tràn đầy mật dịch, mỗi ngày ít nhất phải đổi 3 lượt quần lót, có muốn đến chính mình Ương Nhi đặc biệt yêu thích liếm láp bị chính mình mật dịch ướt nhẹp quần lót, cho nên nàng từ trước đến nay đều là cường chống lấy không đổi quần lót, ít nhất một ngày bên trong không có khả năng đổi đi. Như vậy nghĩ, nàng hạ thân mật dịch liền thấm ra. Bảo Bối Ương, sư tôn tại Nam Triều chờ ngươi. Phượng Ngạo Tiên nâng lên ngón tay trắng nõn tại hạ thể lỗ lồn chung nhẹ chạm nhẹ một chút, trong miệng phát ra kiềm chế rên rỉ, theo sau nàng giơ ngón tay lên, phát hiện đầu ngón tay thượng đã xuất hiện màu bạc sợi tơ vậy dịch nhờn. Nàng thật sự quá tịch mịch, từ cùng Ngụy Ương phát sinh thân thiết khăng khít quan hệ sau đó, bên trong thân thể tình dục cũng hoàn toàn bị khai phá đi ra. Không biết ngày đêm đều mơ tưởng bị an ủi, có thể nàng cũng biết, nhất định phải đem dục vọng của mình lưu cấp đồ nhi phóng thích. Tây Thanh cung bên trong, Ngụy Lẫm Hoa tẩm cung nội. Ngụy Ương nằm tại trên giường, ánh mắt khẽ động. Sau một lát, hắn cuối cùng thanh tỉnh lại, theo sau hướng về bốn phía nhìn nhìn, phát hiện là quen thuộc tẩm cung, vì thế trong lòng thở ra một cái, thuận lợi chạy thoát đi ra. Hắn cảm giác bên trái bả vai có chút đau đau đớn, theo sau phát hiện phía trên hiện đầy màu trắng băng, tiếp lấy lại hồi tưởng lại tại trong lăng mộ đã phát sinh toàn bộ. Thuận lợi trốn ra được sao? Ngụy Ương tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên cảm giác nội cảnh chung xuất hiện một chút biến hóa. Theo sau rõ ràng sửng sốt, đem thần niệm đầu vào này bên trong. Nội cảnh diện tích đã khuếch trương đến phía trước thập bội, hơn nữa luôn luôn tại khuếch trương bên trong, mỗi một chỗ diện tích khuếch trương đều là tự nhiên hình thành, căn bản không cần hắn đi hết sức khống chế. Bất quá Ngụy Ương nhìn chỉ chốc lát, cũng dần dần minh bạch, đây cũng không phải là tự nhiên khuếch trương. Mà là bởi vì cha thiên hà nội cảnh dung nhập sau sở sinh ra đến tiếp sau biến hóa. Tại trong nội cảnh quan sát một lát, Ngụy Ương liền chưa từng quá chú ý. Không đến chân nhân cảnh, quá mức chú ý nội cảnh biến hóa, chỉ biết lãng phí chính mình thời gian. Đang lúc Ngụy Ương chuẩn bị đi kiểm tra tự thân thương thế thời điểm bên ngoài tầm cung lại đi đến một nữ tử. Cô gái này đúng là Triệu Hương Lăng, lúc này nàng đã hoàn toàn đổi một thân quần áo. Là Ngụy Ương lần thứ nhất thấy nàng thời điểm đưa cho nàng màu tím cao xẻ tà tơ tằm chạm rỗng sườn xám, hai chân là màu tím nhạt siêu mỏng lôi quần tất, trên chân mặc lấy màu hồng gót nhỏ dày cao gót. Nàng đem lần thứ nhất Ngụy Ương đưa cho nàng quần áo toàn bộ đổi lại. Ngươi, này quần áo. Ngụy Ương sừng sốt một chút, như thế nào cũng không nghĩ đến Triệu Hương Lăng cư nhiên mặc chính mình đã từng đưa cho nàng quần áo, nàng không phải là một mực thực chán ghét chính mình sao. Ánh mắt người hướng đến nơi nào nhìn. Triệu Hương Lăng hừ lạnh một tiếng nói, phát hiện Ngụy Ương ánh mắt luôn luôn tại chính mình mặc lấy tất chân cao gót chân đẹp nhìn lên, trong lòng cũng đồng thời hừ một tiếng, nghĩ cái này biến thái, hình như đối với chính mình tất chân đẹp thực cảm thấy hứng thú. Người hôm nay thật xinh đẹp. Ngụy Ương lộ ra mỉm cười nói. Hừ, còn không phải là ngươi lần thứ nhất đóng bổn điện hạ mặc lấy. Triệu Hương Lăng hừ một tiếng sau đó. Lại lần nữa khôi phục như vậy lạnh lùng khuôn mặt lỗ. Nếu như không là bởi vì ngươi tại trong lăng mộ lại nhiều lần cứu ta, bổn điện hạ căn bản không có khả năng tới thăm ngươi. Triệu Hương Lăng đi đến mép giường làm xuống dưới, nàng hoàn toàn là khẩu thị tâm phi, tại Ngụy Ương sau khi hôn mê, không biết cỡ nào khẩn trương, liền nàng chính mình cũng không biết, chính mình như vậy để ý tên hỗn đản này. Nhưng là cái loại này đã dần dần nảy sinh cảm tình hình như căn bản áp chế không nổi rồi. Những ngày qua Ngụy Ương tại hôn mê thời kỳ, nàng mỗi ngày đều sẽ đến điều tra Ngụy Ương tổn thương tình, hy vọng hắn sớm một chút tỉnh lại. Ân, cảm ơn. Ngụy Ương nhìn nàng liếc nhìn một cái, trầm giọng nói. Không thể không nói, mặc lên sườn xám, tất chân, giày cao gót Triệu Hương Lăng thật sự quá đẹp, bản thân liền có thiên hạ vô song đại chân dài, tại xứng phía trên tất chân, cao gót, sườn xám sau đó, đem dáng người bày ra vô cùng tinh tế. Bất luận kẻ nào nhìn đều có khả năng sinh ra phản ứng. Hẳn là ta, cảm ơn ngươi. Triệu Hương Lăng nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói, tâm cảnh của nàng đã thay đổi, đến nay nàng như trước nhớ rõ, tại trong lăng mộ, thiếu niên này không để ý tính mạng cứu chính mình. Bất luận hắn trong thường ngày hành vi như thế nào, ít nhất tại sống chết trước mắt, người nam nhân này biểu hiện có tình có nghĩa, liền chính mình phụ hoàng đều không chút nào để ý tính mạng của mình. Thiếu niên này cư nhiên không tiếc tính mạng cũng muốn cứu chính mình. Dần dần, Triệu Hương Lăng trong lòng cân bằng dĩ nhiên nghiêng về. Vậy ngươi, muốn như vậy cảm tạ ta đâu này? Ngươi muốn bổn điện hạ như thế nào cảm tạ? Triệu Hương Lăng chăm chú nhìn hắn hỏi một câu. Kia, hôn ta một chút. Ngụy Ương đột nhiên cười nói, nhìn Triệu Hương Lăng có chút ngốc manh ánh mắt, nhịn không được đùa giỡn nàng một câu. Ngươi, nghe xong Ngụy Ương lời nói. Triệu Hương Lăng sắc mặt đều khí đỏ ửng, lại nhịn không được nâng lên ngón tay trắng nõn tại Ngụy Ương ngực vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái. A, Ngụy Ương giả vờ đau đớn kêu một tiếng. À, ngươi không có việc gì đem. Ta không phải cố ý. Triệu Hương Lăng lập tức khẩn trương nói, nàng lúc này nơi nào còn có hoàng gia thiên nữ phong độ, càng không có nắm giữ hoàng gia thiết huyền vệ tư thế oai hùng, chỉ có kinh hoàng cùng lo lắng, hơn nữa ánh mắt còn mơ hồ toát ra một cỗ đặc thù tình tố. Cỗ này tình cảm liền Triệu Hương Lăng mình cũng không có nhận thấy, cho rằng chỉ là bởi vì hắn cứu chính mình cho nên mình mới như vậy đối với nàng. Đau. Ngụy Ương đột nhiên nói. Đâu, nơi nào đau? Triệu Hương Lăng nghiêng thân thể, tại Ngụy Ương thân thượng khán nửa ngày. Đau lòng. Ngụy Ương nói. Nói cái gì đó, tâm làm sao có khả năng đau? Triệu Hương Lăng hình như ý thức được Ngụy Ương đang đùa giỡn nàng, tức giận giơ tay lên chuẩn bị vỗ Ngụy Ương ngực, có thể là ý thức được hắn bây giờ là trọng thương trạng thái, theo sau bắt bàn tay đặt ở Ngụy Ương ngực, vẫn không nhúc nhích. Bởi vì ngươi, Lăng Nhi. Ngụy Ương lời nói, lập tức làm Triệu Hương Lăng gò má đỏ bừng, nàng đầy mặt đỏ bừng, căn bản không dám đi nhìn Ngụy Ương, Triệu Hương Lăng tự nhiên có thể nghe ra đến Ngụy Ương trong lời nói ý tứ. Phá hư, chứng thối. Chờ ngươi thương, tốt lắm, bổn cô nương muốn hung hăng hành hung ngươi một chút. Triệu Hương Lăng xấu hổ thẹn nói, nhưng trong lòng thăng lên nhất cổ cảm giác quái dị, hình như đối với Ngụy Ương nói không có bất kỳ cái gì bài xích, tính là Ngụy Ương xưng hô nàng Lăng Nhi, nàng đều không có chút nào sinh khí, ngược lại còn như tình lữ giống nhau liếc mắt đưa tình. Chứng thối, chờ ngươi thương lành về sau, bổn cô nương cho ngươi dễ nhìn. Triệu Hương Lăng nhỏ giọng nói. Nàng hiện tại nói đều trở nên vô cùng mềm mại. Lăng Nhi. Đột nhiên, Ngụy Ương duỗi tay bắt được Triệu Hương Lăng thịt có thể bàn tay, ánh mắt thâm tình nhìn nàng, người thật đẹp mắt. Thả ra, bổn cô nương chính là đột nhiên không có quần áo xuyên, mới có thể xuyên ngươi tên hỗn đản này đưa cho bổn cô nương quần áo. Này hoàn toàn là cường tự đoạt lý, Ngụy Ương lại sao nghe không ra, Triệu Hương Lăng dùng sức mở ra Ngụy Ương bàn tay. Ân. Lăng Nhi thiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành, tính là không mặc quần áo, đều là cực đẹp. Ngụy Ương ha ha cười nói. Phải không? Triệu Hương Lăng cười vui vẻ, hình như lại phát hiện Ngụy Ương những lời này có nghĩa khác, vì thế sắc mặt dâng lên một cỗ xương lạnh. Ngươi nói cái gì không mặc quần áo? Ta là nói Lăng Nhi tính là chính là mặc lấy tối mộc mặc quần áo, cũng là khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo. Hừ, này còn không sai biệt lắm. Ngươi tên bại hoại này, bổn cô nương nhất định không có khả năng tha ngươi. Triệu Hương Lăng hừ hừ nói, gò má nàng có chút đỏ bừng, tại Ngụy Ương nhìn đến cực kỳ đáng yêu, hơn nữa trước mặt tên thiếu nữ này là mỹ lệ như vậy, cùng sư tỷ Lý Trang Đài giống nhau, đều là tấm thân xử nữ. Lăng Nhi, nghe xong Ngụy Ương ôn nhu lời nói, Triệu Hương Lăng trong lòng run run, kia trong mắt tình yêu nàng làm sao có khả năng phát không hiện. Trong lòng nàng cũng đối với lần này sinh ra tặng lại thức tình tố, chính là coi nàng cao ngạo, nhưng không cách nào trắng trợn không kiêng nể biểu hiện ra. Không muốn, bảo ta Lăng Nhi, chúng ta rất quen thuộc sao? Triệu Hương Lăng hừ hừ nói, nhưng trong lòng nghĩ ngươi tên bại hoại này lấy trước kia vậy khi dễ người ta, hiện tại lại đối với người ta như vậy ôn nhu, cư nhiên còn gọi thẳng nhân ra Lăng Nhi. Ngụy Ương lại đột nhiên cầm nàng ngón tay trắng nón, đặt ở ngực nhẹ nhàng ma sát. Nhưng lần này Triệu Hương Lăng cũng không có phản kháng, hình như cũng đang hưởng thụ Ngụy Ương ngực truyền lại ấm áp. Lăng Nhi, đỡ ta lên. Đột nhiên, Ngụy Ương nói một câu. Nghe được lời này, Triệu Hương Lăng mở Ngụy Ương nắm lấy bàn tay của mình, theo sau ôm lấy bờ vai của hắn, đem nửa người trên của hắn chống đỡ. Có thể đang lúc nàng muốn bắt tay cánh tay trở về quất thời điểm đột nhiên phát hiện Ngụy Ương bàn tay đã ngăn lại nàng eo lúc, chớp mắt đem nàng ôm tại trong ngực. Ngươi! Người làm cái gì, mau, mau buông tay. Triệu Hương Lăng cấp bách sắc mặt đỏ bừng, muốn tránh thoát, lại phát hiện thân hình nhuyễn miên vô lực, dần dần nằm ở Ngụy Ương trong ngực. Nàng kỳ quái phát hiện, Ngụy Ương ngực truyền đến ấm áp, làm cho nàng có chút luyến tiếc thoát ly, giống như là tại lạnh vô cùng trời đông giá rét tiến vào ấm áp thủy chung tắm rửa. Lăng Nhi, chúng ta coi như là đồng sinh cộng tử qua a. Ngụy Ương ôm lấy Triệu Hương Lăng non mềm vùng eo. Nhỏ giọng nói, đầy mặt ôn nhu cùng tình yêu. Ai với người đồng sinh cộng tử, người tên bại hoại này, chỉ biết khi dễ nhân ra, mau, buông tay, bằng không bổn cô nương không có khả năng tha ngươi. Triệu Hương Lăng hô hấp tiệm dần gấp rút, theo Ngụy Ương ngực truyền đến ấm áp dần dần xâm nhập đến nàng bên trong thân thể, làm thân thể nàng sụi lơ, căn bản không thể đứng lên. Cỗ này ôn nhu xúc cảm, vẫn là Triệu Hương Lăng lần thứ nhất sinh ra, chớ nói chi là đối phương vẫn là so chính mình nhỏ hơn mấy tuổi thiếu niên. Trong lòng nàng phi thường nghi hoặc, dĩ vãng không phải là thập phần chán ghét tên không này. Vì sao hiện tại đối mặt tên gia hỏa này ôm, chính mình nhưng căn bản không thể phản kháng. Không phải là không thể phản kháng, giống như càng là không muốn phản kháng giống như nàng cũng đang hưởng thụ này ấm áp ôm ấp. Lúc này liền Ngụy Ương cũng không biết, hắn luôn luôn tại vận chuyển âm dương trường sinh pháp, đã sớm tại Triệu Hương Lăng trên người sinh ra tác dụng, hơn nữa hai người trải qua đồng sinh cộng tử, tại nội tâm bên trong, đối với song phương đều sớm đổi mới. Nhất là Triệu Hương Lăng, tính là chính mình không muốn thừa nhận, nhưng đối mặt Ngụy Ương thiếu niên này, nàng cũng không có quá nhiều bài xích, trong miệng trách cứ, chính là thân là hoàng gia thiên nữ cùng nữ nhân kiêu ngạo, tự ái. Càng nhiều chính là một loại bản năng kháng cự. Thả ra, bổn cô nương, chứng thối. Triệu Hương Lăng trong mắt hiện lên một chút hơi nước nhìn Ngụy Ương. Theo nàng đôi mắt chỗ sâu, Ngụy Ương nhìn thấy một chút không tha. Hôn ta một cái, liền buông ngươi ra. Ngụy Ương ha ha cười nói. Nghe được lời này, Triệu Hương Lăng sắc mặt đỏ bừng một mảnh, cằm chống đỡ tại Ngụy Ương ngực, song trường quấn lấy Ngụy Ương bả vai, nàng muốn tránh thoát, lại phát hiện Ngụy Ương song trường đã dùng sức ôm sát chính mình eo lúc, không thể hoạt động. Ngươi muốn tại dạng này. Bổn cô nương liền, hãy cùng hoa nương nói. Nói cái gì? Nói người này tên đại bại hoại khi dễ bổn cô nương. Triệu Hương Lăng hừ hừ nói, lại nâng lên tay trái, tại Ngụy Ương mũi nhẹ véo nhẹ một chút, bổn cô nương bóp chết ngươi. Nhìn ngươi còn kiêu ngạo không kiêu ngạo. Bóp chết ta, Lăng Nhi có khả năng hay không thương tâm. Ngụy Ương tùy ý Triệu Hương Lăng trắng nõn tỏa ra mùi thơm ngón tay tại mũi phía trên bóp, lại cười nói. Hừ, ta cao hứng đều còn không còn kịp rồi, người này tên đại bại hoại, chết đi coi như xong. Nhưng là ta biết Lăng Nhi sẽ không để cho ta chết, có phải hay không? Ngụy Ương dùng ấm áp ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Hương Lăng. Loại ánh mắt này dừng ở Triệu Hương Lăng trong mắt, làm trái tim của nàng rầm rầm rầm nhảy lên lên. Nàng lần thứ nhất cảm giác được về tình yêu hai chữ, hơn nữa chưa từng có nghĩ đến, chính mình đối với Ngụy Ương này tên đại bại hoại sinh ra loại này đặc thù cảm tình. Nàng không khỏi nghĩ lại lần thứ nhất cùng Ngụy Ương gặp mặt, cái loại này phẫn nộ, thẹn thùng, u hoán, dung hợp tại cùng một chỗ cảm xúc. Lại nghĩ vậy tại trong lăng mộ, hắn không tiếc tính mạng bảo vệ chính mình, ôm lấy chính mình, tính là ném tính mạng, cũng không nguyện làm chính mình bị thương. Dần dần, Triệu Hương Lăng trong lòng mềm mại khu vực dần dần được mở ra, có thể kiêu ngạo của nàng, nhưng cũng không cách nào trực tiếp biểu đạt trong lòng tình tố. Chủ yếu nhất chính là, nàng không qua được chính mình kia quan. Rõ ràng phía trước còn hận hắn tận xương, làm sao có khả năng đảo mắt ở giữa liền yêu trước mặt thiếu niên này, thật sự vớ vẩn. Ngươi thả ra, đại phôi đản. Triệu Hương Lăng tức giận nói. Làm nàng kinh ngạc chính là, Ngụy Ương lại thuận theo ý của nàng buông ra nàng. Chương 61, rạng sáng xâm nhập, ngươi. Nàng có chút không lý giải, này tên đại bại hoại như thế nào đột nhiên trở nên như vậy ôn nhu đến chính mình tâm đều phải bị hòa tan. Đây là nàng chưa bao giờ cảm thụ qua ôn nhu. Ngụy Ương nâng lên một ngón tay, đem Triệu Hương Lăng trước mắt nhất lọn tóc đẩy ra, nhẹ khẽ cười nói. Người nói chúng ta là không phải là mệnh chung nên gặp nhau, bằng không lời nói, lại sao tại loại này trường hợp gặp. Người còn nói, bổn cô nương đem kia xem là cả đời sỉ nhục. Bổn cô nương đều hận không giết được ngươi. Triệu Hương Lăng hừ hừ nhìn hắn, tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không phải là ý tưởng như vậy, nàng theo Ngụy Ương trong ngực thẳng đứng lên từ, lại chẳng biết tại sao, có chút quyến luyến Ngụy Ương ấm áp ôm ấp, hình như thực nghĩ bị tên bại hoại này tại trong ngực ôm vào. Hừ, không thèm nghe ngươi nói nữa. Triệu Hương Lăng sắc mặt đỏ bừng bỏ đi. Quả nhiên có một lần tiến triển a. Nhìn Triệu Hương Lăng sau khi rời khỏi, Ngụy Ương trong lòng cười, hắn có thể cảm nhận đến, cái này nữ nhân đã đối với chính mình sinh ra hào cảm, không được bao lâu, cũng sẽ bị chính mình ôm đến trên giường. Những thứ này đều là dùng mạng của mình đổi lấy đó a. Sau một lúc lâu, Ngụy Lẫm Hoa đi đến, ngữ khí ôn nhu nhân tiện. Ương Ương, như thế nào? Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy một thân màu trắng hoa văn sườn xám, trên chân bọc lấy màu xám ống dài quần tất, trên chân là một đôi đen thui sắc gót nhỏ dài cao gót. Nàng làm được trên giường, thân hình nhẹ nhàng ghé vào Ngụy Ương ngực, trong mắt tràn đầy tình yêu nhìn. Cô hôm nay, thật đẹp. Ngụy Ương nhịn không được nói. Phải không, cảm ơn Ương Ương khích lệ. Ngụy Lẫm Hoa phong tình vô hạn điều khiển một chút hai má mái tóc, cười hề hề nói. Cô, cháu lần này biểu hiện như thế nào đây? Ngụy Ương cười nói, đầy mặt tình yêu nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Ngụy Lẫm Hoa bị hắn nhìn sắc mặt đỏ bừng, trong lòng cũng run, nàng phát hiện, chính mình trải qua chuyện này sau đó, càng ngày càng không thể kháng cự cháu tình yêu. Wow, Ương Ương, đã trở thành nam tử hán rồi, về sau cô cần nhờ ngươi bảo vệ. Ngụy Lẫm Hoa hít lấy mắt cười nói, theo sau đưa đầu ra lô, tại Ngụy Ương trán nhẹ nhàng một nụ hôn. Mềm mại môi thơm mang lấy mùi thơm cơ thể truyền đến Ngụy Ương lỗ mũi bên trong, không đợi Ngụy Ương muốn bắt được nàng môi thơm, lại phát hiện Ngụy Lẫm Hoa phong tình cười, liền rời đi môi. Không công bằng, cô hôn cháu cũng muốn hôn cô. Ngụy Ương hơi giọng nũng nịu nói. Tiểu chứng thối, đừng cho là cô không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không có cửa đâu. Ngụy Lẫm Hoa hì hì cười, thực hưởng thụ cùng cháu ở giữa tán tỉnh cùng mập mờ, đó là tâm linh chung hạnh phúc thỏa mãn, không để cho nàng muốn rời đi Ngụy Ương bên người. Kia cô, về sau cháu còn có thể giống phía trước như vậy sao? Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa, hỏi một câu. Đừng suy nghĩ lung tung nga, Ương Ương. Ngụy Lẫm Hoa nâng lên một cây ngón tay trắng nón, tại Ngụy Ương trán thượng nhẹ nhẹ chút một chút. Ngươi bây giờ là đại nam hài rồi, hẳn là minh bạch chúng ta là cô cháu quan hệ. Bất quá, Ngụy Lẫm Hoa hình như nghĩ tới điều gì, vì thế thoại phong nhất chuyển. Bất quá cái gì? Ngụy Ương sừng sốt một chút, hình như cảm giác hấp dẫn. Lăng Nhi đối với ngươi giống như đổi cái nhìn không ít, cô có thể theo Lăng Nhi trong mắt nhìn thấy nàng đối với tình của ngươi tố. Ngươi như yêu thích Lăng Nhi, cô có thể làm mai mối, cho ngươi cùng Lăng Nhi thành gắn bó suốt đời. Ngụy Lẫm Hoa nói. Nga, nguyên lai là như vậy à? Ngụy Ương có chút thất lạc nói, so với việc triệu Hương Lăng, tuy rằng hắn cũng cực kỳ yêu thích, nhưng càng yêu thích cô Ngụy Lẫm Hoa. Như thế nào, Lăng Nhi chẳng lẽ không xinh đẹp, hoặc là nói Ương Ương không thích Lăng Nhi? Ngụy Lẫm Hoa có chút nghi hoặc nhìn hắn. Không, nàng rất đẹp, cháu tự nhiên quá yêu thích nàng, có thể cháu thích nhất vẫn là cô. Ngụy Ương chẳng biết xấu hổ nói. Nếu như có thể có được cô để ta lấy Triệu Hương Lăng, cháu cũng nguyện ý. Hừ, thật sự là không sợ bị, cũng là lòng tham tiểu quỷ. Ngụy Lẫm Hoa giả vờ tức giận nói, có thể trong lòng nàng lại căn bản không có sinh khí, cho rằng nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, nhưng cũng nhất thời không thể tiếp nhận chính mình trở thành Ngụy Ương nữ nhân. Chính mình dù sao cũng là Ngụy Ương thân cô, hai người nhưng là có quan hệ huyết thống quan hệ, tại cùng một chỗ lời nói. Kia chẳng phải là loạn luân. Tuy rằng nàng đáy lòng cũng cực kỳ hưởng thụ loạn luân mang đến kích thích, có thể lý trí nói cho nàng, tuyệt đối không thể tại tiến hành tiếp. Ngụy Ương có chút kinh ngạc nhìn Ngụy Lẫm Hoa, cô cư nhiên không có tức giận, hơn nữa nàng lúc này một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa sở bày ra phong tình, cư nhiên như thế mê người. Làm người ta hận không thể ấn ở trên giường địt 3 ngày 3 đêm, không. Địt làm cả đời cũng không có khả năng ấy. Đúng rồi cô. Sự kiện lần này sau đó, trong cung xảy ra chuyện gì? Ngụy Ương đột nhiên hỏi, hắn nhớ tới Hoàng đế Triệu Nguyên Kha đã bỏ mạng ở chính mình nội cảnh bên trong. Chính là có cái gọi là quốc không thể một ngày vô chủ, Bắc quốc Hoàng đế đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tại cung nội tất nhiên giãn tới hiên nhiên đại sóng. Hơn nữa Triệu Hương Lăng cũng lớn xác suất đoán được Triệu Nguyên Kha biến mất, nhưng nàng lại không thể nói. Người hôn mê đã nhiều ngày cung nội quả thật đại loạn. Cũng may hoàng hậu tỷ tỷ cổ tay không tầm thường, tại thêm phía trên Lăng Nhi một mực thống lĩnh Thiết Huyền vệ, lúc này mới ổn định lại hoàng thất nội khả năng phát sinh náo động. Nhưng điều này cũng duy trì không được bao lâu, vài vị hoàng tử giống như hồ đã nhận thấy bệ hạ đột nhiên biến mất, không được bao lâu, khả năng sẽ xuất hiện đại biến cố. Ngụy Lẫm Hoa nghĩ nói, khe khẽ thở dài sau đó, vừa trầm vừa nói, Ương Ương không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Mấy ngày này ngay tại cô tẩm cung nội nghỉ tạm dưỡng thương a. Ân, cháu đã biết, bất quá cô, cháu hiện tại còn muốn cùng cô ngủ ở một chỗ sao? Ngụy Ương hỏi một câu. Như thế nào, cùng cô ngủ tại cùng một chỗ chẳng lẽ ủy khuất ngươi? Ngụy Lẫm Hoa mắt đẹp một điều, vỗ lấy miệng hừ hừ nói, cực kỳ đáng yêu, này hoàn toàn là hướng hắn làm nũng sở sinh ra biểu cảm. Đương nhiên không phải là, cháu chỉ là sợ đến lúc đó lại nằm mơ, không cẩn thận quấy rầy cô. Ngụy Ương cười nói. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng ngẩn ra, nàng cũng không rõ ràng lắm cháu rốt cuộc là thật nằm mơ vẫn là trang, có thể nàng đáy lòng đối với lần này cũng có một cỗ đặc thù khao khát, ít nhất chính mình có thể giả vờ không biết, thậm chí cháu quá mức phân lời nói, nàng cũng có thể ngăn cản cháu xâm phạm. Nàng thật sự không nhẫn tâm đem Ngụy Ương giao cho người khác, tốt như vậy cháu, như vậy tuấn mỹ, khí vũ hiên ngang thiếu niên. Tại Ngụy Ương cùng Triệu Hương Lang liếc mắt đưa tình thời điểm nàng toàn bộ nhìn tại mắt bên trong rồi, nhưng trong lòng lóe lên một tia tức giận, kia giống như là đặc hơn ghen tuông, cũng là ghen tị tâm lý. Chính mình không muốn cùng cháu thân như tình lữ, nhưng cũng không muốn để cho cháu cùng người khác thân như tình lữ. Đây là nàng đáy lòng chỗ sâu tiềm tàng nhiệt dục. Hừ, cô đề phòng ngươi, cho nên ngươi liền đánh mất kia sắc tâm lý a. Cô nếu phát hiện ngươi xuất hiện cái loại này hành vi, cô hung hăng hành hung ngươi một chút, đánh ngươi về sau đều dậy không nổi. Ngụy Lẫm Hoa vỗ lấy khí nhìn hắn. Ha ha cô, cháu nếu nằm tại trên giường dậy không nổi, kia cô ngươi cần phải ở trên giường chiếu cố cháu cả đời. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt một trận đỏ bừng, hừ, chỉ biết nói kiêu ngạo, không với ngươi hồ ngôn loạn ngữ rồi, cô muốn đi tắm. Nói, Ngụy Lẫm Hoa mang lấy nhất làn gió thơm, xoay người rời đi tẩm cung. Lúc này đã đi đến ban đêm, Ngụy Lẫm Hoa vừa mới tắm rửa kết thúc, chính chuẩn bị rời đi, nàng đột nhiên dừng lại, nhìn giá áo thượng treo màu xám siêu mỏng quần tất. Quần tất thượng tỏa ra nhàn nhạt hương vị, hoàn toàn là nguyên vị quần tất, truyền một ngày cũng chưa từng đổi. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới đến đoạn trước thời gian cháu liếm láp nàng tất chân đẹp hành vi, trong lòng run run, cảm giác thể truyền đến một cỗ nhàn nhạt dục vọng. Hừ, tiện nghi ngươi, tiểu quỷ đầu. Buổi tối có thể trăm vạn không muốn hồ tác phi vì. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa cầm lấy đầu kia nguyên chất lỏng nguyên vị màu xám siêu mỏng quần tất, vuốt thuận sau đó, một đôi chân đẹp duỗi đi vào. Ta thật sự là gặp ma rồi, vì sao đi ngủ cũng muốn xuyên này xong màu xám quần tất. Vẫn là truyền một ngày nguyên vị màu xám quần tất, ai, hy vọng cháu buổi tối không nên động thủ động cước a. Như vậy nghĩ. Ngụy Lẫm Hoa mang giày cao gót hướng về tầm cung nội đi tới. Cô ngươi, tắm xong. Nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa một lần nữa đi sau khi đi vào, Ngụy Ương ánh mắt lập tức trợn to. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa như trước mặc lấy đen thui sắc gót nhỏ giày cao gót, trên chân bọc lấy chính là nguyên vị màu xám quần tất, trên người là quần áo trắng nõn trong suốt đồ ngủ, mái tóc rối tung ở sau lưng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Phá hư ương, ánh mắt đều nhìn thẳng. Nhìn thấy Ngụy Ương hai mắt trợn tròn xoe, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng không khỏi hiện lên vẻ kiêu ngạo tâm lý, nghĩ chính mình như vậy xinh đẹp mê ngừa thân thể, cháu lộ ra như vậy ái mộ thậm chí là tràn ngập tình dục ánh mắt cũng có khả năng lấy lý giải. Cô thật, đẹp quá. Ngụy Ương hô hấp đều dồn dập, ánh mắt theo nàng giày cao gót đánh giá, lại đang nàng kia màu xám quần tất thượng dừng lại nửa phần, dừng ở cuối cùng nàng kia căng đầy như thói quen bình thường to mọng trên ngực. Vừa mới tắm rửa sau Ngụy Lẫm Hoa, sắc mặt đỏ bừng, cực kỳ dễ nhìn, cực kỳ mê người. Cảm ơn cháu khích lệ. Ngụy Lẫm Hoa mím môi, lộ ra phong tình nụ cười, theo sau đi đến mép giường, đem màu xám tất chân đẹp theo màu đen giày cao gót nội nhẹ nhàng rút đi ra ngoài. Tại nàng quất tất chân đẹp thời điểm Ngụy Ương ánh mắt luôn luôn tại nhìn chằm chằm nàng chân đẹp nhìn, ánh mắt của nàng cũng cùng Ngụy Ương ánh mắt va chạm rồi, này vừa đụng. Làm trong lòng nàng sinh ra một cỗ thẹn thùng, còn có kia như có như không tình dục. Tơ lụa xám chân đẹp nâng lên, vượt qua Ngụy Ương dáng người, sau đó lại đem một con khác giày cao gót lắc tại giường phía trên, ngồi ở Ngụy Ương một đầu khác. Đêm nay cô ngủ ở một đầu khác. Ngụy Lẫm Hoa nói, theo sau quất màu hồng ga trải giường đắp lên tất chân đẹp. Cô ngài, phải mặc tất chân đi ngủ sao? Ngụy Ương nuốt nước miếng nói. Ngụy Lẫm Hoa rõ ràng nhìn ra Ngụy Ương trong mắt tình dục, nhưng lúc này nàng đã không để ý như vậy. Cô phát hiện, mặc lấy tất chân đi ngủ. Hội, thật thoải mái. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt có chút đỏ bừng nói, theo sau đem ga trải giường đắp lên hai má, không dám tiếp tục đi nhìn hắn. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa đem đầu lô vùi vào ga trải giường bên trong, Ngụy Ương trong lòng vừa động, cô này hoàn toàn là câu dẫn thái độ của mình a, mình biết mình là ti khống, chân khống. Cư nhiên còn muốn mặc lấy như vậy siêu mỏng màu xám quần tất đi ngủ. Chẳng lẽ nàng muốn tái hiện phía trước như vậy, giả vờ ngủ say trạng thái, làm chính mình đi liếm nàng tất chân đẹp. Nghĩ vậy, Ngụy Ương hình như cũng minh bạch, lấy cô cao quý cùng tính cách, không ở cô kia đặc hơn tình dục phía dưới, lại làm sao có khả năng chủ động làm chính mình đi liếm láp nàng tất chân đẹp đâu. Nàng tuyển chọn ngủ ở một đầu khác, rất lớn khả năng chính là muốn ngồi chính mình ngủ say, đem tất chân đẹp nhét vào chính mình trong miệng, làm chính mình hung hăng liếm láp. Ngụy Ương khóe miệng lộ ra một chút ý cười, theo sau đem ga trải giường xốc lên, thân hình chui vào Ngụy Lẫm Hoa bị đồng bên trong. Một cỗ ấm áp mùi thơm truyền đến Ngụy Ương lỗ mũi bên trong, hắn dùng lực hít hít, theo sau phát hiện này song màu xám tất chân đẹp liền xuất hiện ở chính mình mắt mù. A, người chính mình ngủ một cái ga trải giường. Cảm giác được Ngụy Ương trên người truyền đến ấm áp, Ngụy Lẫm Hoa liền vội vàng nói. Cho muốn ôm cô ngủ, cảm giác thật ấm áp. Ngụy Ương ha ha cười, duỗi tay ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa cặp kia đầy đặn non mềm tơ lụa xám đùi, hai má khoảng cách tất chân đẹp cũng chỉ có hai thốn khoảng cách, hắn có thể ngửi được màu xám chân đẹp thượng truyền đến nhàn nhạt chân hương vị, này ở giữa xen lẫn tất chân nguyên vị hương vị, làm người ta muốn ngừng mà không được. Vậy ngươi, không nên lộn xộn, biết không? Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng nói, hai chân nhẹ nhàng quỳ người một cái, cũng không có dãy dụa ra Ngụy Ương ôm ấp. Nàng cũng cảm giác được cháu ôm ấp là như vậy ấm áp, cũng không muốn đem thân thể hút ra. Đương nhiên, cháu cùng cô không phải là có ước định sao? Cô không cho cháu chạm vào, cháu sẽ không chạm vào cô. Ngụy Ương cười nói, lại dùng sức tại Ngụy Lẫm Hoa tơ lụa xám chân đẹp thượng hít một hơi. Nguyên vị tất chân hương vị truyền đến lỗ mũi bên trong, làm hắn thần sắc đại chấn. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa đầu mai tại trong ga trải giường. Cảm giác được hai má đã nóng bỏng vô cùng. Trong lòng nàng ngượng ngùng, một mực ở vào kháng cự cùng nhu cầu bồi hồi, một bên là lý trí kháng cự, một bên là bên trong thân thể dục vọng nhu cầu, còn có nàng đối với Ngụy Ương kia nói không rõ ràng tình yêu, cũng làm cho nàng nằm ở dãy dụa bên trong. Ngụy Ương cũng cẩn thận đem mặt gò má dán tại Ngụy Lẫm Hoa tơ lụa xám chân đẹp phía trên, nhẹ nhàng người tất chân đẹp thượng truyền đến nguyên vị hương vị. Ngụy Lẫm Hoa tự nhiên nhận thấy hắn động tác, nhưng cũng không có đi ngăn cản hắn, ít nhất hắn đối với chính mình tạm thời không có khác hành vi, chính là dùng hai má dán sát vào chính mình tất chân đẹp, còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Bất quá nàng cũng cảm nhận được Ngụy Ương ấm áp khẩu khí chính nhẹ nhàng thổi tới tất chân đẹp phía trên, điều này không khỏi làm nàng ngón chân thượng truyền đến nhàn nhạt ngứa ngáy, hơn nữa còn cảm giác cái ngón chân nội xuất hiện một tia đổ mồ hôi. Tùy theo nhiệt khí xâm nhập, nàng ngón chân thượng đổ mồ hôi dần dần biến nhiều. Ôm có thể, nhưng không cần có khác hành vi. Ngụy Lẫm Hoa xốc lên đắp lại đầu ga trải giường, hai má có chút đỏ bừng nói. Sau khi nói xong, nàng lại nhịn không được có chút nghịch ngợm vặn vẹo một chút tất chân chỉ, hơn nữa tại Ngụy Ương trên hai má nhẹ nhàng điểm một cái. Chẳng biết tại sao, nàng đối với cháu liếm láp chính mình chân đẹp cùng lỗ lồn, có dị thường si mê, không chỉ là bởi vì trên thân thể của mình sinh ra ngứa ngáy nguyên nhân. Hình như càng là bởi vì bị liếm bản thân chính là tốt đẹp sự tình. Ân, không có khả năng. Ngụy Ương cười nói, lại bắt bàn tay đặt ở Ngụy Lẫm Hoa tơ lụa xám chân đẹp phía trên, nhẹ nhàng xòe năm ngón tay ra, tại chân đẹp phía trên hoạt động. Mỗi hoạt động một phần, Ngụy Lẫm Hoa liền cảm giác cỗ kia ngứa ngáy cùng đổ mồ hôi liền mãnh liệt một phần, thậm chí trong lòng nàng còn lóe lên chủ động đem chân đẹp đưa cho cháu ý tưởng. Nhưng là cái ý nghĩ này xuất hiện sau đó. Đã bị lý trí của nàng hoàn toàn ép xuống dưới, ít nhất tại chính mình lý trí thượng tồn thời điểm hơn nữa còn là song phương đều lúc thanh tỉnh, chính mình tuyệt đối không thể làm như vậy. Muốn nhịn xuống ngón chân thượng ngứa ngáy. Ngụy Ương năm ngón tay tề động, tại Ngụy Lẫm Hoa tơ lụa xám chân đẹp thượng chiêu đùa, ngón trỏ theo Ngụy Lẫm Hoa ngón chân khâu chung chơi qua, làm kia xấu hổ quất cắm động tác. Điều này cũng làm cho Ngụy Lẫm Hoa trong lòng ngượng ngùng vô cùng. Thầm nghĩ cái này phá hư cháu là nơi nào học đến cái kia một chút tình dục động tác. Chẳng lẽ là Phượng Ngạo Tiên dạy hắn? Trong lòng nàng vừa động, cũng chỉ có thể đem Ngụy Ương hành vi quy công cho Phượng Ngạo Tiên. Phượng Ngạo Tiên dù sao cũng là thục mỹ nữ nhân, từng có quá đạo lữ, cũng có quá đứa nhỏ, tuy rằng sớm chết non, nhưng như nàng như vậy, ở trên giường cái gì tư thế không chơi đùa. Hừ, không biết xấu hổ nữ nhân, lần sau gặp ngươi tại tìm ngươi tính sổ sách, cư nhiên đem wow. Ương Ương bồi dưỡng thành như vậy tình dục nam nhân. Ngụy Ương cũng không rõ ràng lắm đợi cho Ngụy Lẫm Hoa cùng Phượng Ngạo Tiên lúc gặp mặt, hắn có khả năng nghênh tiếp chính là như thế nào Tu La chàng. Quên đi, hắn mê liền cho hắn ngoạn a, chính là một đôi chân đẹp mà thôi, tính là ương ương bú liếm một đêm, cũng không thiếu được một miếng thịt. Nếu là hắn thật sự yêu thích lời nói, về sau liền đem tất chân đẹp cho hắn ngoạn a, tỉnh hắn một mực nghĩ tới ta địa phương khác. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng hiện lên vẻ thẹn thùng, liền quyết định về sau đều đem tất chân đẹp cấp cháu trêu đùa, ít nhất nàng cũng đang hưởng thụ, như vậy vẫn có thể tránh cho cô cháu loạn luân, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Ngụy Ương cũng không có trương miệng ngậm chặt Ngụy Lẫm Hoa tơ lụa xám chân đẹp, hắn cũng không xác định lúc này cô thái độ. Bất quá hắn cũng có một chút mỏi mệt, dùng ngón tay trêu đùa một hồi Ngụy Lẫm Hoa tất chân đẹp sau đó, liền nặng nề đi ngủ. Ân, dừng lại. Ngụy Lẫm Hoa có chút kỳ quái, cảm giác ngón chân thượng trượt ra tay ngón tay đã ngừng xuống, chỉ có thể cảm giác được ấm áp hô hấp đánh vào tất chân trưởng phía trên. Chương 62, dục hỏa đốt người. Nàng nhẹ nhàng xốc lên ga trải giường, lộ ra tuyệt mỹ gò má, nhìn thấy Ngụy Ương đã hãm vào ngủ say bên trong, này mới bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, cũng thế, Ương Ương cũng mệt mỏi. Tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng nàng không khỏi vẫn có một chút thất lạc. Dần dần tích lũy tình dục cũng chống đỡ tại lỗ lồn bên trong không thể phát tiết ra. Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều nhẹ nhàng từ chối một lát, theo sau cuối cùng cảm giác mí mắt đang đánh run rẩy, nặng nề đã ngủ. Bóng đêm càng sâu, thời gian trôi qua, dần dần đã tiếp cận rạng sáng. Ngụy Ương mơ hồ mở mắt, lập tức cảm giác được trên hai má truyền đến nhàn nhạt chân hương vị, theo sau đồng tử dần dần rõ ràng, phát hiện cô tơ lụa xám chân đẹp lòng bàn chân đã đặt ở hắn trên hai má. Trừ bỏ tơ lụa xám chân đẹp ở ngoài, Ngụy Lẫm Hoa nửa bên thân thể cũng đặt ở Ngụy Ương trên bắp đùi, cặp kia to mỏng vú lớn, chính chen ép hắn bắp chân bụng, hắn có thể cảm giác được cô vú đều bị chen thành hình trứng. Ngụy Ương hạ thân con cặc sớm bành trướng, này thân bột cứng buổi sáng trạng thái, làm hắn càng thêm lửa nóng kiên đính, theo sau tại Ngụy Lẫm Hoa bàn chân phía trên nhẹ nhàng khẽ ngửi, đặc hơn chân hương vị hối vào mũi lỗ, mang lấy đóa hoa hương thơm, vẫn còn ấm nóng. Ngụy Ương nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, đem dán tại mặt phía trên tơ lụa xám chân đẹp cầm lấy, phóng tại bên cạnh, theo sau lại nhẹ nhàng chậm chạp đem hai chân theo Ngụy Lẫm Hoa trong ngực hút ra, hắn xoay người, đi đến Ngụy Lẫm Hoa một đầu, tới cũng tề nằm phía dưới. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa ngủ say trung tuyệt mỹ khuôn mặt, Ngụy Ương trong mắt xuất hiện một chút nhu tình, theo sau duỗi tay tại nàng mái tóc thượng nhẹ nhàng vẩy liêu, tiếp lấy lại đem tay kia thì trường xâm nhập ga trải giường, cầm con kia to mỏng vú lớn. Nhẹ nhàng nắn bóp. E hèm. Ngủ say chung Ngụy Lẫm Hoa phát ra mèo vậy rên rỉ, hình như cảm giác được cỗ kia thoải mái xúc cảm, môi hồng cũng nhẹ nhàng tràn ra, vừa lúc bị Ngụy Ương môi bắt được. Ngụy Ương lè lưỡi, tại Ngụy Lẫm Hoa môi thượng nhẹ nhàng liếm láp, thưởng thức một phen sau đó, Ngụy Ương đầu lưỡi không có bất kỳ trở ngại nào trượt đi vào, thực nhẹ nhàng liền bắt được Ngụy Lẫm Hoa non mềm trắng mịn lưỡi thơm. Bất luận Ngụy Ương cùng Ngụy Lẫm Hoa lưỡi hôn bao lâu, mỗi lần đều là một loại hoàn toàn mới trải nghiệm, kia non mềm trắng mịn lưỡi thơm làm người ta si mê, còn có kia hương nước miếng nước bọt, càng làm cho Ngụy Ương hận không thể đem đầu lưỡi vào ở đi. Ân, Ngụy Lẫm Hoa cũng không có tỉnh lại, theo bản năng rên rỉ, đó là nàng bản năng phản ứng. Tại Ngụy Ương đầu lưỡi không ngừng tại nàng lưỡi thơm thượng liếm láp, mút hút, quấn quanh, điều khiển thời điểm Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm lại theo bản năng giật mình, sau đó nhẹ nhàng quấn lấy Ngụy Ương đầu lưỡi. Động tác rất nhẹ, hoàn toàn nhìn không ra tới là chủ động hành vi. Ân, nhìn đến cô cũng không có tỉnh lại, cũng tốt, cứ dựa theo phía trước như vậy, giả vờ ngủ, sau đó đem cô toàn thân đều liếm một lần, nhìn có hay không cơ hội tại ăn được kia ngon miệng mật dịch, tốt nhất có thể ở cắm vào một lần. Nghĩ vậy, Ngụy Ương cách đầu ngủ nắm Ngụy Lẫm Hoa vú ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, đem con kia to mỏng vú lớn nặn ra các loại hình dạng. Ân a. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng há mồm rên rỉ một tiếng, thân hình hơi hơi rung rung, sau đó như là nhận thấy nào đó ngon miệng thơm ngọt tiên tuyền giống như, lưỡi thơm không khỏi trượt đến Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương cũng không có nhận thấy Ngụy Lẫm Hoa đã thức tỉnh, cho nên vẫn là đơn phương bởi vì nàng chính là thân thể bản năng phản ứng, sau đó lại đưa ra một con khác bỏ trống bàn tay tại Ngụy Lẫm Hoa một viên khác to mỏng vú phía trên nắn bóp. Một bên cách đầu ngủ nắn bóp vú. Một bên tại Ngụy Lẫm Hoa vói vào trong miệng lưỡi thơm nhẹ nhàng xách. Tại vú phía trên nắn bóp nửa ngày, Ngụy Ương thật sự cảm giác chưa đã, theo sau bàn tay kéo lên Ngụy Lẫm Hoa đầu ngủ, làm cặp kia thật lớn vú lộ đi ra. Ngụy Ương bàn tay xúc sờ lên, cảm giác được thực chất ấm áp cùng mềm mại. E hèm. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ âm thanh dần dần lớn lên. Lúc này đã bị Ngụy Ương bừng tỉnh nàng nhưng cũng vùi đầu vào cùng Ngụy Ương lưỡi hôn bên trong. Nguyên bản tại bừng tỉnh khoảnh khắc kia nàng nghĩ tới muốn ngăn cản, có thể bị cháu bắt lưỡi thơm, vú cũng bị nhẹ nhàng xoa bóp, làm nàng cả người sụi lơ vô lực. Hơn nữa nàng cũng bản năng đang hưởng thụ cháu xâm phạm, cho nên liền chủ động đem lưỡi thơm đưa vào Ngụy Ương trong miệng, rất nhanh ăn cháu đầu lưỡi cùng nước miếng. Thật sự là, không thành thật tiểu chứng thối. Lúc nào cũng là ngồi nhân gia đang ngủ vụng trộm ăn người ra nước miếng. Hừ, không sợ bị. Bất qua cháu đầu lưỡi thơm quá thật là mềm, một cái đại nam nhân, tại sao có thể có như vậy mềm mại trắng mịn đầu lưỡi, cùng nữ nhân so sánh với cũng không kém chút nào. Một bên đem lưỡi thơm đưa vào Ngụy Ương trong miệng cắn nuốt, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng hiện lên ngượng ngùng. Cháu như vậy ôn nhu ăn chính mình lưỡi thơm, làm nàng hoàn toàn không có khí lực phản kháng. Ân, như thế nào ly khai? Ngụy Lẫm Hoa ý thức được cháu môi ly khai đầu lưỡi của mình, trong lòng có một chút thất lạc nghĩ đến, nàng nhưng là còn không có ăn đủ, cũng nghĩ lợi dụng chính mình giả vờ ngủ trạng thái, nhiều cùng cháu thân mật tiếp xúc điểm, chỉ cần bảo vệ tốt phía dưới, cũng không có cái gì quan hệ. Tiểu chứng thối, thật sự là không hiểu phong tình, cô còn không có ăn đủ đâu. Như vậy nghĩ, có thể Ngụy Lẫm Hoa không dám mở to mắt, sợ hãi bị cháu phát hiện nàng đã tô tỉnh lại, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, giả vờ bản năng phản ứng. E hèm. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nhận thấy chính mình to lớn vú phía trên truyền đến ấm áp nước miếng, theo sau lặng lẽ híp mắt, nhìn thấy Ngụy Ương đã đem trên người đắp ga trải giường vén đi một nửa, vừa vặn lộ ra nàng cặp kia to mọng vú to. Ngụy Ương mở ra miệng đem đầu vú hút vào miệng bên trong, chính rất nhanh hút liếm. A, ương ương hắn. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng chấn động, lập tức muốn ngăn cản cháu liếm láp chính mình vú hành vi. Ân a, không muốn a ương ương, không phải dụng lực như vậy ăn người ra, nhân ra ngực. A a, thật thoải mái, vú tốt, trướng. Làm sao có khả năng, như vậy thoải mái. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng rên rỉ, lại cảm thấy ngón chân cùng lỗ lồn truyền đến một cỗ mãnh liệt ngứa ngáy. Nàng lặng lẽ nâng tay lên trường lãi đột nhiên rơi xuống rồi, trong lòng khẽ thở dài một cái. Quên đi, liền do hắn a, ương ương vì ta, liền mệnh đều có thể không quan tâm, ta còn để ý những cái này làm gì. Hắn muốn liếm nơi nào, liền cho hắn liếm a. Tóm lại, ta không cho phép bất luận kẻ nào đem ương ương cướp đi. Ương ương là ta đấy. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng cũng theo bản năng nâng lên mặc lấy màu xám tất chân đẹp, quấn lấy Ngụy Ương đùi, cảm giác được một cây lửa nóng con cặc chống đỡ ở tại háng. Hừ, chỉ biết liếm bộ ngực, chẳng lẽ không biết cô? Cô yêu thích bị liếm, liếm chân sao? Nhân ra tất chân rất đẹp đâu. Hôm nay nhân ra tắm rửa sau còn, cố ý đem nguyên vị màu xám tất chân mặc. Tiểu quỷ đầu, không muốn chỉ liếm cô vú a. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng lớn tiếng rên rỉ, nhưng vẫn ở chỗ cũ giả vờ ngủ. Ngụy Ương từng ngụm ăn vú, hơn nữa dùng ngón tay tại quầng vú phía trên bóp nhẹ, hai khỏa to mọng vú lớn không ngừng biến đổi hình dạng. Đầu vú hồng phấn, ngạo nghễ vành lên, phía trên tất cả đều là ấm áp nước miếng, bên cạnh quầng vú đã ở nước miếng phía dưới trở nên càng thêm trắng mịn. Ngụy Ương liếm lấy Ngụy Lẫm Hoa bên phải vú, tay trái tại bên cạnh tả vú phía trên mân mê, liếm láp một lúc sau, lại chuyển qua bên trái vú phía trên, tay phải tại vú phải phía trên mân mê. E hèm. Ngụy Lẫm Hoa chỉ có thể nhẹ nhàng rên rỉ, căn bản không dám lớn tiếng kêu lên. Liếm liếm, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên phát hiện ga trải giường lại đắp lên trên người, đem Ngụy Ương thân thể hoàn toàn trấn áp bên trong. Nhìn qua giống như yêu đương vụng trộm. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa cũng cuối cùng có thể an nhiên mở mắt. Tuy rằng nhìn không tới Ngụy Ương động tác, nhưng là ngực trên ngực truyền đến liếm láp cảm giác lại rõ ràng vô cùng. Cặp kia to mỏng vú cũng chứng đến cực hạn, viên thịt tăng lớn, hình như so với lần trước lớn hơn nữa. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt có chút mê ly, nhiều lần muốn ngăn cản Ngụy Ương, có thể lý trí nhưng thủy chung bị cỗ kia liên tục không ngừng tình dục bao trùm, vì thế nàng liền tại đây tình dục mê ly cùng lý trí ở giữa qua lại bồi hồi. Này nhất bồi hồi, Ngụy Ương miệng đã rời đi vú của nàng. Hơn nữa chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, từ bụng bắt đầu liếm láp, dần dần, đạt được đến nàng giữa hai chân. Ha! Ngụy Ương nhẹ nhàng hà ra từng hơi, phun tại Ngụy Lẫm Hoa bị tất chân bọc lại âm hộ. Ngụy Lẫm Hoa thân thể như là đánh cái lãnh run rẩy giống như, âm hộ nội lập tức truyền đến một cỗ ấm áp mật dịch xuyên qua tiểu môi mật, đại môi mật, dần dần chảy xuôi tại tất chân phía trên. Nàng theo bản năng muốn lớn tiếng rên rỉ đi ra, lại theo bản năng dùng tay bưng kín môi, kiềm chế cỗ này rên rỉ. Ô, Ương Ương hắn, muốn bắt đầu liếm sao? Nhân ra phía dưới nhưng là, không có mặc quần lót đó a. Nếu như bị Ương Ương phát hiện, Ương Ương có khả năng hay không cho rằng nhân ra vô cùng, tao. Ý tưởng như vậy hiện lên sau đó, Ngụy Lẫm Hoa hai má đã đỏ bừng vô cùng. Ngụy Ương nhẹ nhàng hai nhiệt khí, không ngừng đánh tại bị tất chân bao bọc khe thịt bên trên. Hắn lẻ lưỡi tại khe thịt phía trên nhẹ nhàng liếm, ngọt ngào mật dịch dính vào đầu lưỡi phía trên. Lưu, chảy ra dâm thủy. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, không nghĩ tới cô tại trong ngủ say đều có khả năng chảy ra dâm đãng chất lỏng, đây là nhiều dâm đãng tao thuộc phụ a. A ha a. Đương Ngụy Ương đầu lưỡi cách tất chân liếm đến khe thịt thượng chớp mắt, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run. Lớn hơn nữa một cỗ màu trắng mật dịch chảy xuôi đi ra. Tính là ga trải giường nội một mảnh đen nhánh, Ngụy Ương như trước có thể ngửi được cỗ kia nhàn nhạt hương vị mật dịch, theo sau xòe bàn tay ra tại nàng âm hộ mặt màu xám tất chân phía trên nhẹ nhàng xé ra. Xoẹt một tiếng, khe thịt thượng màu xám tất chân bị xé nứt, cỗ kia mật dịch hương vị càng thêm nồng đậm, Ngụy Ương há mồm ngậm đi lên. Có thể môi vừa mới tiếp xúc Ngụy Lẫm Hoa khe thịt chớp mắt, hắn trên mặt liền xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cô nàng, không mặc quần lót, tốt tao cô a. Ngụy Ương không khỏi đem lời trong lòng nói ra, vừa vặn truyền đến Ngụy Lẫm Hoa trong tai. Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ vô cùng, hai má hồng đến bên tai, dùng sức che miệng lại, không cho chính mình rên rỉ đi ra. A ha a, phá hư cháu, làm sao có thể. Nói như vậy cô. Còn không phải là vì ngươi lại còn nói cô là tao cô. Nàng chỉ có thể ở trong lòng rên rỉ. Cháu rối loạn nhất, tối dâm đãng cô, cháu tốt yêu ngươi. Cô tao dâm thủy quá hương, kia con bướm đại mập âm hộ cư nhiên có thể phát tán ra loại này đặc thù hương vị, thật nghĩ về sau mỗi ngày trong đêm đều có thể đem đầu lưỡi tại bên trong ở một đêm phía trên. Ngụy Ương từng ngụm hô hấp, trong miệng âm thanh truyền lại đến Ngụy Lẫm Hoa trong tai. Theo sau đầu lưỡi tại khe thịt xung quanh đại môi mật phía trên liếm. Nhất đầu lưỡi đi xuống, Ngụy Ương cảm giác miệng đầy lưu chất lỏng, hữu hương hữu điềm, tựa như là rượu ngon, làm người ta sống mơ mơ màng màng. Ô, a ha a. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ theo bên trong khe hở vang lên, một đôi tất đen dưới chân đẹp ý thức quấn lấy Ngụy Ương eo hông, theo sau lại hơi hơi mở ra đùi, hình như muốn cho Ngụy Ương toàn bộ đầu đều vùi vào đi. Tốt, thật thoải mái. Vẫn là cùng phía trước như vậy, tốt cảm giác mãnh liệt. Ô, cô không tao, phá hư cháu, ngươi lúc nào cũng là khi dễ cô. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng rên rỉ rất nhẹ, đứt quãng, nhưng đáy lòng đã lớn tiếng rên rỉ lên. Bú, quạch, Ngụy Ương mồm to đem toàn bộ âm hộ đều ăn vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng buông ra, dùng trắng mịn đầu lưỡi dán sát vào âm vật của nàng, hơn nữa tại phía trên nhẹ nhàng quấn quanh, xoay tròn. Cường liệt như vậy khoái cảm, Ngụy Lẫm Hoa sao nhịn xuống, hạ thân mật dịch một trận tiếp lấy một trận chảy ra đến, nhưng còn cũng không có đạt tới muốn phun chiều tình cảnh. Ân ha, a hừ ân. Đúng lúc này, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ dồn dập, đồng thời cũng truyền đến Ngụy Ương trong tai. Hắn lập tức ý thức được cô tỉnh. Bất quá, Ngụy Lẫm Hoa sau khi tỉnh lại cũng không có ngăn cản hắn. Ngụy Ương ánh mắt vừa chuyển, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Cũng không có đem đầu lưỡi tiến vào âm hộ bên trong, mà là đem môi rời đi Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt. Ngụy Lẫm Hoa nguyên bản đều đã chuẩn bị tốt muốn dùng chính mình hạ thân lỗ thịt tới đón nhận lấy cháu đầu lưỡi, nhưng đột nhiên phát hiện cháu đem miệng nhẹ nhàng rời đi, điều này không khỏi làm nàng cảm giác được hạ thân truyền đến một trận mãnh liệt hư không, trong lòng thất lạc vô cùng. Nàng bên trong thân thể bị chiêu chọc dục vọng không chỗ xoa dịu. Điều này làm cho Ngụy Lẫm Hoa cặp kia bọc lấy màu đen siêu bác tất chân đẹp nhẹ nhàng run run một chút, lại theo bản năng đem hai chân rời, kẹp lấy Ngụy Ương cổ. Ngụy Ương vừa muốn đem đầu theo Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt phía trên di rời, lại phát hiện cổ của mình bị cô dùng hai chân hung hăng cuốn lấy, theo sau hắn cảm giác được Ngụy Lẫm Hoa hai chân run rẩy đang nhẹ nhàng dùng sức, đem chính mình môi hướng về lỗ thịt thượng chống đỡ đi. Thật sự là đói khát a, cư nhiên lại chủ động lên. Ngụy Ương trong lòng cảm thán một câu, cũng không có vạch trần Ngụy Lẫm Hoa hành vi, vì thế hé môi, một lần nữa ngậm vào Ngụy Lẫm Hoa mềm mại màu mỡ được lỗ thịt. Lỗ thịt ướt sũng, hiện đầy ngọt ngào mật ngọt, ăn tại trong miệng sau đó, Ngụy Ương có thể cảm giác được kia nhàn nhạt mùi tanh, trừ bỏ mùi tanh ở ngoài, càng nhiều chính là hương thơm hương vị, thực đặc thù, có loại đóa hoa nhẹ hương vị, cũng giống là thuần hậu tiên nhưỡng chi hương. Ngụy Ương đầu lưỡi duỗi đi ra, tại lỗ thịt mặt ngoài dùng sức đảo qua, kia thuần mỹ mật ngọt rơi vào Ngụy Ương trong miệng, lỗ thịt mặt ngoài mật ngọt bị quét sạch sẽ, có thể tiếp lấy âm hộ nội lại chảy ra càng nhiều mật ngọt. A ha ha, e hèm. Ngụy Ương đầu lưỡi tại lỗ thịt phía trên như vậy đảo qua, Ngụy Lẫm Hoa lập tức lại rên rỉ đi ra, màu đen chân đẹp càng thêm dùng sức quấn lấy Ngụy Ương cổ, đồng thời hai cái tơ lụa xám chân đẹp tại hoàn toàn căng thẳng. E hèm, ha ha, ô ô, ta, hừ ân. Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng rên rỉ không ngừng vang lên. Ngụy Ương mở to miệng, hoàn toàn ngăn chặn Ngụy Lẫm Hoa miệng âm hộ, giống như hút sữa giống như, theo sau dùng sức hút một cái. Quạch. Đúng lúc này, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác thể rõ ràng sinh ra một cỗ mãnh liệt rung động, miệng âm hộ truyền đến nhất đạo cự đại hấp lực. Ô a, a ha a. Ngụy Lẫm Hoa liên tục rên rỉ hai lần, âm thanh một lần so với một lần đại, cả người đều rung rung, cảm giác lỗ thịt nội một cái rất lớn cổ dâm dịch đều bị cháu ăn hút đến bên trong miệng. A ha a, e hèm. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ liên tục tăng vọt, lỗ thịt nội ngứa ngáy lập tức chậm lại rất nhiều. Trong lòng đang điên cuồng rên rỉ. Phá hư cháu, cư nhiên như vậy thích ăn nhân gia thánh thủy. Thật thoải mái, phá hư cháu tải ăn nhiều một chút, dùng đầu lưỡi chui vào ăn. Này lời trong lòng Ngụy Lẫm Hoa có thể không dám nói trực tiếp đi ra. Này một cái rất lớn cổ ấm áp dâm dịch bị Ngụy Ương dùng sức nuốt vào, cảm giác cô dâm dịch ngọt lành thuần mỹ, như tiên nhưỡng giống như, hắn tinh tế thưởng thức lấy. Đồng thời đã ở trở về chỗ cũ dâm dịch cửa vào chung thời điểm cái loại này cảm giác tuyệt vời. Nhưng là Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt tựa như là vỡ đê, lại chảy ra càng nhiều chất lỏng, giống như căn bản hút không xong giống nhau. Quạch, quạch, quạch, Ngụy Ương liên tục mà rất nhanh lại hút tam miệng, cơ hồ đem lỗ thịt bên trong sở hữu dâm dịch đều hút đến bên trong miệng. Ân ha, ta a, ô hừ, ha ha, ừ, ta a. Tại Ngụy Ương rất nhanh hút huyệt hành vi phía dưới, Ngụy Lẫm Hoa tiếng rên rỉ hợp thành xuyến, hình như rốt cuộc cố kỵ không lên có thể hay không bị cháu phát hiện mình đã tỉnh. Tuy rằng lỗ thịt nội ngứa ngáy đã chậm lại rất nhiều, có thể dục vọng lại gia tăng đến làm nàng không thể trấn tĩnh tình cảnh, nàng theo bản năng lại đem hai chân tách ra một chút, hình như làm Ngụy Ương đầu có thể dễ dàng hơn chui vào hạ bộ của mình. Cứ như vậy hút huyệt tiến hành rồi một lát, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên cảm giác một cây nóng bỏng đầu lưỡi chui vào âm hộ nội. E hèm, ha ha, hô, ha ha, ô ô. Đầu lưỡi tại lỗ thịt nội nhẹ nhàng quấy, đem hai bên tường thịt đều ma sát ra lửa nóng dâm dịch, linh động như con rắn nhỏ giống như, chất đầy lỗ thịt. Ngụy Lẫm Hoa môi anh đào khẽ nhếch, nhiệt khí không ngừng theo bên trong miệng phun ra, đầy đặn thân thể yêu kiều nằm tại trên giường nhẹ nhàng run rẩy. Ngụy Ương chỉ cảm thấy lỗ thịt nội không ngừng truyền đến mãnh liệt hấp lực, thỉnh thoảng trào ra đại lượng dâm dịch đánh tại đầu lưỡi phía trên, làm hắn đầu lưỡi sinh ra một trận tê dại cảm giác. Chương 63, thục phụ đói khát. Cứ như vậy, Ngụy Ương đầu lưỡi tại Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt nội quấy thật lớn một hồi, sắp tại Ngụy Lẫm Hoa phun ra mật dịch thời điểm Ngụy Ương lại dừng lại, theo sau đem đầu lưỡi theo lỗ thịt chỗ sâu rút đi ra. Đường lỗ thịt quất sau khi đi ra, Ngụy Lẫm Hoa miệng âm hộ lập tức chảy ra đại lượng mật dịch, đem màu mỡ được môi mật đều đánh ướt sũng, nơi nơi tràn đầy ấm áp giọt nước. E hèm. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ cũng lây nhiễm tới, ý thức được cháu đem đầu lưỡi theo lỗ thịt của mình nội rút đi về, cỗ kia ngứa ngáy lập tức lại sinh ra. Thấy vậy hành vi, nàng không khỏi có chút tức giận. Hừ, chết đứa nhỏ. Bất quá Ngụy Ương mặc dù không có đang tiếp tục liếm láp Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ như bánh bao bạch hổ lỗ thịt, vươn tay đem Ngụy Lẫm Hoa quấn quanh tại cổ mình tơ lụa xám chân đẹp cầm lấy xuống dưới. Bất quá Ngụy Lẫm Hoa sinh ra quá chặt, phí hết đại lực mới cầm xuống, làm Ngụy Lẫm Hoa toàn thân nằm ngửa tại giường lớn phía trên. Ngụy Ương nhìn đang tại giả vờ ngủ Ngụy Lẫm Hoa, đồ ngủ đã bị gọi được cổ ra, kia hai khỏa to mỏng viên thịt đứng thẳng tại ngực, phấn nộn đầu vú phía trên tràn ngập trong suốt lóng lánh chất nhầy. Tại dưới hướng đến là trắng nõn bụng, sau là bị siêu mỏng tơ lụa xám bao bọc mông bự cùng âm hộ. Âm hộ vị trí tất chân đã bị xé nứt, âm hộ rộng mở, phía trên ướt sũng một mảnh, thỉnh thoảng chảy xuống mật dịch. Nhìn đến trong này, Ngụy Ương cúi đầu, dùng miệng hôn vào Ngụy Lẫm Hoa tơ lụa xám trên bắp đùi, một đường xuống phía dưới, dần dần liếm đến nàng tơ lụa xám chân đẹp phía trên. Ngụy Ương tự nhiên biết cô đã sớm tỉnh, trong lòng hắn có chút muốn cười, cô dục vọng rõ ràng liền đã tăng vọt, còn tại cường chống lấy. Bất quá như vậy cũng tốt, nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào, đến lúc đó nhịn không được thời điểm nhìn ngươi có khả năng hay không chủ chuyển động. Ngụy Ương liền nghĩ lấy liếm phương thức, đem Ngụy Lẫm Hoa dục vọng treo lên đến, biến thành nàng nửa vời tốt nhất. Tốt nhất làm cô chính mình chủ động, như vậy vừa đến, liền có thể thành công bắt cô, về sau nghĩ khi nào thì địch cô, nói vậy cô cũng không có khả năng kháng cự. Nghĩ vậy, Ngụy Ương bắt lấy Ngụy Lẫm Hoa chân phải nhẹ nhàng nâng lên, đặt ở lỗ mũi trước nhẹ nhàng hút một cái. Một cỗ nhàn nhạt chân hương vị hối vào mũi lỗ, làm Ngụy Ương tinh thần đại chấn, theo sau từng ngụm hút, lại đem tay kia thì đưa ra, bắt được Ngụy Lẫm Hoa chân trái, nhẹ nhàng đặt ở bụng của mình vị trí, dùng thô to con cặc chống đỡ ở tại tơ lụa xám chân đẹp phía trên. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ, đã ý thức được cháu sắp sửa liếm láp cặp chân đẹp của mình rồi, lại cảm thấy đến chân trái truyền đến thô to côn trụ vật, lòng bàn chân lửa nóng vô cùng. Cô chân cứ như vậy dễ ngửi sao? Lưu, chảy mồ hôi. Ngón chân thượng làm sao có khả năng ra nhiều như vậy mồ hôi? Phá hư cháu ngược lại, ăn đi à. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nghĩ, nhịn không được mở ra chân phải ngón chân, nhẹ nhàng đưa đến Ngụy Ương môi phía trên. Nhìn trước mặt tơ lụa xám ngón chân chính nhẹ nhàng cử động lấy, Ngụy Ương biết cô đã sắp không nhịn nổi. Hắn loại này hành vi hiển nhiên là muốn chính mình đem tơ lụa xám chân đẹp ăn vào trong miệng ý tưởng. Cùng Ngụy Ương ở chung lâu như vậy, cũng phát sinh qua vi phạm đạo đức quan hệ, Ngụy Lẫm Hoa đã hoàn toàn yêu thích bị liếm tất chân, liếm huyệt dâm, liếm núm vú, lưỡi hôn linh tinh hành vi. Ngụy Ương mở to miệng, đem Ngụy Lẫm Hoa chân phải ngón tay cái ngậm vào trong miệng sau dùng đầu lưỡi tại phía trên rất nhanh liếm mười mấy phía dưới. Hắn phát hiện cô ngón tay cái kẽ ngón chân nội hiện lên một cỗ ấm áp chân mùi mồ hôi, chẳng những không khó nghe thấy, ngược lại còn tỏa ra nhàn nhạt hương vị. Ân a, ha ha, hô. Ngụy Lẫm Hoa thân hình căng thẳng, chân phải ngón tay cái thượng truyền đến nóng bỏng nước miếng, nàng dùng ngón tay cái tại Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng điểm mấy phía dưới, cùng cuối cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Ngụy Ương tiếp tục liếm, sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa tơ lụa xám chân đẹp hoàn toàn ướt đẫm, sau đó đổi chân trái, chân phải đặt ở Ngụy Ương thô to con cặc phía trên thấp lấy. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng tràn đầy thẹn thùng cùng dâm lãng. Mỗi lần đều mơ tưởng dùng chống đỡ cháu con cặc chân đẹp tại cháu con cặc thượng ma sát, nhưng đều bị nàng cưỡng ép khắc chế. Nếu như vậy lời nói, chẳng phải là nói cho cháu chính mình tỉnh lại sao? Nàng vui với cùng giả vờ ngủ, cùng Ngụy Ương ngoạn loại trò chơi này. Qua một hồi, Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa tơ lụa xám chân đẹp đặt ở trên giường, theo sau khóe miệng lộ ra một tia nụ cười, nằm ở nàng bên người, hai má cùng này song tơ lụa xám chân đẹp bất quá hai tấc khoảng cách. Một bên người cô tơ lụa xám chân đẹp thượng truyền đến hương vị, một bên kéo lên ga trải giường, đem hai người thân thể đắp tại bên trong. Có thể Ngụy Ương hành vi khổ hỏng Ngụy Lẫm Hoa. Nàng đang tại tình dục điểm phía trên, bây giờ Ngụy Ương vẫn không nhúc nhích, nàng ngón chân thượng ngứa ngáy lại dần dần đi lên. Phá hư Ương Ương, lúc nào cũng là đến thời khắc mấu chốt làm cho người ta nửa vời. Liếm nhân ra tất chân đẹp liền không có động tĩnh rồi. Chứng thối, đại phôi đản. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng u hoán vô cùng. Ai, như vậy cũng tốt, ít nhất nói rõ Ương Ương là tôn trọng ta, không có lệnh của ta, hắn là không có khác hành vi. Thật sự là không hiểu phong tình tiểu quỷ, không cho ngươi liếm, ngươi liền thật không liếm. Nhân ra ngón chân rất ngứa, rất muốn bị ngậm vào, dùng ướt át nước miếng ma sát. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng ma sát màu xám tất chân đẹp. Gặp Ngụy Ương thủy chung không có khác động tác, nàng cũng không tiện tại đem tất chân đẹp nhét vào cháu trong miệng. Qua một lúc lâu, nhận thấy Ngụy Ương dần dần ngủ say rồi, Ngụy Lẫm Hoa mới mở to mắt, nhìn Ngụy Ương nhẹ nhàng thở dài, lỗ lồn của nàng cùng ngón chân bên trong ngứa ngáy khó nhịn. Ngụy Ương tự nhiên đã nhìn ra cô cũng không có ngủ, nhưng hắn không có tiếp tục liếm đi xuống, chính là kế hoạch của hắn mà thôi. Lấy lùi để tiến, lấy cô dục vọng, tất nhiên nhẫn nại không được quá lâu, đến lúc đó thực có thể chủ động tìm chính mình giao hợp. Chỉ cần đang đợi các loại, đợi cô chủ động tìm chính mình thời điểm dục vọng của nàng có khả năng hoàn toàn phóng thích, về sau thân thể cũng có khả năng hoàn toàn trở thành chính mình. Lại qua một hồi, Ngụy Lẫm Hoa thủy chung không thể ngủ, bị dục vọng đốt dục hỏa đốt người, thân thể yêu kiều nhịn không được ở trên giường nhẹ nhàng nhúc nhích. Gò má nàng nóng bỏng, trong lòng thất thượng bát thượng dãy giụa. Sau một lát, nàng mở to mắt, tinh mâu bị dục vọng bao trùm, hướng về ngủ say Ngụy Ương nhìn một hồi, cuối cùng đã quyết định nào đó quyết tâm. Hô! Ngụy Lẫm Hoa thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nâng lên bị tơ lụa xám bao bọc chân phải, đặt ở Ngụy Ương môi bên cạnh. Ngụy Ương đương nhiên không có ngủ, hắn là giả bộ, chính là muốn nhìn cô rốt cuộc có khả năng hay không chủ động. Nếu là cô chủ động, vậy thuận nước đầy thuyền cầm lấy phía dưới cô, như cô không sẽ chủ động, hắn tác lợi dụng cô giả vờ ngủ, đem nàng liếm đến cao trào. Hiện tại nhìn đến, Tịch Mịch khó nhịn hơn nữa thưởng thức qua như vậy thô to con cặc tuyệt mỹ thục phụ, đã không thể giống như mọi khi nhẫn nại bên trong thân thể dục hỏa. Cháu ngoan, mau, mau liếm cô ngón chân. Ngươi không phải là tối, thích ăn nhất cô chân đẹp à? Hiện tại cô đều đem nguyên vị tơ lụa xám ngón chân phóng tới ngươi bờ môi. Tại, nếu không ăn, về sau nhưng mà không cho ngươi ăn. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng rên rỉ đồng thời, chủ động dùng tơ lụa xám ngón chân đem Ngụy Ương bờ môi đẩy ra. E hèm, tốt, nóng quá hô hấp, đánh tới nhân ra cái ngón chân thật thoải mái. Ngón chân muốn tê dại. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa không còn có do dự, nhẹ nhàng đem mũ nền móng chỉ độ vào Ngụy Ương trong miệng, hơn nữa nghịch ngợm tại Ngụy Ương mồm miệng ở giữa vén, lại chủ động tìm kiếm Ngụy Ương đầu lưỡi, hình như rất giống muốn kia ấm áp đầu lưỡi tại kẽ ngón chân nội hoạt động. Ngụy Lẫm Hoa cái chân còn lại cũng không có nhàn rỗi, nhẹ nhàng đặt tại Ngụy Ương trên hai má ma sát. Ân a, nóng quá, nhân ra nóng quá. Ngụy Lẫm Hoa lúc này trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Kia từng cổ mãnh liệt nhiệt lượng đánh tại ngón chân phía trên, càng giống như là đánh vào nàng tâm ở giữa. Trời sinh dâm đãng cô cuối cùng bại lộ bản tính. Ngụy Ương nhận thấy trong miệng ấm áp ngón chân, còn có kia độc đáo chân hương, nhưng hắn cũng không có chủ động đi liếm. Còn không phải lúc, đợi cô tình dục đạt tới điểm cao nhất đang hành động. Cứ như vậy, Ngụy Lẫm Hoa hai cái tơ lụa xám chân đẹp luân phiên tại Ngụy Ương trong miệng quấy thật lâu. Đợi cho hai cái chân trường toàn bộ ướt đẫm thời điểm nàng theo ngừng phía dưới. Có thể dừng lại đến không có nghĩa là kết thúc, bởi vì nàng kia dục hỏa đốt người thân thể căn bản không có được đến bất kỳ cái gì xoa dịu, ngược lại còn càng thêm mãnh liệt. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng làm đứng lên tử, ánh mắt tại Ngụy Ương trên hai má, sau đó xoay người tử, đi đến Ngụy Ương đầu này. Nàng nhẹ nhàng ghé vào Ngụy Ương bên người, đem ga trải giường một lần nữa đắp kín. Nóng bỏng gò má đến gần rồi Ngụy Ương. Ương ương. Ngụy Lẫm Hoa mở miệng kêu một tiếng, gặp Ngụy Ương không có phản ứng, vì thế đem âm thanh tăng lớn, ương ương. Như trước không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này Ngụy Ương trong lòng muốn cười, đây là đáng yêu lại mê người xinh đẹp cô, thế nhưng dùng phương thức này tới thử tham chính mình có hay không ngủ. Hô, nhìn đến không có khả năng tỉnh, chỉ cần không tỉnh lại thì tốt. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói đến, giống như tháo xuống nào đó áp lực giống như, tựa vào Ngụy Ương trên người, duỗi tay ôm lấy Ngụy Ương. Thật để cho nhân vừa yêu vừa hận tiểu gia hỏa. Ai, cô vì sao tuyệt không bài xích đâu. Đều tại ngươi, phá hư ương ương, ngươi làm cho người ta rốt cuộc áp chế không nổi bên trong thân thể dục hỏa rồi, về sau nhân ra phải làm sao. Tổng, cũng không thể thiên trời tối làm cô ngồi ngươi ngủ sau đến xoa dịu dục vọng a. Nói đến đây, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng thốt ra một đạo nhiệt khí đánh vào Ngụy Ương trên hai má, sau đó há mồm hôn tới. Ân ô, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng rên rỉ, môi anh đào tại Ngụy Ương mồm miệng ở giữa rất nhanh hôn lấy, đại lượng nước miếng rơi vào Ngụy Ương bờ môi. Ngụy Ương tâm nhảy cũng thêm nhanh hơn rất nhiều, nằm tại trên giường không dám hoạt động, hắn muốn tiếp tục nhẫn nại, nhưng tính là như thế nào nhẫn nại, bị Ngụy Lẫm Hoa như vậy thục mỹ nữ nhân lưỡi hôn. Hạ thân con cặc làm sao có khả năng không kiên đĩnh. Ngụy Lẫm Hoa hô hấp dồn dập, lại lè lưỡi tại Ngụy Ương trong miệng rất nhanh quấy, hơn nữa chủ động đi chóc Ngụy Ương đầu lưỡi. Cứ như vậy liếm láp một hồi, Ngụy Lẫm Hoa môi anh đào kéo lấy một đạo trong suốt sợi tơ cuối cùng rời đi. Nàng mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương, đột nhiên lại đem một ngón tay phóng tại trong miệng nhẹ nhàng quấy. Đợi lúc lấy ra, ngón tay thượng đã đầy đủ là nước miếng. Phá Hư Ương Ương, ngươi không phải là thích nhất cô cô nước miếng sao? Cô cô đút ngươi. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, đem ngón tay đưa vào Ngụy Ương trong miệng. Có thể chính là dùng ngón tay độ cửa vào thủy cũng không thể làm nàng thỏa mãn, Ngụy Lẫm Hoa chép miệng, một ngụm trong suốt nước bọt rừng ở Ngụy Ương trong miệng. Kia cảm giác quen thuộc lại trở về, ngọt ngào chất lỏng bị Ngụy Ương theo bản năng nuốt xuống. Ngụy Lẫm Hoa đỏ bừng cả khuôn mặt, như vậy dâm đãng vô sỉ hành vi chính mình cư nhiên như vậy tự nhiên làm đi ra. Nàng đứng lên tử, đem xinh đẹp đầy đặn thân thể đặt ở Ngụy Ương trên người lơ lửng, hai tay chống tại Ngụy Ương hai vai hai bên giường phía trên. Hai chân mở ra, dùng đầu gối chống đỡ tại Ngụy Ương phần eo hai bên giường phía trên, dài rộng mông nhếch lên cao, cặp kia to mỏng viên thịt giống như đại chuông treo bình thường tại ngực nhẹ nhàng hoàng. Nàng có thể cảm giác được lỗ thịt nội chính nhỏ giọt rơi xuống dâm dịch, mỗi một tích đều rơi vào Ngụy Ương thô to con cặc phía trên. Biết rõ con cặc ngay tại chính mình lỗ thịt phía dưới nhếch lên cao, có thể nàng cũng không dám đem mông buông xuống, một khi buông xuống, con cặc có khả năng thẳng vào lỗ thịt bên trong. Ngoan Ương Ương, cô cô tốt cháu, ăn đi. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nâng lên tay phải, nâng lên to mỏng viên thịt đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Kia ấm áp mềm mại xúc cảm làm Ngụy Ương cũng không nhịn được há mồm đi cắn đầu vú, nhưng lại bị hắn nhẫn nại xuống. E hèm, tốt cháu, ăn, ăn cô cô đầu vú. Dùng miệng, đem nàng, bao bọc đi vào, liếm một chút. A hát a, e hèm. Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng rên rỉ vang lên. Chỉ dùng một bàn tay chống đỡ ở trên giường thân thể yêu kiều đánh run rẩy, viên kia to mỏng viên thịt tại Ngụy Ương trên hai má ma sát lên. Mới đầu chính là tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng chậm chạp ma sát, đến biến thành cuối cùng vuốt ve vân vê cùng chen ép, các loại khác biệt hình dạng đều xuất hiện qua, tựa như đại diện đoàn ở trong tay bóp hình dạng. Ân ha, ừ, ha ân, hừ ân, a a. Ngụy Lẫm Hoa mồm to rên rỉ, nhếch lên cao mông bự cũng đang kịch liệt run rẩy. Đại lượng mật dịch theo lỗ thịt nội rơi xuống đến Ngụy Ương con cặc phía trên. Ngụy Lẫm Hoa lay động thân thể yêu kiều, môi anh đào cũng chậm rãi mở ra hai nhiệt khí, khóe miệng một bên thỉnh thoảng chảy ra nhẹ nhẹ miệng dịch, dừng ở Ngụy Ương trên hai má. Dùng mập vú lớn tại Ngụy Ương trên mặt chen ép một lúc sau, thân thể của nàng hơi hơi lên đài, treo cặp vú đầy đặn lần nữa khôi phục thành viên cầu hình dạng, sau đó Ngụy Lẫm Hoa đưa ngón tay ra tha tại cặp vú đầy đặn phía trên. Ân ha. Đường ngón tay chạm đến tại vú phía trên thời điểm Ngụy Lẫm Hoa trong miệng nhịn không được phát ra một đạo nũng nịu rên rỉ, theo sau đem đầu vú hướng về Ngụy Ương môi đè xuống. A ô. Đường đầu vú bị đưa vào Ngụy Ương trong miệng thời điểm Ngụy Lẫm Hoa giống như cảm giác trên ngực truyền đến một cỗ điện lưu, điện nàng cả người tê dại, chống lấy cả người tay trái thiếu chút nữa gấp khúc.